bị dạy dỗ thành thánh chương 1262 tới chương 1306. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Lục Trần tò mò hỏi. Người qua đây. Băng Vũ mỉm cười. Lục Trần bước qua, sau đó đột nhiên một luồng lực lượng khủng bố tuyệt đối trói buộc thân thể của hắn, làm hắn không thể động đậy. Băng Vũ đi đến trước mặt Lục Trần, duỗi bàn tay thon dài trắng nõn như ngọc trắng, khóe miệng nhếch lên ý cười, thiên nữ mang đến cho ngươi ba câu, ngươi phải nhớ lấy. Kha Dĩ Nhu cũng là do ngươi gọi. Cánh mọc đủ cứng rồi đúng không? Thiếu đòn. Mỗi một lần Băng Vũ nói ra một câu thì búng một cái lên trán của Lục Trần, trên khuôn mặt tinh xảo tràn đầy vẻ trêu chọc. Trán của Lục Trần bị búng vù vù, đầu đến mức nước mắt sắp chảy ra. Phải biết rằng Băng Vũ trước mắt là cường giả thánh đế, cho dù thân thể Lục Trần cũng không đỡ nổi. Hạ xuống ba cái búng, Lục Trần cảm giác trán sắp nứt ra rồi. Đau quá trời. Đau không? Băng Vũ cười nhẹ nhàng nói. Lục Trần trợn trắng mắt, trong lòng tự nhủ, ngươi nói xem. Băng Vũ mím môi nói, thiên nữ nói, đợi sau này ngươi đến giới thành, nàng sẽ đích thân xử ngươi. Lục Trần rụt cổ lại, cảm giác sau lưng có chút rét run, cười gượng một tiếng, không nghiêm trọng như vậy chứ. Băng Vũ cố nén ý cười, ai bảo ngươi chọc thiên nữ tức giận. Lục Trần khóc không ra nước mắt, keo quang nói, ta không có. Trong lòng đã đoán được chắc là mình và hành giả hư không đó nói chuyện với nhau mấy câu, thuận miệng nhắc tới tên tam sư phụ nên bị nàng biết. Lục Trần buông hai tay ra, vẻ mặt bất đắc dĩ, Băng Vũ tỷ tỷ, ngươi hãy trở về nói với tam sư phụ, bảo nàng đừng suốt ngày dùng thần niệm theo dõi ta cũng là người có sinh hoạt riêng tư. Được, ta sẽ bẩm báo thiên nữ. Băng Vũ chớp đôi mắt đẹp, lộ ra vẻ hẹp hòi. Sau đó, ánh mắt Băng Vũ dừng trên người Lý Kỳ, nói, chúng ta cũng nên đi thôi. Lý Kỳ gật đầu, tay áo huy động, trực tiếp cuốn lấy Lý Mai rồi biến mất. Lục điện hạ, lần sau gặp lại. Băng Vũ phất bàn tay ngọc với Lục Trần, sau đó cũng rời đi. Ba người họ rời đi, vẻ mặt Lục Trần trở nên đứng đắn, nhìn về phía Kim Dương nói, ngươi hãy thông báo, bảo Ngũ Hành Tông đến chấp chưởng Nhu Đế Cung, Lý gia có thể bài trừ ra ngoài. Người Lý gia nghe vậy, vẻ mặt chua xót. Chấp chưởng Nhu Đế Cung có nhiều chỗ tốt, nhưng bởi vì Lý Mai đắc tội với người này nên mất đi quyền chấp chưởng Nhu Đế Cung. Nhưng bọn họ còn có cách gì chứ, đều là một tay Lý Mai làm nên. Vâng, Lục điện hạ. Kim Dương vội vàng nói. Lục Trần nghe vậy, có thâm ý nói, ta không phải là Lục điện hạ, gọi ta Kiếm Tam là được. Kim Dương hơi ngây ra, trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạn, được, Kiếm Tam huynh. Nói thật, thân phận Lục Trần đối với bọn họ quá cao, địa vị chênh lệch quá lớn, có cảm giác xa lạ và khoảng cách, hiện tại Lục Trần bảo hắn tiếp tục gọi Kiếm Tam huynh, chứng tỏ không dùng thân phận điện hạ tiếp xúc với bọn họ mà là dùng một thân phận xa lạ. Điều này đối với bọn họ không còn thân phận và cảm giác khoảng cách nữa, ở chung thoải mái hơn rất nhiều. Có việc gấp, mau trở về Kiếm Đế Cung. Đúng lúc này, một âm thanh hư vô mờ mịt trực tiếp vang lên trong đầu Lục Trần. Việc gấp. Lục Trần sững sờ tại chỗ, sau đó hắn lập tức cảm giác thủy tinh truyền tin chấn động, có người đang gọi hắn. Kim Dương, ta còn có việc, rời đi trước. Lục Trần nhìn về phía Kim Dương nói xong, một trận gió thổi qua, Lục Trần biến mất ở trong đại sảnh. Lục Trần vội vàng đi tới một góc bí mật bên ngoài, lấy thủy tinh truyền tin ra. Sư đệ, mau trở về Kiếm Đế Cung. Âm thanh Yến Tử Hiên hơi nặng nề vang lên. Xảy ra chuyện khẩn cấp gì rồi? Lục Trần hỏi. Đợi lát nữa tán gẫu ở phù bài không gian đi. Yến Tử Hiên nói xong, vội vàng cúp máy. Âm thanh của Yến Tử Hiên không như thường ngày mà có chút nặng nề. Lục Trần suy đoán có thể thật sự đã xảy ra chuyện lớn. Lục Trần cũng không do dự, lấy phù bài ném lên không trung, một luồng lực lượng khiếp người hội tụ, xé rách không gian, hình thành một cánh cửa. Lục Trần đạp về phía trước, trực tiếp tiến vào bên trong. Khi bước vào bên trong, Lục Trần lập tức cảm giác bầu không khí có chút vi diệu. Hai lần trước bước vào bên trong là không khí vui vẻ hòa thuận, đám đệ tử Kiếm Đế Cung tụ tập lại một chỗ nói chuyện cười đùa. Nhưng hiện tại bước vào bên trong lập tức cảm nhận được bầu không khí mang chút bi thương. Đệ tử xung quanh im lặng ít nói, thậm chí hốc mắt hơi ửng đỏ. Sư đệ. Lúc này, âm thanh truyền đến. Lục Trần ngẩng đầu nhìn lại, lập tức nhìn thấy Yến Tử Hiên, đứng bên cạnh hắn là Liễu Mục. Trên mặt hai người họ mất đi niềm vui ngày xưa, vẻ mặt nặng nề, ánh mắt Yến Tử Hiên còn đầy tơ máu, giống như đang cố nén bi thương cực lớn. Lục Trần đi tới, vội vàng hỏi, Kiếm Đế Cung đã xảy ra chuyện lớn gì, sao các ngươi giọng điệu Liễu Mục nặng nề giải thích, cách đây không lâu, Kiếm Đế Cung trấn giữ giới thành bị thiên yêu trùng kích, vốn tưởng chỉ là tổ chức thiên yêu hoàng tộc tầm thường khởi xướng, nhưng không ngờ lần này thật sự động rồi, có tam đại hoàng tộc tinh nhuệ xuất hiện, dẫn đến đệ tử Kiếm Đế Cung chết trận hơn 3000 người. Ngay cả Tông Hiền sư huynh cũng chết trận. Yến Tử Hiên khóc lóc nói, hai quyền nắm chặt, trong mắt lộ ra hận ý ngập trời. Nước mắt Nam Nhi không dễ rơi, chỉ là chưa đến lúc đau lòng. Lục Trần không ngờ chuyện xảy ra lần này lại khiến cho Yến Tử Hiên luôn mạnh mẽ lại khóc. Lẽ nào Tông Hiền là người thân của Yến Tử Hiên? Tông Hiền là đệ tử thiên tài đời trước chúng ta, năm nay 4.800 tuổi, có tu vi đại thiên tôn, từng nhiều lần giúp đỡ Tử Hiên. Liễu Mục bên cạnh thấy Lục Trần khó hiểu, nhẹ giọng giải thích, hiện giờ Tông Hiền sư huynh chết trận, Tử Hiên rất khó chịu. Ngoại trừ Tông Hiền ra còn có rất nhiều đệ tử chết trận, đều là những thanh niên chí tôn, thiên tôn xuất sắc, ngoại trừ Kiếm Đế cung chúng ta ra, nhân số đến từ các thế lực lớn chết trận hơn 3 vạn. Mặt khác, sau khi thiên yêu phá vỡ phòng ngự, có rất nhiều thiên yêu tiến vào sơn hải giới. Lục Trần nghe vậy, trong lòng cũng trở nên nặng nề, đệ tử Kiếm Đế cung chọn ra, dù là ném người nào ra bên ngoài đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, hiện tại lại chết trận 3.000 người. Còn người của các thế lực khác chết trận càng nhiều hơn. Đây chính là giới chiến của sơn hải giới và thiên yêu giới, vô cùng tàn khốc. Trịnh Thuần Quân Kiếm Đế hay là Lạc Quân Lâm tiền bối trấn giữ giới thành? Lục Trần hỏi. Kiếm Đế cung tổng cộng có hai kiếm đế tiếp cận cấp đế viên mãn, một là Trịnh Thuần Quân, một là Lạc Quân Lâm. Hai người này là chúa tể của Kiếm Đế cung, một người trấn giữ một giới thành. Ngoài trừ bọn họ ra, mỗi người còn có một trợ thủ kiếm đế sơ kỳ thêm mấy cường giả của các thế lực khác đi theo trấn giữ. Kiếm Đế còn lại tụ lại cùng một chỗ cùng nhau trấn giữ một giới thành. Chỉ với Kiếm Đế cung đã trấn giữ ba giới thành, công lao không thể không có. Liễu Mục nói, giới thành thứ ba chỉ có ba kiếm đế, nhưng kiếm ý vẫn chưa tu luyện đến viên mãn, có chênh lệch với đỉnh thánh đế, sư phụ của Tử Hiên cũng gặp phải trọng thương. Bất kể là Trịnh Thuần Quân hay là Lạc Quân Lâm trấn giữ giới thành, thiên yêu đều không dám xông vào, bởi vì tu vi hai người đó đã đạt đến đỉnh thánh đế, kiếm ý đạt đến cấp đế hậu kỳ, mặc dù không làm thương được thiên đế nhưng lại có thể chém giết đỉnh thánh đế. Thiên yêu cũng không dám tùy tiện đánh vào. Cho nên lựa chọn phòng tuyến yếu nhất, cũng tức là giới thành mà sư tôn của Yến Tử Hiên cùng với những người khác trấn giữ. Mặc dù sư tôn Yến Tử Hiên mạnh nhưng uy lực kiếm ý chưa đủ, nên bị ba thiên yêu đỉnh thánh đế kiềm chặt. Cao tầng khác cũng bị cao tầng thiên yêu kiềm chặt. Chiến đấu thường dựa vào trung hạ tầng chiến đấu quyết thắng thua. Lần này sơn hải giới tổn thất nghiêm trọng, hơn nữa còn có thiên yêu xông phá phòng tuyến, trốn ở khắp nơi. Bọn họ có thể ẩn núp ở sơn hải giới, cũng có thể ẩn núp ở cửu thiên. Đây cũng là nguyên nhân không thể diệt sạch thiên yêu ẩn núp ở bên trong. Bởi vì diệt đi một ít thì sẽ có rất nhiều thiên yêu đột phá phòng tuyến vào đây, hoàn toàn diệt không sạch. Triệu tập chúng ta qua đây làm gì, lẽ nào là lên giới thành? Lục Trần suy đoán, nhiệt huyết trong lòng đột nhiên sôi trào. Liễu Mục lắc đầu, nói, không phải, chúng ta vẫn là quá yếu. Tiễn đưa. Yến Tử Hiên đỏ hốc mắt nói, tiễn đến sơn hải giới tiễn người chết đoạn đường cuối cùng. Trước mắt Yến Tử Hiên đột ngột xuất hiện một khuôn mặt tuấn lãng. Hắn mơ hồ nhớ rõ lần đầu tiên bái vào Kiếm Đế cung, bởi vì phạm vi quá lớn nên lạc đường, lúc đang hoảng hốt thì một thanh niên hiền hòa xuất hiện trước mặt hắn, nhìn hắn nói, sư đệ mới tới Kiếm Đế cung báo cáo sao, ai dẫn dắt ngươi đến vậy, sao ngay cả xử lý cũng không làm được vậy. Sau mấy lần Yến Tử Hiên ngưng luyện kiếm ý thất bại, hơi nản lòng thoái chí, vẫn là người đó xuất hiện an ủi, khuyên bảo, ngưng luyện kiếm ý cần thả lỏng tâm thái, chớ vội vàng. Khi hắn gặp nguy hiểm, cửu tử nhất sinh, lúc phát ra cầu viện, vẫn là người đó chạy đến, tay cầm trường kiếm chắn ở trước mặt hắn, âm thanh trầm ổn có lực truyền đến, có sư huynh ở đây, không ai có thể giết ngươi, trừ khi sư huynh chết trận. Khi hắn lĩnh ngộ kiếm ý cấp hoàng, vui vẻ chạy đi tranh công, người đó còn cười khen ngợi, sư đệ, không tồi, ngươi còn thiên tài hơn sư huynh đó, không bao lâu nữa là có thể vượt qua sư huynh rồi. Yến Tử Hiên nhớ rõ lần cuối cùng nhìn thấy hắn, người đó nhẹ giọng thở dài, sư đệ, sư huynh muốn đến giới thành chiến đấu, chuyến đi này không biết bao lâu mới có thể gặp lại nhau, sau này ngươi lịch luyện một mình ở bên ngoài đừng lỗ mãng, nhớ kỹ lời sư huynh nói. Nhưng người đó một đi không trở về, đã chết trận ở chiến trường ngoại vực. Tên của hắn chính là Tông Hiền. Nghĩ đi nghĩ lại, Yến Tử Hiên đã rơi nước mắt đầy mặt. Lục Trần gật đầu, trong lòng hơi nghiêm túc, bởi vì anh hùng chết trận ở sơn hải giới, dù là tu vi, cống hiến, đều đáng để hắn tôn kính. Mỗi một người chết trận đối với sơn hải giới đều là anh hùng đội trời đạp đất. Thực lực, ta muốn thực lực, đợi đột phá chí tôn, ta sẽ có thể đến giới thành. Lục Trần nắm chặt nắm tay, hò hét trong lòng. Không có bất kỳ trì hoãn nào, ba người họ bước lên truyền tống trận đi tới sơn hải giới. Bọn họ đi tới sơn hải giới vì tiễn đưa những anh hùng chết trận đó đoạn đường cuối cùng. Bởi vì ba người họ chưa đạt đến đại đế cảnh nên chỉ có thể ngồi truyền tống trận, cần khoảng một tháng, bên trong thông đạo truyền tống vô cùng yên tĩnh, mọi người không nói gì, chỉ đắm chìm trong bi thương. Mặc dù Lục Trần không có đồng bọn chết trận, nhưng lại có thể cảm nhận được tâm trạng hiện tại của hai người họ. Rất nhanh, trôi qua nửa tháng. ầm đùng đùng. Bỗng nhiên Lục Trần cảm giác không gian truyền tống rung động kịch liệt, cơ thể lay động một trận, khó hiểu hỏi, đã xảy ra chuyện gì vậy? Liễu Mục giải thích, bên ngoài là loạn lưu hư không, là do gặp phải cơn bão hư không, nhưng ngươi đừng lo lắng, ở trong thông đạo truyền tống rất an toàn. Vậy sao? Lục Trần đơn thuần tin là thật. Phù. Bỗng nhiên, một cơn bão hư không khủng bố nuốt chửng đến, ẩn chứa lực lượng xé rách cực hạn, trực tiếp xé rách thông đạo không gian phía sau Lục Trần. Cùng lúc này, Lục Trần không kịp đề phòng, trực tiếp bị lực cắn nuốt cực lớn truyền đến từ lỗ hổng bị xé rách phía sau, trong nháy mắt đã bị kéo ra khỏi thông đạo không gian. Sư đệ. Hai người họ hét lớn một tiếng, giơ tay lên bắt lấy nhưng không bắt được Lục Trần, trơ mắt nhìn Lục Trần bị loạn lưu hư không như sóng lớn cuốn đi. Giọng điệu Yến Tử Hiên bình tĩnh nói, xem ra sư đệ phải trì hoãn một vài ngày mới có thể đến Kiếm Đế Cung. Liễu Mục phụ họa nói, ừm, chỉ là hy vọng đừng lưu lạc quá xa, còn nữa, cũng nên tìm người tu sửa truyền tống trận này rồi. Giọng điệu hai người họ không có bao nhiêu lo lắng. Đầu tiên, loạn lưu hư không xé rách thông đạo không gian kéo người ta ra ngoài sẽ không làm người ta chết. Bọn họ đều tin Lục Trần có thể bình yên vô sự vượt qua, hơn nữa trên người Lục Trần có bảo vật hộ thân, hoàn toàn không chết được. Sự khác biệt duy nhất là vị trí của bọn họ và Lục Trần không giống nhau. Bọn họ sẽ thông qua truyền tống trận trực tiếp xuất hiện ở Kiếm Đế Cung, mà Lục Trần có thể xuất hiện ở bất kỳ chỗ nào đó của Sơn Hải Giới. Cùng lúc này, trong loạn lưu hư không, sau khi Lục Trần bị cuốn ra ngoài, bị khí lưu của cơn bão khổng lồ đó dẫn động, càng thổi càng xa, giống như sóng thần, một bọt sóng có thể cuốn người xuất hiện ở ngoài mấy chục dặm, mấy bọt sóng cuốn đến, Lục Trần cũng không biết sẽ xuất hiện ở nơi nào. Đù, cái mỏ quạ của Liễu Mục sư huynh. Lục Trần bị một cơn bão bao vây, lực lượng cơn bão sinh ra rất mạnh mẽ, kéo hắn chạy rất nhanh, hơn nữa cơn bão còn tiếp cận thân thể hắn, giống như vô số thanh đao sắc bén cắt ở mặt ngoài da thịt hắn, truyền ra đau đớn bén nhọn. Lục Trần cắn răng, phóng thích lực lượng trong cơ thể để ổn định thân thể, dùng sức nhảy lên, trực tiếp vùng vẫy thoát khỏi từ trong cơn bão hư không. Nhưng cơn bão vẫn không dừng lại mà hùng hổ đi xa. Lục Trần lơ lửng trong không gian tối tăm đánh giá mọi thứ xung quanh còn có rất nhiều đoàn bão táp thổi mạnh vù vù. Chỉ là uy lực của những đoàn bão táp này không đủ để xé rách không gian, nên hắn rất khó đi ra ngoài từ nơi này. Lục Trần muốn tìm cơn bão có thể xé rách không gian, lúc ấy hắn có thể mượn cơn bão xé thành vết nứt không gian rồi đi ra ngoài. Hắn một đường phi hành, không mục đích, không biết phi hành đã bao lâu, đều không phát hiện có cơn bão có thể xé rách không gian. Hả? Nơi đó có người? Bỗng nhiên Lục Trần phát hiện phía trước cách đó không xa có một cơ thể lơ lửng giữa hư không. Lục Trần bay về phía thân thể đó, nhanh chóng đi tới trước mặt, phát hiện đây là một thiếu nữ khoảng 20 tuổi. Gương mặt như phù dung trong nước, khuôn mặt tinh xảo vô song, da thịt trắng nõn như sữa, bờ môi đầy đặn, ngũ quan xuất sắc đến cực điểm. Lục Trần nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp đến cực điểm này, không khỏi hít sâu một hơi, thiếu nữ trước mắt này quả thực là tuyệt sắc nhân gian, nét đẹp này không ngại đẹp hơn ba sư phụ của hắn. Ngay cả trái tim như đá của Lục Trần cũng không khỏi khẽ rung động. Nhưng hình như thiếu nữ xinh đẹp đến cực điểm này bị trọng thương, chìm vào trong giấc ngủ yên tĩnh, mà trên người nàng lại không có vết thương. Lục Trần tiến lên một bước, thăm dò hơi thở, rõ ràng còn thở. Đúng lúc này, một cơn bão dọa người gào thét đến, bóng dáng Lục Trần chợt lóe, trực tiếp rời đi. Lục Trần bỗng nhiên phản ứng lại, thiếu nữ đó còn sống, vốn chưa chết, nếu như bị cơn bão cuốn đi, không biết sẽ bị dẫn đến nơi nào. Nhưng khi quay đầu lại thì đã nhìn thấy cảnh tượng cực kỳ kinh ngạc. Chỉ thấy lúc cơn bão đó tiếp cận thiếu nữ, trên người đối phương tản ra ánh sáng hiền hòa chặn cơn bão xâm chiếm, cơn bão vòng quanh bên cạnh, không làm tổn thương thiếu nữ đang ngủ say chút nào cả. Lục Trần nheo mắt, bản năng trực giác nói cho hắn biết thiếu nữ hôn mê trước mắt không đơn giản. Thần niệm của Lục Trần quét qua, nhưng điều khiến hắn thấy kỳ lạ là không cảm nhận được bất kỳ linh lực dao động nào trên người của thiếu nữ. Lục Trần mạnh mẽ trừng to mắt, sao có thể? Là một võ giả, sao có thể không có linh lực dao động, điều này quá quỷ dị rồi. Đó là Lục Trần tiếp tục thăm dò, bỗng nhiên phát hiện ở chỗ ấn đường của thiếu nữ này có một tiểu nhân ngồi xếp bằng, như phiên bản thu nhỏ của thiếu nữ, toàn thân sáng lên, ánh sáng lờ mờ. Gầm. Cũng ngay lúc này, nguyên thần của Lục Trần đột nhiên cảm nhận được đau đớn như bị kiếm đâm, hắn phản xạ có điều kiện thu hồi thần niệm lại. Lục Trần lập tức lùi hơn 10 bước, ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm vào thiếu nữ. Thiếu nữ trước mặt thật sự quá cổ quái. Rõ ràng trên người không có bất kỳ linh lực dao động nào, nhưng trong đầu lại có một tiểu nhân y hệt nàng. Vừa nãy lúc hắn thăm dò, nguyên thần đều bị đau nhói. Phải biết rằng đi con đường quy tắc kiếm đạo nhập vào Thánh Vương thì nguyên thần cứng cỏi cỡ nào, lúc trước sư hoàng có tu vi chuẩn chí tôn cảnh thi triển sư tử hống khoảng cách gần hắn đều không tạo thành bất kỳ tổn thương nào đến nguyên thần. Hiện tại nhìn tiểu nhân đó khiến nguyên thần của hắn sinh ra đau đớn. Đù, đây là gặp được u linh hay là thông linh thi thể của cường giả thượng cổ nào đó? Lục Trần rụt cổ, sau lưng xuất hiện một tầng mồ hôi lạnh. Chính ngay lúc này, Lục Trần thấy hàng mi dài của thiếu nữ khẽ rung, sau đó mở đôi mắt thanh thuần đến cực điểm, không chứa tia tạp chất nào, xinh đẹp động lòng người, mờ mịt nhìn quanh bốn phía. Lục Trần nhìn thấy người đó tỉnh lại, trong lòng căng thẳng. Hắn không làm gì khi người đó hôn mê, cho dù đối phương là yêu quái, có lẽ cũng sẽ không có ác ý với hắn. Lục Trần đang cầu nguyện, sau đó cảnh tượng quỷ dị hơn xuất hiện trước mặt hắn. Chỉ thấy sau khi thiếu nữ đó tỉnh lại, đánh giá không gian lờ mờ trước mặt, sau đó ngồi xổm trong hư không, hai tay ôm lấy đầu gối, lộ ra vẻ đáng yêu điềm đạm, khóc nức nở nói, hu hu hu, nơi này tối quá, ta sợ quá. Phù. Lục Trần phun ra miệng máu, như bị sét đánh ngoài cháy trong non. Cơn bão thấy ngươi còn đi vòng vòng, ta nhìn ngươi một cái nguyên thần đã đau đớn biến thái, vậy mà ngươi nói với ta là ngươi sợ tối. Thiếu nữ sợ tới mức mặt mày biến sắc, ánh mắt bất an nhìn lấy bốn phía. Đột nhiên, thiếu nữ nhìn thấy Lục Trần, giống như trong bóng tối vô biên xuất hiện một ánh sáng. Hai mắt thanh tịnh của thiếu nữ lập tức sáng ngời, khuôn mặt ngọc kinh thế nở nụ cười ngọt ngào. Đại ca ca. Thiếu nữ chạy về phía Lục Trần. Lục Trần thấy thiếu nữ đang chạy về phía hắn, nụ cười trên mặt ngọt ngào, hình như không có ác ý với hắn, Lục Trần thở dài một hơi. Nhưng rất nhanh, một cảm giác nguy cơ cực lớn cuốn đến toàn thân. Bịch. Răng rắc. Cơ thể của Lục Trần như diều đứt dây, bay ra ngoài không chút lo lắng, hơn nữa lúc bay ra ngoài, bởi vì Lục Trần gãy hai chiếc sườn ngực nên cảm giác đau đớn kịch liệt trải rộng toàn thân. Lần va chạm này, Lục Trần bay ngược ra vạn trượng. Phù. Lục Trần vừa ổn định cơ thể, trong miệng đã phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt tràn đầy đau khổ. Máu ứ được phun ra khỏi yết hầu của Lục Trần mới cảm giác dễ chịu đi nhiều. Từ khi xuất đạo đến nay đã chiến đấu qua vô số lần, nhưng chưa bao giờ chịu tổn thương nặng như vậy. Hơn nữa, lần này vốn không phải chiến đấu với kẻ địch. Chỉ là một thiếu nữ chạy về phía hắn, vẫn chưa tiếp cận hắn, bỗng nhiên cảm nhận được một luồng lực lượng khủng bố mênh mông như đại dương đẩy lùi cơ thể hắn mấy vạn mét. Lúc này Lục Trần ngồi xếp bằng chữa thương, ăn hai viên đan dược. Đại ca ca. Một âm thanh e sợ như u linh thình lình vang lên bên tai Lục Trần. Lục Trần đang toàn tâm toàn ý chữa thương, đột nhiên bị âm thanh này dọa giật mình, trừng to hai mắt, nhìn thấy một gương mặt như ngọc đẹp ở khoảng cách gần, đồng tử trong vắt thanh tịnh, lông mi dài chớp chớp, tò mò đánh giá hắn. Cơ thể của Lục Trần khẽ rung. Mặc dù vừa mới chữa thương nhưng Lục Trần luôn cảnh giác thiếu nữ thần bí này, triển khai toàn bộ thần niệm nhưng thần niệm lại không thể khóa đối phương, người đó cứ như đột ngột xuất hiện ở trước mặt hắn. Có thể dễ dàng tránh thoát thần niệm của hắn chỉ có một khả năng, đó là tốc độ của đối phương nhanh như kinh hồng, có thể trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn. Ca ca. Thiếu nữ chớp mắt, vẻ mặt ngây thơ hét lên một câu. Lục Trần nhìn chằm chằm thiếu nữ, sợ hãi hỏi, rốt cuộc ngươi là người hay quỷ? Lục Trần rất sợ thiếu nữ này, lực lượng cổ quái cùng với tốc độ sợ không thấu đều cho hắn uy hiếp rất mãnh liệt. Chỉ dựa vào việc vừa rồi đối phương chưa tiếp cận hắn, lực lượng tản ra đã đánh lùi hắn mấy vạn mét, xương cốt còn gãy hai cái, có lẽ lực lượng đã đạt tới thiên tôn, chí tôn tuyệt đối không có lực lượng khủng bố như vậy. Nhưng tại sao trên người không tản ra linh lực dao động? Lục Trần sợ tới mức móc giám sát lệnh ngay tại chỗ. Còn có một điểm rất kỳ lạ, hắn không cảm nhận được một tia sát khí nào ở trên người thiếu nữ. Đôi mắt của thiếu nữ thuần khiết và đầy ngây thơ. Lục Trần khẽ thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhìn về phía thiếu nữ, cảnh giác nói, người tránh xa ta một chút. Ồ, thiếu nữ nghe vậy, méo máu, không tình nguyện rời khỏi Lục Trần. Lục Trần thấy thiếu nữ nghe lời rời đi, lập tức lấy ra Lục Thần kiếm, truyền âm nói, khí linh, ngươi hiểu biết thiên yêu bao nhiêu. Lục Trần hoài nghi thiếu nữ trước mắt là thiên yêu biến ảo, khó nắm bắt được lực lượng, thân thể cực kỳ mạnh mẽ, không có linh lực dao động, có xác suất rất lớn là thiên yêu. Chủ nhân, tất nhiên ta vô cùng quen thuộc với thiên yêu. Khí linh trả lời một câu. Không biết năm đó Lục Thần kiếm đã uống bao nhiêu máu tươi của thiên yêu, nên không thể quen thuộc thiên yêu hơn được nữa. Ngươi xem cho ta, thiếu nữ trước mắt có phải là thiên yêu biến ảo hay không? Lục Trần truyền âm đáp lại. Không giống, trên người nàng không có khí tức ẩn giấu. Khí linh lắc đầu nói. Không phải sao? Lục Trần khẽ thở phào nhẹ nhõm, sau đó nói, trên người nàng không có bất kỳ linh lực dao động nào, ngươi có thể nhìn ra lai lịch của nàng không? Không thể. Cuối cùng, khí linh hỏi, chủ nhân, ta không cảm nhận được sát ý trên người nàng. Có thể chủ nhân không biết, ta rất mẫn cảm với sát ý, nếu như có người lộ ra sát ý với ngươi, dù che giấu tốt hơn nữa ta cũng có thể cảm nhận được, nhưng thiếu nữ trước mắt không có sát ý với ngươi. Không có sát ý sao? Ánh mắt Lục Trần lóe lên, nói, vừa rồi ta bị đụng một cái, bay mấy vạn mét. Hả? Lần này đến lượt Lục Thần kiếm hơi kinh ngạc. Thể chất chủ nhân tuyệt đối mạnh như Long Phượng Lân Giác, có thể đánh bay chủ nhân ít nhất cũng phải có tu vi thiên tôn cảnh. Khí Linh khẽ cảm nhận một lượt, kinh ngạc nói, kỳ lạ, ta không cảm nhận được bất kỳ linh lực dao động nào. Ta nói đúng không? Có lẽ có một khả năng là đối phương tu luyện công pháp độc đáo, ví dụ như tu vu thể giới chú trọng tu thân thể, linh lực dao động rất nhạt, nếu không cẩn thận cảm ứng thì sẽ không cảm ứng được, còn có mấy công pháp che giấu khí tức nữa. Khí Linh nói, chủ nhân à, có phải ngươi rắc thính khắp nơi nên người dính thính mới tìm đến hay không? Khí Linh suy đoán. Lục Trần uy hiếp nói, ta không ngại đổi khí linh cho lục thần kiếm đâu. Lần này, Khí Linh không dám nói chuyện nữa mà ngoan ngoãn nhẫn nhịn. Ngươi cứ đứng ở đó, biết chưa? Lục Trần nhìn về phía thiếu nữ nói. Ồ, thiếu nữ lại ngoan ngoãn đáp một tiếng. Lục Trần rất hài lòng, thiếu nữ này tuy rất cổ quái nhưng cũng xem như nghe lời, hắn nhanh chóng bỏ chạy, cách đối phương càng xa càng tốt. Hơn nữa, còn dùng Lôi Minh Thiên Quân. Chạy, bỗng nhiên Lục Trần cảm giác một vật thể mềm mại nằm sấp trên lưng, đồng thời một âm thanh tò mò truyền đến, đại ca ca, chúng ta sắp đi đâu vậy? Lục Trần sợ hãi, lập tức thúc giục tu vi đánh bay đối phương. Tuy nhiên, người nằm trên lưng hắn, bàn tay ngọc ôm lấy cổ hắn, lực lượng khủng bố vô biên đánh tới. Không, không thở được, buông ra. Lục Trần bị siết chặt cổ trợn trắng mắt, cổ họng thốt ra mấy chữ đứt quãng. Được. Thiếu nữ trên lưng ngoan ngoãn đáp lại, buông cánh tay ngọc trơn bóng như củ sen ra. Khụ. Lục Trần lớn tiếng ho khan, nước mắt đều sắp chảy ra, rất khó tin, vừa rồi hắn suýt chút nữa bị siết cổ chết. Thiếu nữ trên lưng quả thực chính là quái vật, sức lực quá lớn rồi. Ngươi xuống cho ta. Sau khi Lục Trần hòa hoãn lại, dường như là gầm gừ nói. Từ trước đến giờ đều là hắn trêu chọc người khác, hiện giờ đến lượt hắn bị trêu chọc, cảm giác này rất khó chịu. Ta không xuống. Thiếu nữ trên lưng nói, sau khi ta xuống, ngươi sẽ lại bỏ rơi ta. Đậu phộng, ngươi xuống cho ta. Lục Trần dùng sức lắc lắc cơ thể, muốn quăng đối phương xuống, nhưng cánh tay thiếu nữ lại ôm cổ hắn, một cảm giác hít thở không thông lại truyền đến. Ngoan, ta sẽ không bỏ lại ngươi. Lục Trần đỏ mặt tía tai, lúc sắp hít thở không thông, trong miệng mới nặng ra mấy chữ. Được. Lúc này thiếu nữ mới nghe lời, buông Lục Trần ra, sau đó đứng ở bên cạnh. Vụt. Lục Trần lập tức chạy trốn thật xa, mang theo vẻ đề phòng nồng đậm nhìn chằm chằm thiếu nữ đánh giá. Tuy dáng vẻ của đối phương vô hại, vẻ mặt ngốc nghếch, nhưng Lục Trần thật sự rất sợ hãi, hai lần suýt chút nữa bị siết cổ đến chết khiến cho trong lòng hắn sợ sệt. Nghe đây, bây giờ chúng ta phải rời khỏi không gian hư vô này. Lục Trần nhìn đối phương, vẻ mặt nghiêm túc nói, chúng ta phải tìm lối ra, chia nhau hành động, người đi trái, ta sang phải, biết chưa? Lục Trần không biết lai lịch của thiếu nữ, hiện tại chỉ có thể làm ổn định đối phương. Thấy Lục Trần nói nghiêm túc như vậy, thiếu nữ nghiêng đầu lộ ra vẻ ngây thơ, được. Chúng ta chia nhau hành động trước đi, đợi lát nữa sẽ tập trung lại. Lục Trần tiếp tục nghiêm túc dặn dò. Lục Trần nói xong, xoay người chạy về phía bên trái, chạy một hơi mấy ngàn dặm, quay đầu lại nhìn thoáng qua, không phát hiện bóng dáng của thiếu nữ, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lục Trần bắt đầu tìm kiếm cơn bão thật lớn, dọc theo đường đi nhìn thấy mấy chỗ cơn bão xé rách không gian nhưng khe hở quá nhỏ, thoáng qua rồi biến mất, không đủ để hắn đi ra ngoài. Chết tiệt, sao ta lại quên mất vậy? Đột nhiên Lục Trần vỗ đầu, thầm mắng mình ngốc. Một loạt cổ quái của thiếu nữ trước đó đã cắt đứt mạch suy nghĩ tỉnh táo của hắn. Lục Trần thở dài một hơi, lấy ra Lục Thần kiếm, rót linh lực vào bên trong, kiếm ý trên thân Lục Thần kiếm chuyển động, một lực lượng xé rách mạnh mẽ xuất hiện. Lục Trần vẽ một đường về phía hư không trước mặt, không gian bị kiếm khí chia làm hai, lúc này Lục Trần nhảy lên, đi đến ngoại giới từ loạn lưu hư không. Lúc này chỗ hắn đứng là một mảng núi, dưới chân là đại địa mênh mông, liếc mắt nhìn đi, gợn sóng mà lại tráng lệ. Nơi này hẳn là sơn hải giới. Đôi mắt Lục Trần nhìn ra phiến thanh sơn lục thủy, lẩm bẩm nói. Hắn ngồi truyền tống trận cấp đế ở phù bài không gian đi đến sơn hải giới đại khái một tháng là có thể đến, mà thời gian hắn bị cơn bão cắn nuốt đã trôi qua hơn 20 ngày, đã xuyên qua không gian vô hạn mênh mông đến sơn hải giới. Đù, thân là đệ tử kiếm đế cung, vậy mà ta lại không biết tọa độ của sơn hải giới. Lục Trần sờ mũi, điều này nói ra hơi mất mặt. Bỏ đi, tìm một thành trì hỏi tình hình trước đã. Kiếm đế cung là thế lực siêu cấp, kiếm tu truyền đạo thánh địa, danh chấn sơn hải giới, không ai không biết không ai không hay, tùy tiện tìm một thành trì có người hẳn là có thể nghe ngóng được. Đại ca ca, bây giờ chúng ta phải đi đâu? Lục Trần vừa mới cất bước, một âm thanh giòn tan dễ nghe làm cho người ta dễ chịu, nhưng đối với Lục Trần lại giống như âm thanh lệ quỷ đòi mạng vang lên, Lục Trần giật mình, rơi xuống từ không trung, chật vật nện xuống mặt đất. Lục Trần nhanh chóng bò dậy, ngẩng đầu lập tức nhìn thấy bên cạnh hắn có một thiếu nữ. Cũng chính là thiếu nữ thần bí trong không gian tối tăm trước đó. Ngũ quan đối phương tinh xảo giống như kiệt tác vô cùng khéo léo trời cao tạo hóa, lông mày thanh tú nhàn nhạt, ánh mắt thanh thuần, mũi đẹp vểnh lên, cánh môi hồng phấn, da thịt trắng như tuyết, trong suốt long lanh, còn trắng nõn mềm mại hơn so với sữa. Không thể không nói, thiếu nữ trước mắt này giống như thiên sứ, xinh đẹp đến cực điểm, đặc biệt là đôi mắt đen trắng rõ ràng lộ ra mấy phần tò mò, mấy phần ngây thơ lãng mạn, có thể khiến cho người ta dễ dàng dâng lên thiện cảm. Nhưng đối với Lục Trần là một tiểu ma nữ sống sexy. Lục Trần nhìn chằm chằm đối phương một lúc lâu, mới dùng giọng điệu khó tin nói, sao ngươi cũng ở nơi này? Lúc trước hắn dùng lục thần kiếm cắt không gian, đối phương không đi theo hắn, vốn tưởng đã bỏ được, nhưng lúc này người đó lại quỷ dị đi tới trước mặt hắn. Ta ra ngoài theo đại ca ca. Thiếu nữ chớp đôi mắt ngập nước nói. Tuổi còn nhỏ không lo học hành, chỉ biết gạt người. Lục Trần lên án mãnh liệt, ta hỏi ngươi, rốt cuộc ngươi ra ngoài như thế nào? Thiếu nữ duỗi bàn tay nhỏ bé khoa tay múa chân, trừu tượng ẩn dụ, đầu tiên như thế này sau đó như vậy, sau đó, rồi đi ra. Phù. Lục Trần dường như phun ra một miệng máu. Lục thần kiếm, ta nghi ngờ lớn thiếu nữ trước mắt là thiên yêu, người chắc chắn nàng không phải chứ. Lục Trần thầm truyền âm. Khí linh của Lục thần kiếm trả lời, chủ nhân, ta không cảm ứng được khí tức thiên yêu ở trên người nàng. Nhưng cũng không loại trừ một khả năng, nếu như đối phương đạt tới đại đế cảnh, muốn che giấu thì ta sẽ không cảm giác được. Thiên yêu đại đế cảnh. Nghe Lục thần kiếm trả lời, đồng tử Lục Trần hơi co rút lại, hóa thành mũi kim. Không lâu trước, một giới thành kiếm đế cung trấn giữ bị phá tan phòng ngự, có lượng lớn thiên yêu lẻn vào sơn hải giới sau đó ẩn núp, thiếu nữ trước mắt này có thể là thiên yêu đế cảnh lẻn vào sơn hải giới. Nghĩ đến suy đoán của mình, sau lưng Lục Trần phát lạnh. Ngươi cũng không cần trêu chọc ta, nói hết ra đi. Sau khi Lục Trần biết thân phận của đối phương, cũng không sợ hãi nhiều nữa. Mặc dù thiên yêu đế cảnh mạnh mẽ, nhưng muốn giết nó ở sơn hải giới vẫn là làm không được. Đại ca ca, ngươi đang nói gì vậy? Thiếu nữ chớp mắt hỏi. Thú vị như vậy sao? Khóe miệng Lục Trần gợi lên nụ cười giễu cợt, khinh thường nói, thân là thiên yêu đế cảnh, trêu đùa một thánh vương như ta vui lắm sao? Thiếu nữ không nói gì, mỉm môi, một lúc lâu sau mới nghiêng đầu nói, thiên yêu là gì? Ánh mắt của thiếu nữ mang theo vẻ tò mò. Lục Trần nhìn xong chật chật tán thưởng, diễn xuất này có thể làm ảnh đế rồi. Được rồi, mọi người cùng nói ra đi, ngươi thật sự không cần trêu đùa ta, như vậy không vui đâu. Khuyên ngươi cũng đừng nổi sát tâm với ta, bởi vì ngươi không giết được ta đâu. Lục Trần mở miệng nói. Đại ca ca, ta thật sự không hiểu ngươi đang nói gì. Thiếu nữ cắn môi nói. Lục Trần chau mày, bản thân đã nói hết rồi vậy mà đối phương còn ra sức phủ nhận. Lẽ nào nàng thật sự không phải là thiên yêu, hoặc là nói vẫn chưa chơi đủ sao? Ngươi tên là gì? Lục Trần hỏi. Nếu đối phương đã phủ nhận thì chỉ có thể công kích từ hướng khác. Không biết. Nhà ngươi ở đâu? Không biết. Ngươi không biết. Một tràng đối thoại, trên cơ bản đều là không biết. Lúc này, Lục Trần không biết phải làm sao, trong lòng mơ hồ có cảm giác cổ quái. Thiếu nữ trước mắt hỏi gì cũng không biết, lẽ nào thật sự không phải là thiên yêu sao? Hỏi gì thiếu nữ cũng không biết trực tiếp làm khó Lục Trần, sắc mặt âm tình bất định. Rốt cuộc có phải là thiên yêu hay không cũng khiến hắn mơ hồ. Một lúc sau, Lục Trần ngẩng đầu nhìn về phía thiếu nữ, tiếp tục hỏi, ngươi có người thân hay không? Thiếu nữ chau mày, trầm tư suy nghĩ, lẩm bẩm nói, trong ấn tượng của ta hình như không có người thân. Được lắm. Lục Trần biết rõ hỏi phí công, bởi vì ngay cả tên mình người đó cũng vứt bỏ thì bản thân hỏi nàng có người thân hay không hoàn toàn chính là đàn gãy tai trâu. Lục Trần thở dài một hơi, nói, tại sao ngươi lại dây dưa ta không buông? Ta vô gia cư. Thiếu nữ lộ ra vẻ điềm đạm đáng thương, cầu khẩn nói, ca ca ngươi thu nhận ta đi. Không được. Lục Trần một mực từ chối. Đùa, hiện tại hắn còn chưa hiểu rõ thân phận của đối phương, người đó ở trong mắt hắn giống như quả bom hẹn giờ vậy. Mặc dù hắn không gặp nguy hiểm, nhưng người xung quanh hắn cũng không được phép gặp nguy hiểm. Ngươi đừng đi theo ta nữa, thích đi đâu thì cứ đi. Lục Trần đen mặt nói xong, hắn xoay người rời đi. Thiếu nữ bị dáng vẻ hung ác của Lục Trần dọa sợ, có chút thất kinh, sau đó ánh mắt lập tức đỏ lên, giống như chịu ấm ức lớn, nước mắt đảo quanh hốc mắt. Lục Trần đi được vài bước, quay đầu lại thì nhìn thấy vẻ mặt sắp khóc của đối phương, làm giống như mình là người xấu vậy, trong lòng hắn không đành lòng, thở dài nói, bỏ đi, ngươi tạm thời đi theo ta đi. Ca ca. Thiếu nữ lại sợ hãi kêu lên một câu, dáng vẻ vốn sắp khóc lập tức nín khóc mỉm cười, giống như sau cơn mưa trời lại sáng, vui vẻ nhảy nhót, sôi nổi chạy tới, ca ca, ngươi không bỏ rơi ta nữa sao? Đúng vậy. Lục Trần nặng nề gật đầu. Vậy được, chúng ta vỗ tay đi. Bỗng nhiên thiếu nữ nâng bàn tay ngọc lên, ánh mắt chờ mong nhìn Lục Trần. Vỗ tay. Lục Trần ngẩn người. Thiếu nữ dường như nhớ lại một chút chuyện, nhẹ giọng nói, ta cũng không biết, chỉ là có chút ấn tượng mơ hồ, khi thực hiện cam kết phải vỗ tay. Sau đó, đôi mắt giống như gặp sáng nhìn lấy Lục Trần, vui vẻ nói, ca ca, chúng ta vỗ tay đi, vỗ xong thì ngươi sẽ không bỏ lại ta nữa. Thôi được. Lục Trần thở dài một hơi, sau đó giơ cao tay phải. Hai bàn tay nhẹ nhàng vỗ vào nhau. Đù. Bỗng nhiên trong lòng Lục Trần nhảy dựng lên. Trong nháy mắt hai tay kề sát vào nhau, một lực lượng khủng bố từ lòng bàn tay trắng nõn truyền ra. Bịch. Một năng lượng vô hình nổ tung, không gian chấn động kịch liệt, thân thể Lục Trần bị lực lớn chấn bay ngược ra ngoài, va chạm vào ngọn núi cách phía sau ngàn mét, sau đó ngọn núi cũng nổ tung. Lục Trần ngã ra ngoài 2000 mét, hức một tiếng, miệng phun ra máu tươi. Ca ca, người không sao chứ? Người nào đó dường như đã làm chuyện xấu, âm thanh sợ hãi vang lên, tràn ngập thấp thỏm bất an. Lục Trần đau khổ, tay phải của hắn tạm thời bị phế rồi, hắn mở mắt ra, lập tức nhìn thấy vẻ mặt thiếu nữ quan tâm nhìn hắn. Người cách ta xa một chút. Nhìn thấy thiếu nữ tiếp cận, Lục Trần vội vàng kêu to, đối phương quả thực chính là ông trời phái tới tra tấn hắn. Thấy người đó dừng lại, Lục Trần uể oải rên rỉ. Ngâm một câu, ngươi có thể nhẹ chút không, ta là nam tử yếu đuối, sao chịu nổi sự tàn phá của ngươi được. Thiếu nữ cúi thấp đầu, nhẹ giọng xin lỗi, ca ca, xin lỗi, ta không cố ý. Nhìn vẻ mặt áy náy của thiếu nữ, Lục Trần muốn chết, sao hắn lại gặp phải một quái thai như vậy. Ca ca, hơn nữa sao ngươi lại yếu như vậy. Dừng lại một chút, thiếu nữ ngẩng đầu, mở to đôi mắt lấp lánh nhìn hắn. Sao ngươi lại yếu như vậy, sao ngươi lại yếu như vậy. Lời nói sỉ nhục này không ngừng quanh quẩn trong đầu Lục Trần, hắn yên lặng ngẩng đầu nhìn trời theo góc 45 độ, lộ ra biểu cảm nghi ngờ cuộc đời. Hắn lại bị một thiếu nữ thoạt nhìn mảnh khảnh chê yếu đuối. Không được, tuyệt đối không thể để nàng đi theo bên cạnh ta, quá nguy hiểm rồi. Sau đó, trong lòng Lục Trần lập tức đưa ra một quyết định. Nửa tiếng sau, tay phải Lục Trần được băng bó, thiếu nữ không rõ lai lịch đi theo bên cạnh, cùng đi đến một thành trì phồn hoa. Khi hai người họ bước vào cửa thành thì nghênh đón ánh mắt của vô số người. Những người này vốn không phải vì Lục Trần đẹp trai mới nhìn, mà là thiếu nữ bên cạnh quá xinh đẹp, tất cả nam nữ đều bị thiếu nữ này hấp dẫn, một khắc cũng không rời đi. Có lẽ đây là cái gọi là nam nữ đều ăn sạch. Có mấy công tử nhà giàu dùng ánh mắt si mê nhìn chằm chằm khuôn mặt thiếu nữ, nước miếng chảy ròng ròng 3000 trượng, nếu không phải nhận ra thanh niên cuốn băng gạc bên cạnh cho người ta cảm giác uy hiếp mãnh liệt, có lẽ bọn họ sẽ trực tiếp xông lên cướp bóc. Hai người đến gây ra động tĩnh rất lớn, nhất cử nhất động đều bị vô số người nhìn chằm chằm. Lục Trần có chút không thích ứng cảnh bị vô số người vây xem như khỉ. Người đói rồi đúng không? Lục Trần nhìn về phía thiếu nữ bên cạnh hỏi. Ừm. Người đó dùng sức gật đầu, còn sơ sơ bụng. Đi, ta dẫn ngươi đi ăn. Lục Trần nói. Thiếu nữ lộ ra nụ cười ngọt ngào, ánh mắt đều cong thành trăng lưỡi liềm, thanh thúy nói, đa tạ đại ca ca. Lục Trần nghe ngóng đôi chút vị trí của kiếm đế cung ở trong thành, sau đó lập tức dẫn theo thiếu nữ đi tới hoa lâu lớn nhất thành trì. Trước cửa có một đám nữ nhân ăn mặc xinh đẹp đang mời khách, nhìn thấy dáng vẻ đẹp trai của Lục Trần, nước dãi cũng sắp chảy ra ngoài rồi. Nhưng vẫn chưa kịp nói chuyện thì đã nhìn thấy thiếu nữ trời sinh xinh đẹp đứng bên cạnh Lục Trần. Giờ phút này, bọn họ đều im miệng, trong mắt không có bất kỳ đố kỵ nào, chỉ có tự ti mặc cảm. Giống như nữ tử này trên trời mới có, không nên xuất hiện ở phàm trần. Lục Trần dẫn theo thiếu nữ đi vào, một ma ma khoảng chừng 6-70 tuổi, ăn mặc vô cùng phong cách đi đến, mang theo nụ cười duyên dáng khanh khách nói, công tử, mời vào trong. Nói xong lời này, còn liếc nhìn nữ tử bên cạnh một cái. Cái nhìn này trực tiếp khiến nàng vui vẻ, làm ma ma mấy trăm năm, đây là lần đầu tiên nhìn thấy thiếu nữ thanh thuần mê người như vậy. Đi chuẩn bị thức ăn, mang đồ ăn ngon nhất của các người lên đây. Lục Trần lớn tiếng nói. Được thôi, nô gia sẽ đi chuẩn bị ngay đây. Ma ma vui vẻ nói, dặn dò người đi chuẩn bị, sau đó lại cười với Lục Trần nói. Mời công tử và tiểu thư vào bên trong, sẽ chuẩn bị phòng tốt nhất cho hai người. Rất nhanh, mà dẫn hai người Lục Trần đi đến một phòng bao cực lớn. Không lâu sau, một bàn được bưng đầy đồ ăn lên. Mau ăn đi. Lục Trần nhìn về phía thiếu nữ nói. Được, đại ca ca. Thiếu nữ ngoan ngoãn ngồi xuống, bắt đầu ăn. Bà chủ, ra giá đi. Lục Trần truyền âm nói. Nhân lúc thiếu nữ đang ăn đồ ăn không hiểu gì, Lục Trần và Mama bắt đầu nói chuyện làm ăn. 100 vạn linh tinh. Mama nói. Lục Trần nói, 100 vạn quá ít, ít nhất cũng là 1 vạn phương, người lần này ta dẫn đến là tuyệt sắc nhân gian đó. Công tử, cái giá này của ngươi quá cao rồi, nô gia không làm chủ được. Mama chần chờ nói. Vậy ngươi đi tìm người có thể làm chủ lại đây. Được thôi. Ma hơi chần chờ, nhưng nhìn thấy nhan sắc kinh thế thuần túy không nhiễm bụi trần của thiếu nữ thì vẫn quyết định một ván, nàng lập tức truyền âm cho Tam gia nhà mình. Tam gia, nơi này xuất hiện một hồng nhan họa thủy, ra giá 10.000 linh tinh. Trong biệt viện rộng lớn tại nơi nào đó ở thành trì có một nam tử thân thể cao gầy thoạt nhìn khoảng 40 tuổi đang nằm lười trên ghế phơi nắng, trái phải ôm hai nữ tử xinh đẹp ăn mặc vô cùng mát mẻ. Eo nhỏ, đôi chân trắng thon, quả thực vô cùng bắt mắt. Nam tử dùng phương thức miệng đáp miệng, trước tiên rút bình lửa của mỹ nữ bên trái, đợi đối phương không thở nổi lại quay đầu rút bình lửa mỹ nữ bên phải, cuộc sống nhỏ trôi qua xa hoa lại thối nát. Hồng nhan họa thủy. Nam tử nhận được truyền âm, ngừng rút bình lửa, ngồi thẳng người dậy. Nam tử tên là Vương Lão Tam, biệt hiệu là Lão Vương, gia tộc là một bá chủ của thành trì. Bởi vì Vương Lão Tam yêu thích mỹ nữ nên mở một hoa lâu lớn nhất toàn thành. Trong mấy định nghĩa của hắn đối với mỹ nữ thì hồng nhan họa thủy thuộc cấp bậc thứ hai, phía trên còn có một cấp bậc là chúng sinh điên đảo, ví dụ như phong ấn nữ đế, thần hoàng nữ đế. Nhưng hắn không dám có ý nghĩ với những nhân vật này, loại tồn tại đứng trên đỉnh trời này, thần niệm ở khắp mọi nơi, sao dám khinh nhờn. Hắn chưa từng thấy chúng sinh điên đảo, cũng chưa từng thấy hồng nhan họa thủy, cho nên Vương Lão Tam thầm nghĩ, có phải bản thân đã định nghĩa mỹ nữ quá cao hay không? Hiện giờ, cuối cùng cũng lộ cấp bậc hồng nhan họa thủy, hắn khẩn cấp muốn đi xem đôi chút. Tam gia, sao vậy? Một khuôn mặt xinh đẹp luôn dùng cánh tay ngọc ôm lấy cổ Vương Lão Tam dán tới, dùng giọng điệu rất mê hoặc nói. Cút! Hiện tại Vương Lão Tam không có tâm trạng rút bình lửa nữa nên trực tiếp đẩy hai mỹ nữ bên cạnh ra, vụt một tiếng rời đi. Rất nhanh, Vương Lão Tam xuất hiện trong phòng Mama, ánh mắt lập tức bị thiếu nữ đang dùng bữa thu hút, vừa nhìn đã không rời mắt được, trong lòng hét lớn, hồng nhan họa thủy quả nhiên là hồng nhan họa thủy. Vương Lão Tam kích động, vậy mà bản thân đã thật sự gặp được hồng nhan họa thủy. Mama nhìn thấy biểu cảm Tam gia vui vẻ, như bị hút hồn, trên mặt lộ ra một tia mỉm cười, xem ra Tam gia rất hài lòng. 10.000 phương quá nhiều, có thể bớt chút không? Vương Lão Tam không nỡ rời mắt khỏi thiếu nữ, chuyển dời đến trên người Lục Trần, nhìn Lục Trần, Thánh Vương sơ kỳ, còn băng bó, chiến lực còn suy giảm. Hắn nhất định phải đạt được thiếu nữ này, nhưng 10.000 linh tinh thật sự quá nhiều, hắn mở hoa lâu tích 2.000 năm cũng không kiếm được 10.000 linh tinh, trừ khi là về nhà lấy. Vương gia chỉ là một thế lực cấp thiên tôn bình thường, chỉ có một thiên tôn, nhịn đâu có thể xuất ra 10.000 linh tinh. Ngoài ra còn có một cách, đó là giết người cướp hàng, cưỡng ép chiếm hữu. Nghĩ đến đây, trong mắt Vương Lão Tam hiện lên ánh sáng hung lệ. Sao vậy, người muốn ra tay sao? Trong mắt Lục Trần bắt được không có ý tốt chợt lóe lên rồi biến mất trong mắt người đó. Trên người Lục Trần tản ra khí thế sắc bén, từng luồng kiếm ý lưu động. Đáng chết, thì ra là người của kiếm đế cung. Cảm nhận được luồng khí tức này, Vương Lão Tam thầm mắng một câu xui xẻo. Kiếm đế cung chính là quái vật khổng lồ thật sự của Sơn Hải Giới, cho hắn 1.000 lá gan cũng không đắc tội nổi, lập tức dùng mặt cười nói, các hạ hiểu lầm rồi, sao ta có thể chứ, ngươi cứ đợi, ta sẽ đi gom tiền. Vương Lão Tam có chút thức thời, nếu như thật sự cứng rắn giết người diệt khẩu thì sẽ không có kết quả. Trên đời này không có bức tường nào không thông gió, giấu được một lúc nhưng không giấu được cả đời. Hơn nữa hắn cũng hơi nhát gan, sẽ không làm ra chuyện nguy hiểm đến tính mạng, cho dù tỷ lệ uy hiếp chỉ có một chút, hắn cũng sẽ không mạo hiểm. Vương Lão Tam đến nhanh, đi gom tiền cũng nhanh. Đại ca ca, sao ngươi không ăn? Lúc này thiếu nữ ăn cũng đã đủ, ngẩng đầu nhìn về phía Lục Trần kinh ngạc hỏi. Ca ca không đói, ngươi ăn đi. Lục Trần đáp lại một câu. Trong lòng đột nhiên có chút không vui mấy, bản thân đưa thiếu nữ đơn thuần đến hoa lâu bán, hơi không giống chuyện con người có thể làm ra. Nhưng nhìn băng gạc trên cánh tay cùng với hai lần suýt chút nữa bị siết cổ đến chết, nghĩ thôi đã thấy lạnh lão. 10.000 linh tinh xem như là tiền thuốc men thiếu nữ bồi thường cho mình, còn nữa, cho dù bán nàng cũng chỉ có thể là hoa lâu xui xẻo. Bởi vì Lục Trần cảm giác thiếu nữ mạnh đến mức khiến cho người ta dò không thấu, bảo đảm là cường giả thiên tôn hoặc có thể là đại đế, chắc chắn nơi này không giữ được nàng. Nghĩ như vậy, cảm giác tội lỗi trong lòng Lục Trần lập tức tan thành mây khói. Đợi khoảng một nén nhang, Vương Lão Tam trở lại đưa cho Lục Trần một chiếc nhẫn không gian, nói, mời ngươi xem qua. Lục Trần nhận lấy, nhìn lướt qua, không nhiều lắm, chỉ 10.000 linh tinh. Thỏa thuận. Trên mặt Lục Trần lộ ra nụ cười hài lòng. Thỏa thuận. Vương Lão Tam cũng nở nụ cười, chỉ là nụ cười hơi chua xót. Vì có được thiếu nữ cấp bậc hồng nhan họa thủy này, hắn đã mượn hết người quen biết, lại lấy 10.000 phương từ trong nhà, mới gom đủ 10.000 linh tinh. Ta đi nhà xí trước, ngươi ăn từ từ ở đây đi. Lục Trần quay đầu lại nhìn thiếu nữ nói. Được. Thiếu nữ cười nói. Lục Trần ra cửa, lập tức triệu hoán Thanh Nguyệt Thoa đi về phía kiếm đế cung. Còn về chuyện phía sau đã không còn liên quan đến hắn. nơi này cách Kiếm Đế Cung cũng không bao xa, dựa theo tốc độ của Thanh Nguyệt Thoa hẳn là 7-8 ngày là có thể đến. Ca ca, ngươi bỏ lại một mình ta mà đi sao? Đúng lúc này, một câu nói sâu kín vang lên sau lưng Lục Trần. Nghe được âm thanh quen thuộc này, Lục Trần lại giật mình. Quay đầu lại, lập tức thấy thiếu nữ đứng ở trong Thanh Nguyệt Thoa, hốc mắt đỏ hồng, vẻ mặt ấm ức nhìn hắn. Lúc này Lục Trần rất muốn đập tường tự sát, sao thiếu nữ này lại xuất hiện vậy, mẹ nó, sao làm thế nào cũng không bỏ được, đây là khắc tinh đời này của hắn sao? Ông trời đặc biệt phái tới tra tấn hắn đúng không? Lục Trần vốn định tức giận, xì mặt để đối phương rời đi, nhưng nhìn thấy biểu cảm khóc nước mắt rơi lã chả của thiếu nữ, không nhẫn tâm được. Lục Trần cười ngượng ngùng, vẻ mặt đau khổ, cơ thể của ngươi có một lực lượng rất mạnh, ngươi đi theo bên cạnh ta, ta có thể nguy hiểm đến tính mạng bất cứ lúc nào. Lục Trần nói xong còn nhìn tay phải đang băng bó của mình, đây chính là một ví dụ. Thiếu nữ cắn môi, hơi ấm ức nói, đó là vì ca ca quá yếu. Lời này trực tiếp đã kích nội tâm của Lục Trần, nói rất có đạo lý. Mặc dù trong lòng Lục Trần rất giận nhưng vẫn duy trì nụ cười, nhìn thiếu nữ nghiêm túc nói, nếu như ngươi có thể khống chế lực lượng trong cơ thể, không làm tổn thương người khác, thì có thể để ngươi đi theo ta. Hiện tại, hắn cũng không nhẫn tâm để lại đối phương nữa. Đây chính là khắc tinh ông trời phái xuống, làm thế nào cũng không buông được. Nhưng làm thế nào để khống chế lực lượng? Thiếu nữ nghiêng đầu hỏi, thái độ ngoan ngoãn như học sinh mời giáo viên chỉ dạy. Trong cơ thể ngươi có một luồng lực lượng rất mạnh, cố gắng khống chế, đừng để nó ra ngoài. Lục Trần cũng không biết nên hình dung thế nào, hơn nữa Lục Trần cũng phát giác được, hình như người đó hoàn toàn không khống chế được lực lượng của cơ thể, hoàn toàn không phải bản thân làm chủ. Bây giờ phải dạy đối phương làm thế nào để khống chế lực lượng. Thôi được, để ta thử xem. Thiếu nữ khổ não nói. Lục Trần một tiếng, thời gian này, người vẫn nên tránh ta xa chút, ta không muốn băng bó nữa. Cứ như vậy, vô số ngày trôi qua, Thanh Nguyệt Thoa cũng đã đến trước sơn môn của Kiếm Đế Cung. Phía trước Thanh Nguyệt Thoa có mây mù lượn lờ, khí mờ mịt tràn ngập, nguy nga tráng lệ, tiếng kiếm ngâm chấn động thiên địa, không dứt bên tai. Một luồng khí tức uy nghiêm thần bí khó lường bao phủ đại địa vô tận. Kiếm Đế Cung được trận pháp bao trùm, quan sát từ bên ngoài chỉ là một khu rừng nguyên thủy mênh mông, nhưng xâm nhập vào bên trong sẽ phát hiện bên trong có động thiên khác. Lục Trần nhìn chằm chằm vào sơn thế độc đáo, kiếm ý trong cơ thể đục địch giống như bị lực lượng không hiểu điều động. Lục Trần thu lại Thanh Nguyệt Thoa, dẫn theo thiếu nữ đi tới trong núi. Trong nháy mắt đã đi đến phía trước kết giới của trận pháp. Lúc này bên ngoài kết giới có một thanh niên có kiếm ý cấp thánh vần quanh, thanh niên đó đang thấp giọng nói với một thanh niên áo đen bên trong kết giới, giữ núi sư huynh, ta thật sự là đệ tử Kiếm Đế Cung, hãy mở trận pháp ra đi, ta muốn đi vào trong. Thanh niên áo đen này là hộ vệ giữ núi của Kiếm Đế Cung, chuyên môn trông coi kết giới. Hộ vệ giữ núi bên trong kết giới ôm hai tay, như lão thần nói, muốn tiến vào Kiếm Đế Cung, xin xuất trình lệnh bài thân phận, ta hoài nghi ngươi là giả mạo. Bởi vì Kiếm Đế Cung là thánh địa truyền đạo kiếm tu nên vô số kiếm tu nghe danh mà đến. Bên ngoài có rất nhiều kiếm tu không có môn phái, mặc dù bọn họ tu hành được kiếm ý nhưng đi không được xa, khó tăng cấp bậc kiếm ý, muốn trà trộn vào, mượn thân phận ngưng luyện kiếm ý để trà trộn vào Kiếm Đế Cung. Trước kia thường xuyên có hộ vệ giữ núi nhìn nhầm thả mấy tán tu tiến vào Kiếm Đế Cung. Về sau Kiếm Đế Cung đã làm ra lệnh bài thân phận, đệ tử cao cấp còn có phù bài tiến vào phù bài không gian. Sư huynh, mấy ngày trước ta đã làm mất lệnh bài thân phận, xin ngươi bỏ qua cho. Thanh niên bên ngoài vừa lấy lòng nói, vừa móc nhẫn không gian ra lắc lư, thấp giọng nói, sư huynh ngươi dàn xếp đi. Không được. Hộ vệ giữ núi cương trực công chính, không để ý đối phương hối lộ. Mở trận pháp ra. Lục Trần đi tới trước mặt, nhìn về phía hộ vệ giữ núi bên trong nói. Xuất trình lệnh bài. Hộ vệ giữ núi lười nâng mí mắt, cho rằng lại là một người muốn trà trộn vào Kiếm Đế Cung. Ngươi ngứa da rồi, muốn đánh. Sắc mặt Lục Trần lạnh lão, ánh mắt như hai lợi kiếm đâm về phía đối phương, phun ra lời uy hiếp lạnh lùng từ trong miệng, cho ngươi mở ra trong vòng 5 giây, nếu qua 5 giây còn không mở ra, chuyện đầu tiên ta đi vào tuyệt đối là lột da ngươi. Sư huynh, thực sự xin lỗi, ta sai rồi. Lục Trần vừa dứt lời, sắc mặt hộ vệ giữ núi lập tức xoay chuyển 360 độ, cúi đầu thuận mắt cười nói, nhanh chóng mở một cánh cửa kết giới cho Lục Trần. Lục Trần bước vào bên trong, ánh mắt không tốt nhìn chằm chằm người sau một lúc lâu, nói, coi như ngươi thức thời. Lục Trần nói xong, dẫn theo thiếu nữ rời đi, nhanh chóng xâm nhập vào bên trong. Hộ vệ giữ núi đợi Lục Trần tiến vào thì lập tức đóng kết giới lại. Thanh niên bên ngoài kết giới đó nhìn đến trợn mắt há mồm, hắn thấp giọng nói chuyện, thậm chí còn lấy nhẫn không gian ra lắc lư trước mặt hộ vệ giữ núi, có ý đồ hối lộ đối phương lẻn vào Kiếm Đế Cung, nhưng đối phương vốn không thèm liếc mắt một cái. Mà một tên nhãi dẫn theo mỹ nữ đến sau không xuất lệnh bài, hơn nữa còn uy hiếp hộ vệ giữ núi. Vậy mà hộ vệ giữ núi không chỉ không tức giận, ngược lại còn cho đối phương đi vào. Tên mạo danh không hiểu ra làm sao, lẽ nào hộ vệ giữ núi có khuynh hướng bị ngược đãi sao? Tên giả mạo, cái này ngươi không hiểu rồi. Hộ vệ giữ núi dường như cảm nhận được tên giả mạo bên ngoài kinh ngạc, dùng ánh mắt khinh thường nhìn hắn. Ta không phục. Tên giả mạo hét lên, hắn cũng không xuất trình lệnh bài, ngươi dựa vào gì mà cho rằng hắn không phải là giả mạo? Hộ vệ giữ núi lạnh lùng nhìn hắn, châm chọc nói, là kiếm tu giả, trong lòng có kiêu ngạo, dù đi đến nơi nào cũng sẽ không thấp giọng. Trong giọng điệu của sư huynh vừa rồi mang theo hồn nhiên bá đạo, đó là một loại chảnh không ai bị được. Loại chảnh không ai bị được này không thể giả vờ được, phải trải qua nhiều năm tu luyện, từ từ tích lũy, ta cũng chỉ cảm nhận được ở trên người Yến Tử Hiên, Liễu Mục, Bùi Kỵ và một số ít sư huynh khác. Hiện tại ngươi còn cảm thấy đối phương cần móc ra lệnh bài thể hiện thân phận sao? Đó chỉ là sỉ nhục sư huynh này thôi. Hộ vệ giữ núi châm chọc xong, trực tiếp nhắm mắt lại, không để ý tới tên giả mạo bên ngoài. Tên giả mạo nghe thấy hộ vệ giữ núi thao thao bất tuyệt, khóe miệng co giật, cuối cùng hậm hực rời đi. Lục Trần nhảy vọt lên một quảng trường, ánh mắt nhìn lướt qua đệ tử xung quanh, sau đó nhìn thoáng qua hoàn cảnh xung quanh, rất nhiều núi khổng lồ lơ lửng, dây leo cuốn quanh, được lực lượng vô hình kéo lại, lẳng lặng phiêu phù trên không trung tạo ra phong cảnh kỳ dị. Xa xa còn có mấy ngọn núi, mỗi một ngọn núi đều tản ra kiếm ý dao động hùng hậu, truyền ra tiếng kiếm ngâm kịch liệt giống như có kiếm tu mạnh mẽ cộng tôn tọa trấn trong núi. Đệ tử xung quanh tất nhiên cũng phát hiện Lục Trần, cảm nhận được khí tức không ai sánh được trên người Lục Trần thì đều âm thầm kinh ngạc, đây lại là sư huynh bá đạo nào vậy, loại đạo vận độc đáo trên người quá nồng đậm rồi. Còn nữa, dáng vẻ của thiếu nữ bên cạnh cũng quá xinh đẹp, quả thực chính là cấp bậc hại nước hại dân. Khiến cho người ta bất giác liên tưởng đến mấy từ ngữ, trai tài gái sắc, kim đồng ngọc nữ. Sư huynh, ta đến Kiếm Đế cung rồi, người đang ở đâu? Lục Trần lấy thủy tinh truyền tin ra liên lạc với Yến Tử Hiên. Nhưng không có phản ứng, bất đắc dĩ, Lục Trần lại liên lạc với Liễu Mục, lần này đã liên lạc được. Chật, sư đệ, người đến nhanh vậy sao, ta còn tưởng ngươi còn trải qua một thời gian nữa, xem ra lưu lạc không xa. Liễu Mục kinh ngạc nói. Im lặng trong hai giây, sau đó nói, ta đã cảm nhận được khí tức của ngươi, ta sẽ chỉ đường cho ngươi ngay lập tức. Được, ta sẽ chờ. Lục Trần nói xong, lập tức cúp thủy tinh truyền tin. Vù vù vù. Không bao lâu, một luồng kiếm ý rực rỡ từ ngoài trời vọt đến, tản ra ý lợi hại lạnh băng, bay quanh Lục Trần một vòng lại bắn lên bầu trời, giống như chỉ đường cho Lục Trần. Lục Trần đạp về phía trước, đi theo kiếm ý, luồng kiếm ý này lộ ra hàn ý mãnh liệt, lạnh băng thấu xương, đây là kiếm ý kết hợp giữa kiếm ý và quy tắc thái âm. Hàn băng kiếm thánh Liễu Mục. Đệ tử Kiếm Đế cung xung quanh nhìn thấy Lục Trần rời đi, đều thầm kinh ngạc. Danh tiếng của Liễu Mục ở Kiếm Đế cung rất lớn, là yêu nghiệt tuyệt đỉnh thật sự. Liễu Mục chỉ đường cho người này, có thể thấy được người này cũng là kiếm tu giả đỉnh cấp cùng giới với Liễu Mục. Lục Trần đi theo kiếm ý, vượt qua rất nhiều ngọn núi, sau cùng đến một ngọn núi màu tím có phong cảnh đẹp đẽ, chỗ giữa sườn núi có một vách đá, trên vách đá có một cây cổ tùng, phía dưới cổ tùng có ba bóng dáng là hai nam một nữ đang nhàn nhã thưởng trà, một trong hai nam tử đó không phải Liễu Mục thì là ai? Liễu Mục khí chất hiền hòa, không có cảm giác ác liệt của kiếm tu, mơ hồ cho người ta cảm giác nhã nhặn. Lục Trần sư đệ là truyền nhân của Lục Thần kiếm, hẳn là các ngươi đã nghe qua. Liễu Mục vừa cười vừa nói xong, trong mắt lại hiện lên một tia dị sắc, cười nói, vừa nói đến chính chủ đã đến. Nói xong, lập tức nhìn về phía Lục Trần. Mà Lục Trần cũng vững vàng đáp xuống vách đá. Sư huynh. Lục Trần kêu một câu về phía Liễu Mục. Sau đó nhìn về phía một nam một nữ bên cạnh Liễu Mục, hai người họ đều là hạng người khí chất phi phàm, cảm giác uy hiếp vô cùng mãnh liệt, nam tử tóc bạc như tuyết, có lẽ bởi vì do tóc nên mặt hắn thoạt nhìn còn trắng nõn hơn nữ nhân, thần thái tản mạn, trong lúc vô hình lại lộ ra cảm giác sắc bén. Hắn mặc một bộ y phục trắng, không nhiễm một hạt bụi, cực kỳ siêu nhiên. Dung mạo nữ tử bên cạnh cũng thuộc tư sắc đỉnh cấp, giữa hai hàng lông mày khí khái hào hùng, ánh mắt sắc bén giống như thanh lợi kiếm rời khỏi vỏ. Nữ tử này tuy đẹp nhưng có lẽ rất ít người dám bắt chuyện. Toàn thân tản ra ánh sáng mang cảm giác sắc bén, có thể dọa lùi một đám người theo đuổi. Liễu Mục mỉm cười gật đầu, nói, sư đệ, giới thiệu cho ngươi đôi chút hai người bên cạnh. Liễu Mục chỉ vào thanh niên tóc bạc nói, người này tên là Bùi Kỵ, là đệ tử đắc ý của Lạc Quân Lâm tiền bối, hiện giờ có tu vi chí tôn cảnh viên mãn, kiếm ý cũng đạt tới cấp tôn sơ kỳ, về sau có nhu cầu hoặc là vấn đề đều có thể tìm hắn, đương nhiên, nếu hắn hỏi mượn đồ ngươi, ngươi tuyệt đối đừng cho mượn, bởi vì bình thường đều là mượn mà không trả. Đồ đệ của Lạc Quân Lâm kiếm đế. Trong lòng Lục Trần hơi kinh ngạc. Lạc Quân Lâm kiếm đế là kiếm đế mạnh nhất hiện nay của Kiếm Đế cung, song song với Trịnh Thuần Quân, mạnh mẽ đến cực điểm, thực lực khủng bố ngập trời, nếu một chọi một có thể dễ dàng chém giết Thiên Yêu đỉnh thánh đế, là tồn tại khiến Thiên Yêu nghe đến là sợ hãi. Nếu như thiên yêu muốn đối phó một trong hai người này thì phải phái ra bốn người cùng cấp bậc cùng đối phó, nếu không sẽ bị giết ngay tức khắc. Mà thân là đồ đệ của Lạc Quân Lâm, vậy thì chắc chắn chiến lực sẽ cực kỳ biến thái, ít nhất là đi con đường kiếm đạo nhập Thánh Vương. Xin chào Bùi sư huynh. Lục Trần nói một câu. Chắc chắn chiến lực của nam tử tóc bạc trước mắt thuộc nhóm khủng bố. Tu vi chí tôn viên mãn, kiếm ý cấp tôn sơ kỳ, có lẽ đối phó với thiên tôn bình thường sẽ dễ dàng, cũng có thể bẻ gãy cổ tay của thiên tôn trung hậu kỳ. Đây tuyệt đối là yêu nghiệt đứng đầu kiếm đế cung. Trên người Bùi Kỵ không có chút kiêu ngạo nào, cười mắng Liễu Mục một câu, ta với ngươi có thù oán gì, vừa mới gặp sư đệ đã bại hoại thanh danh của ta, ta là kiểu người mượn đồ không trả sao? Xin chào sư đệ, mấy chục năm trước đã nghe qua đại danh của ngươi, hiện giờ lại đi con đường quy tắc kiếm đạo nhập Thánh Vương, chúc mừng. Bùi Kỵ quay đầu, cười nói một câu với Lục Trần, sau cùng còn đặc biệt bổ sung một câu, đúng rồi, ngươi có thể bỏ qua lời vừa rồi của Liễu Mục, ta không phải là loại người mượn đồ không trả. Ta tin. Lục Trần cười nói. Nguyễn Trần Sương này là đệ tử của Trịnh Thuần Quân kiếm đế, có tu vi thiên tôn sơ kỳ, kiếm ý cấp tôn hậu kỳ. Liễu Mục lại chỉ về nữ tử có vẻ mặt lạnh lùng bên cạnh. Kiếm ý cấp tôn hậu kỳ. Đồng tử Lục Trần hơi co rụt lại, ánh mắt nhìn về phía nữ tử dần trở nên nghiêm túc. Tu vi thiên tôn sơ kỳ đã lĩnh ngộ được kiếm ý cấp tôn hậu kỳ, cấp bậc kiếm ý lại đi xa hơn cảnh giới, tuyệt đối là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Phải biết rằng trong kiếm đế cung có rất nhiều đại nhân vật đều bị kẹt ở kiếm ý cấp tôn, giống như Vương Phúc Hải trưởng lão, là đại cao thủ thánh đế cảnh nhưng kiếm ý cũng kẹt ở cấp tôn đại viên mãn, muốn bước ra bước cuối cùng, ngộ ra kiếm ý màu vàng nhạt, cũng chính là kiếm đế cộng tôn, thật sự là quá khó khăn. Mà Nguyễn Trần Sương trước mắt có tu vi thiên tôn sơ kỳ đã có được kiếm ý cấp tôn hậu kỳ, trên cơ bản đã vượt qua kiếm ý rất nhiều cường giả đại đế lĩnh ngộ, có xác suất lớn trở thành tồn tại kiếm đế chân chính. Còn quy tắc nhập Thánh Vương gì đó thì không cần phải nói, tuyệt đối là đi con đường quy tắc kiếm đạo nhập Thánh Vương. Lục Trần cạn lời, lúc trước ở Cửu Thiên, Yến Tử Hiên nói đi con đường kiếm đạo nhập Thánh Vương rất khó, trong lịch sử kiếm đế cung cộng lại không quá trăm người. Nhưng hiện tại thì sao, trước mặt mình đã có ba người. Cứ như là bắp cải trên phố vậy. Nhưng Lục Trần đã nghĩ sai một điểm, đó chính là mỗi người đều có vòng tròn thích hợp với mỗi người. Ví dụ như Liễu Mục đi con đường quy tắc kiếm đạo nhập Thánh Vương nên những người đồng hành xung quanh trên cơ bản đều giống vậy. Còn nữa, ngươi đã gặp cường giả đại đế nào chơi đùa vui vẻ với một đám võ giả vương cảnh chưa? Vòng tròn của Liễu Mục tất nhiên là đỉnh cấp nhất, nên người quen biết tất nhiên cũng không kém hắn, thậm chí còn yêu nghiệt hơn hắn. Mà hiện giờ trong vạn người của kiếm đế cung cũng chỉ có bốn người bọn họ đi con đường quy tắc kiếm đạo thành công. Bốn tiểu bối trẻ tuổi hiện giờ đều tụ lại một chỗ. Chào sư tỷ. Lục Trần cũng ngoan ngoãn kêu một câu. Ừm. Nguyễn Trần Sương rất lạnh lùng kiêu ngạo, chỉ khẽ ừ một tiếng, không biết đây là liên quan đến tính cách của nàng hay là vì nguyên nhân khác. Có thể cho ta xem Lục Thần kiếm một chút không? Đôi mắt trong sáng của Nguyễn Trần Sương nhìn về phía Lục Trần. Tất nhiên là được. Lục Trần ngoan ngoãn móc Lục Thần kiếm ra. Nguyễn Trần Sương đón lấy, nhìn thanh kiếm trong tay, đây là thanh kiếm khai sáng kiếm ý của Nguyên Sơ kiếm đế. Truyền thuyết nói đạo pháp kiếm ý cả đời của Nguyên Sơ kiếm đế đều dung nhập vào bên trong, có thể mượn kiếm ý bên trong để tham ngộ. Đầu ngón tay Nguyễn Trần Sương lượn lờ một luồng kiếm ý nhàn nhạt, rót vào trong Lục Thần kiếm. Vù vù vù. Lục Thần kiếm hơi phá sáng, từng luồng kiếm ý màu vàng kích động ra, bọn họ đều cảm nhận được một luồng lực lượng cấp bậc chí cao từ trên kiếm ý màu vàng. Nguyễn Trần Sương khẽ nhắm đôi mắt đẹp lại thoáng cảm ứng một lượt, một lúc sau mở mắt nhìn về phía Lục Trần, nói, sư đệ, có thể cho ta mượn Lục Thần kiếm vài ngày hay không? Mượn vài ngày. Lục Trần hơi sửng sốt, sau đó cười nói, nếu sư tỷ muốn mượn, vậy đương nhiên không thành vấn đề. Đa tạ. Nguyễn Trần Sương đứng lên, để lộ bóng dáng thon dài mềm mại, nhìn Lục Trần nói, mấy ngày nữa ta sẽ trả lại cho ngươi. Nói xong, nàng xoay người bay lên trời. Ánh mắt của Bùi Kỵ bên cạnh phát sáng, cũng nói, sư đệ, đợi Nguyễn Trần Sương trả lại cho ngươi, có thể cho sư huynh mượn vài ngày hay không? Lục Trần cạn lời, lại thêm một người mượn Lục Thần kiếm. Nhưng biết rõ bọn họ mượn Lục Thần kiếm làm gì, tất nhiên là cảm ngộ kiếm ý bên trong. Hơn nữa, hắn không cho mượn cũng không được, chỉ sợ sẽ để lại danh tiếng là kẻ keo kiệt. Mặc dù vừa nãy Liễu Mục sư huynh có dặn dò Bùi Kỵ mượn đồ thường không trả lại, nhưng đây là Lục Thần kiếm, hắn không dám tham lam đâu đúng không? Nếu thật sự không trả thì đi xử là được. Được. Lục Trần đáp ứng. Vậy đa tạ sư đệ trước, sư huynh cũng đi đây. Bùi Kỵ tóc trắng đứng lên, sau đó cũng bay đi. Sư đệ, đây là lúc này, Liễu Mục mới nhìn về phía thiếu nữ đứng phía sau Lục Trần. Liễu Mục thầm cảm thán, sư đệ này đúng là đào hoa, thời gian trước đồn rằng làm cho mấy thiếu nữ sư tộc mang thai, hiện tại Liễu Mục xem như thấy được bản lĩnh của Lục Trần rồi. chẳng phải là bị hút ra khỏi truyền tống trận đi cách biệt vài ngày thôi sao? Khá lắm, bên cạnh đã có thêm một thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp, còn dẫn đến kiếm đế cung. Lục Trần nói, ta nhặt được ở loạn lưu hư không đó. Nhặt sao? Liễu Mục hơi ngây ra, sau đó nhìn về phía thiếu nữ, ánh mắt sắc bén, thân phận của nàng đại ca ca. Thiếu nữ vốn yên lặng đứng phía sau Lục Trần tiếp xúc với ánh mắt sắc bén của Liễu Mục, trong lòng hơi sợ, hai tay căng thẳng ôm lấy cánh tay của Lục Trần. Rắc! Cánh tay Lục Trần trực tiếp trật khớp, mà nơi bị ôm lấy xương cốt đã bị vỡ vụn. Iro! Ngũ quan Lục Trần nhăn lại cùng một chỗ, biểu cảm đau khổ, nhè răng nhếch miệng nói, sư huynh, ngươi đừng dọa nàng, ngươi dọa nàng thì ta sẽ xui xẻo đó. Liễu Mục cực kỳ kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt, sư đệ bị hai tay thiếu nữ nhẹ nhàng ôm một cái, xương cốt đã vỡ vụn. Từ lúc nào mà sư đệ trở nên yếu ớt như vậy? Chỉ là tiếng vỡ vụn vừa rồi thật sự là khiến cho da đầu người ta tê dại. Sư đệ, có chuyện gì vậy? Liễu Mục khó hiểu hỏi. Xin lỗi. Thiếu nữ vội vàng buông cánh tay Lục Trần ra, đứng cúi đầu bên cạnh giống như đứa nhỏ làm sai, ngoan ngoãn chờ răng dậy. Không sao, ta đã quen rồi. Lục Trần co giật khóe miệng, nặn ra nụ cười gượng ép, người sau không khống chế được lực lượng trong cơ thể, điều này cũng không thể trách nàng. Sư huynh, vì ngươi mời Trịnh Thuần Quân tiền bối lại đây một chuyến. Lục Trần nhìn về phía Liễu Mục nói. Lục Trần cảm thấy nên biết rõ thân phận thiếu nữ này là tốt nhất, nếu như không biết rõ ràng, trong lòng hắn thật sự có chút thấp thỏm, mạnh như thân thể hắn cũng không chịu nổi mấy động tác nhỏ lơ đãng của người sau, lỡ như một khi tàn nhẫn thì ai mà chịu được. Thân phận thiếu nữ không rõ ràng sẽ có uy hiếp cực lớn với người bên cạnh hắn. Được. Liễu Mục khẽ gật đầu, sau đó truyền tin cho Trịnh Thuần Quân tiền bối. Lần trước sau khi Trịnh Thuần Quân tiền bối nghỉ ngơi vốn không lập tức rời đi, bởi vì giới thành thứ ba bị công kích, hắn sợ chuyện mình rời đi bại lộ, đợi sau khi mai táng cho đệ tử kiếm đế cung thì phải tiến đến cương vị. Ngươi không cần khẩn trương, bọn ta sẽ không làm hại ngươi, thả lỏng, thả lỏng. Lục Trần nhìn thấy thiếu nữ hơi khẩn trương, một lực lượng rục rịch từ trong cơ thể nàng dao động giống như quả bom bất thường có thể nổ tung bất cứ lúc nào, cực kỳ nguy hiểm. Ồ, thiếu nữ nghe Lục Trần nói xong, ngoan ngoãn đáp lại, tâm trạng vốn khẩn trương, hơi thả lỏng. Sau khi thiếu nữ thả lỏng thì lực lượng trong cơ thể nàng cũng dần tiêu tán. Soạt. Một luồng kiếm quang từ trên trời giáng xuống, nhanh đến cực hạn, giáng lâm đến trước mặt bọn họ, đợi kiếm quang tản đi thì có một lão già áo đen hiện ra trước mặt bọn họ. Thân thể lão già áo đen thẳng tắp, ánh mắt như kiếm, cả người lộ ra khí tức sắc bén đáng sợ. Trịnh Thuần Quân đã đến. Liễu Mục nhìn về phía Trịnh Thuần Quân, truyền âm giải thích đôi chút tình hình của thiếu nữ. Đôi mắt sắc bén của Trịnh Thuần Quân rơi vào trên người thiếu nữ, giống như muốn nhìn thấu thiếu nữ. Người đó sợ hãi bất an nhìn chằm chằm lão gia gia uy nghiêm đột nhiên xuất hiện này. Hơ. Trịnh Thuần Quân đột nhiên phát ra tiếng kinh ngạc, ánh mắt đột nhiên trở nên ý vị thâm trường, sau đó phất tay áo, chỉ thấy thiếu nữ không có bất kỳ chuyện gì mềm nhũn ngã xuống đất. Lục Trần hơi khẩn trương hỏi, tiền bối, thế nào, nàng là thiên yêu sao? Lục Trần cũng có chút thấp thỏm, sợ Trịnh Thuần Quân đưa ra đáp án không tốt, thiếu nữ tuy thoạt nhìn ngây thơ, ngốc nghếch nhưng lại rất nghe lời, dáng vẻ lại như hồng nhan họa thủy, nếu là thiên yêu, đúng là không dễ dàng xuống tay. Trên đường đến hắn quyết định bán đối phương cũng chỉ là kế thoát thân, thuận tiện vớt chút linh tinh. Bởi vì hắn sắp cần dùng đến lượng lớn linh tinh. Ánh mắt Trịnh Thuần Quân nhìn về phương xa, khẽ nói, nàng tuy là một người ngoài, nhưng vốn không phải là thiên yêu. Không phải thì được. Lúc này Lục Trần mới thở phào nhẹ nhõm. Liễu Mục khó hiểu hỏi, tiền bối, người ngoài là có ý gì, chẳng lẽ không thuộc về Sơn Hải giới? Trịnh Thuần Quân khẽ mở miệng, nói, có thể là đến từ giới khác. Giới khác? Lục Trần và Liễu Mục đều lộ ra vẻ tò mò. Trịnh Thuần Quân chắp tay đứng, giọng điệu bình thản chậm rãi tự thuật, Sơn Hải giới chúng ta và thiên yêu giới tiến hành tranh đấu thế kỷ dài đằng đẵng, cũng hiểu được song phương đều không phải là thế giới duy nhất, ngoài hai giới còn có thế giới khác. Lúc trước sau khi chiến tranh mở màn không lâu thì có một thiên đế thống trị thời đại nào đó giống như thiếu nữ trước mắt xuất hiện. Không cảm nhận được bất kỳ linh lực dao động nào ở trên người bọn họ, có lẽ hệ thống tu hành khác với chúng ta, trong đầu bọn họ có một tiểu nhân giống như bản thân, giống với nguyên thần của chúng ta, nhưng bọn họ bất đồng, tiểu nhân đó là nguồn gốc của lực lượng đạo pháp bản thân bọn họ. Các ngươi biết thần tộc chứ, bọn họ chính là huyết mạch do người ngoại lai và Sơn Hải giới sinh ra. Lúc trước người ngoài đó rất mạnh, là bạn không phải địch, có thiện ý với giới ta. Còn từng giúp thiên để giảm bớt cục diện chiến tranh, sau khi người ngoại lai đó giúp đỡ giải quyết phiền phức thì ở lại giới ta hơn 20 vạn năm, sau đó thần không biết quỷ không hay lặng lẽ biến mất. Tuy rằng người ngoài đó đã rời đi nhưng lại để lại cho Sơn Hải giới một chủng tộc mạnh mẽ, cũng chính là thần tộc. Thần tộc phát triển rất nhanh, cũng từng sinh ra thiên đế, chỉ là không gặp thời, năm đó thời đại quá đen tối, thiên đế song quyền khó địch bốn tay, bất hạnh ngã xuống, mấy năm nay thần tộc tuy không sinh ra thiên đế nhưng vẫn có mấy nhân vật tuyệt đỉnh thật sự. Trịnh Thuần Quân kể lại một số lịch sử chưa được biết đến cho hai người phía sau, khiến cho hai người họ sinh ra dao động. Thật sự có người ngoài của giới thứ ba ngoài hai giới đến, còn giúp thiên đế giảm bớt cục diện chiến tranh, điều này chứng tỏ người ngoài rất mạnh. Tuy rằng không biết người ngoài ở cấp bậc cảnh giới nào, nhưng giúp thiên đế hóa giải cục diện, hơn nữa còn để lại một hậu duệ huyết mạch thần tộc ở Sơn Hải giới, từng sinh ra thiên đế chân chính, từ đây có thể thấy được gen của người ngoài rất mạnh. Ít nhất cũng là tồn tại cùng cấp bậc với thiên đế. Một lúc sau, Lục Trần và Liễu Mục nhìn nhau, tiêu hóa đáp án trong lòng. Trịnh Thuần Quân nhìn thiếu nữ hôn mê, mở miệng nói, tuy không biết nàng đến giới chúng ta như thế nào nhưng cũng khiến cho ta thấy được hy vọng, nếu như liên hệ được với thế giới của nàng, mời cường giả thiên đế đến, vậy thì áp lực của Sơn Hải giới chúng ta sẽ được giảm bớt rất nhiều. Ta muốn dẫn nàng đi hỏi một phen. Trịnh Thuần Quân nói, tiện thể dạy nàng khống chế lực lượng. Lục Trần kéo cánh tay mềm nhũn nói. Trịnh Thuần Quân phất tay áo, mang theo thiếu nữ rời đi. Liễu Mục lập tức lấy ra vải trắng băng bó vết thương, quấn cho Lục Trần, sau đó đeo lên trên cổ. Lục Trần nhìn cánh tay được băng bó đeo thành hình tam giác, khóc không ra nước mắt, lần trước băng bó chưa trôi qua bao lâu, bây giờ lại băng bó nữa. Đúng rồi, Yến Tử Hiên đâu? Bỗng nhiên Lục Trần hỏi. Trước đó hắn đã cảm giác thiếu đi thứ gì đó, hiện tại mới nhớ ra là thiếu Yến Tử Hiên. Chịu kích thích nên đi tu luyện rồi, nói không đến Thánh Vương thì không ra ngoài. Liễu Mục trả lời. Ồ, bỗng nhiên Lục Trần có chút tò mò hỏi, sư huynh, năm xưa ngươi Thánh Vương sơ kỳ đến Thánh Vương viên mãn hao phí bao nhiêu linh tinh? Liễu Mục trả lời, 5 vạn phương. Xem ra ta còn thiếu rất nhiều. Lục Trần trầm tư suy nghĩ, hiện tại hắn chỉ có 1 vạn phương. Sư đệ, thời gian này ngươi hãy tu luyện ở đây đi, còn chuyện tiễn đưa người chết, ngoài trừ đệ tử trấn giữ giới thành không thể rời đi còn có rất nhiều đệ tử chưa trở về, cho nên vẫn phải đợi mấy tháng nữa. Liễu Mục nói. Được. Lục Trần gật đầu. May mà hiện tại hắn đang bị thương, đi đâu cũng không được, vậy tiện thể tiêu hóa linh tinh trên người, nâng cao cảnh giới đến Thánh Vương viên mãn vậy. Sau khi Liễu Mục rời đi thì Lục Trần lập tức yên tĩnh tu luyện mấy ngày đã tiêu hao hết 1 vạn linh tinh, nhưng hắn phát hiện cảnh giới vẫn dừng lại ở Thánh Vương sơ kỳ, ngay cả đỉnh phong sơ kỳ cũng không đạt đến. Lục Trần mở mắt ra, hơi mơ màng, không phải Liễu Mục sư huynh nói 5 vạn linh tinh sẽ tu luyện đến viên mãn sao? Bản thân đã dùng 1 vạn linh tinh mà ngay cả trung kỳ cũng không tăng lên được, điều này cũng quá lừa đảo rồi. Võ giả Thánh Vương sơ kỳ tầm thường nhiều nhất tiêu hao 1-2 ngàn linh tinh, nhiều hơn một chút là 3-4 ngàn linh tinh là có thể trực tiếp tấn công Thánh Vương viên mãn. Nhưng bản thân hấp thu 1 vạn linh tinh, cảnh giới vẫn không có chút biến hóa nào. Xem ra ta quá yêu nghiệt rồi. Lục Trần chỉ có thể lặng lẽ an ủi mình như vậy. Làm sao đây, không đủ tiền, chỉ có thể mua đan dược thôi. Lục Trần nghĩ ra một cách ổn, đó chính là luyện đan kiếm tiền. Dù sao hiện tại hắn cũng là luyện đan sư cửu phẩm, có thể luyện ra đan dược thánh quân cần dùng, không chỉ có thể bán kiếm tiền mà còn có thể tăng kinh nghiệm luyện đan, một công đôi việc. Nói làm là làm, Lục Trần luyện đan ngay tại chỗ. Nhưng cứ luyện, bỗng nhiên cảm giác không đúng, luôn cảm giác phía sau có người nhìn chằm chằm mình. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thiếu nữ bị Trịnh Thuần Quân dẫn đi đã trở lại từ khi nào, xinh đẹp đứng ở phía sau hắn, ánh mắt cũng không chớp nhìn chằm chằm hắn. Sao ngươi giống quỷ vậy, ngay cả âm thanh cũng không có. Tay Lục Trần run rẩy, thiếu chút nữa nổ lò. Đại ca ca. Âm thanh thiếu nữ giòn tan hét lên một tiếng, vươn một tay sờ về phía bả vai Lục Trần. Tỷ, ta sai rồi, ta quỳ xuống với ngươi, ngươi đừng qua đây được không? Lục Trần như muốn quỳ xuống thiếu nữ ngay tại chỗ, thân thể nhỏ bé này của hắn hoàn toàn không chịu nổi đụng chạm của đối phương. Đại ca ca, không sao, ta có thể khống chế lực lượng rồi, lão gia gia đó đã nói với ta rất nhiều. Khuôn mặt thiếu nữ trắng như tuyết, lông mi dài chớp chớp, chờ mong nói. Thật, thật sao? Vẻ mặt Lục Trần nghi ngờ, thật sự là bị đối phương tạo ra bóng ma tâm lý, từ trước đến giờ hắn chưa từng sợ như vậy, ở trong lòng hắn, thiếu nữ này còn đáng sợ hơn Tam sư phụ. Tuy vết thương rất nhỏ, không đáng kể với hắn, chỉ cần băng 1-2 ngày là ổn. Nhưng bản thân không phải thích ngược, cần gì phải chịu tội. Thật, ngươi phải tin ta. Thiếu nữ nghiêng đầu, ngây thơ nói. Lục Trần hơi buông lỏng cảnh giác, cắn răng nói, được, ta tin ngươi một lần. Thiếu nữ thò bàn tay ra đặt trên vai Lục Trần, mọi thứ bình an vô sự, tảng đá lớn trong lòng Lục Trần cuối cùng cũng rơi xuống đất. À, cũng vào lúc này, thiếu nữ đột nhiên kêu lên một tiếng, sau đó vỗ mạnh Lục Trần một cái. Lục Trần phản xạ có điều kiện, vút một tiếng, chạy ra thật xa. Nhưng trên vai vốn không có bất kỳ cảm giác đau đớn nào truyền đến, đang lúc nghi ngờ thì hắn nghe được một tiếng cười như chuông bạc. Hắn quay đầu lại, lập tức thấy thiếu nữ cười khanh khách, trong đôi mắt đen trắng rõ ràng tràn đầy vẻ hẹp hòi. đại ca ca, ta lừa ngươi thôi. Thiếu nữ thè lưỡi, làm mặt quỷ với Lục Trần. Thần ơi, cứu ta, hãy đưa tiểu yêu tinh tra tấn người này đi đi. Trong lòng Lục Trần hò hét. Lục Trần đi tới, vẻ mặt không tốt nhìn chằm chằm người đó, thấy người đó chột dạ cúi đầu, mới đen mặt nói, không nên quấy rầy ta luyện đan. Ồ, thiếu nữ thấy hình như Lục Trần hơi tức giận, hai tay khép lại, đứng ngẩn người tại chỗ. Lục Trần tiếp tục luyện chế đan dược, bỗng nhiên nhớ tới gì đó, lập tức hỏi, người nhớ rõ ngươi tên gì không? Trình Thuần Quân suy đoán thiếu nữ trước mắt đến từ giới khác, điều này khiến Lục Trần rất tò mò thân phận của nàng, sao nàng đến Sơn Hải giới được, sao có thể lơ lửng bên trong loạn lưu hư không, nàng còn không có trí nhớ, lẽ nào là mất trí nhớ sao? Nếu như có thể biết rõ lai lịch của thiếu nữ cùng với đến Sơn Hải giới như thế nào, chẳng phải là có thể đến các giới khác chơi đùa sao? Nếu như có viện trợ bên ngoài giúp đỡ, vậy có phải áp lực bọn họ đối phó với thiên yêu giới sẽ ít đi rất nhiều hay không? Hình như có một chữ hy. Thiếu nữ trao hàng lông mày tinh xảo, suy nghĩ một lúc rồi nói như vậy. Hy. Lục Trần ngẩn người. Những thứ khác ta không nhớ ra. Lục Trần nói, vậy được, sau này ta sẽ gọi ngươi là Tiểu Hy. Hiện tại có thể nhớ lại một chữ cũng coi như là khởi đầu không tồi, có lẽ sau này sẽ nhớ hết toàn bộ những chuyện khác. Một tháng Lục Trần luyện chế mấy ngàn viên đan dược, vì thế hắn bay đến một quảng trường rất lớn, bắt đầu quát lên, mọi người lại đây xem một chút, đan dược gì cũng có, đan dược cửu phẩm chỉ cần 10 linh tinh. Đừng nói, thật sự có một đám đệ tử bị thu hút qua đây chỉ trỏ Lục Trần. Phần lớn đều là tò mò đến, nhưng lại không có người mua đan dược. Một viên đan dược 10 linh tinh, người cướp à, tặng cho ta còn suy nghĩ có cần hay không đó, chứ đừng nói là bỏ tiền ra mua. Người bên cạnh lần lượt mở miệng nói. Lục Trần hơi bối rối, kịch bản không đúng, dựa theo phẩm chất đan dược của hắn, không phải nên bị tranh đoạt sao? Vậy mà lại nói tặng bọn họ còn phải suy nghĩ, điều này cũng đã kích lòng tự tin của hắn rồi. Liên tiếp mấy ngày, Lục Trần không bán được viên đan dược nào cả, mà chuyện hắn bán đan dược cũng truyền khắp Kiếm Đế Cung. Sư đệ, người như vậy không bán được đâu. Lục Trần nản lòng trở lại động phủ, đúng lúc gặp được Nguyễn Trần Sương đến trả lại Lục Thần Kiếm. Người đó vẫn có khí chất lạnh băng, mỹ nữ khí chất băng sơn, khiến nàng chủ động mở miệng nói chuyện đã hiếm thấy rồi, đây còn là nể mặt Lục Trần vì mượn Lục Thần Kiếm. Tại sao? Lục Trần khó hiểu hỏi. Nguyễn Trần Sương nói, bởi vì Kiếm Đế Cung hoàn toàn không thiếu đan dược dưới thập phẩm, mỗi tháng mỗi đệ tử đều có thể nhận mấy viên nên đương nhiên sẽ không dùng linh tinh mua, trừ khi sư đệ ngươi có thể luyện đan dược cấp tôn. Đù, thì ra là như vậy. Lần này, Lục Trần đã biết rõ ràng. Thì ra vốn không phải đan dược của hắn kém, mà là đãi ngộ phúc lợi của Kiếm Đế Cung quá tốt. Mặc dù Kiếm Đế Cung không có đan tôn cao cấp tọa trấn, nhưng tốt xấu gì cũng là môn phái siêu cấp, không thiếu đan dược thánh phẩm, cho nên không bán đan dược của mình ra ngoài được. Điều này khiến Lục Trần nản lòng, đang yên đang lành nâng cao phúc lợi như vậy làm gì, còn cho người ta làm ăn nữa không vậy? Giây phút này, Lục Trần sinh ra một suy nghĩ, muốn cầm kiếm kề lên cổ của trưởng lão phát đan dược, uy hiếp hắn không được phát đan dược nữa, cắt đan dược của đệ tử Kiếm Đế Cung mấy tháng, bọn họ sẽ mua đan dược của mình. Đương nhiên, cách nghĩ này là sai lầm, vì Lục Trần sẽ không làm chuyện bàn môn tà đạo. Sư đệ, người muốn trực tiếp tăng lên Thánh Vương cảnh viên mãn sao? Đôi mắt đẹp của Nguyễn Trần Sương nhìn lên trên người Lục Trần, hỏi. Lục Trần gật đầu. Nơi này có 5 vạn linh tinh, lấy dùng đi. Nguyễn Trần Sương suy nghĩ rồi ném nhẫn không gian cho Lục Trần, sau đó đặt Lục Thần Kiếm lên trên bàn rồi rời đi. Số linh tinh này được xem là thù lao nàng cảm tạ Lục Trần đã cho mượn Lục Thần Kiếm tham ngộ. Lục Trần nhìn bóng dáng Nguyễn Trần Sương rời đi, người đó trong mắt hắn chính là tràn ngập mùi tiền à không, là phú bà đầy mùi tiền. Tiện tay cho 5 vạn linh tinh, cũng quá ngang tàn rồi. Đợi bóng dáng của Nguyễn Trần Sương hoàn toàn biến mất, thì Lục Trần mới chậm rãi thu hồi ánh mắt. Không việc gì phải hâm mộ, năm sư phụ của ta cũng là phú bà, chỉ vì chút chuyện nhỏ này mà đi làm phiền bọn họ có phải không tốt lắm hay không? Lục Trần có chút rối rắm, lắc đầu, xoay người trở lại mật thất bế quan. 5 vạn linh tinh ẩn chứa linh lực vô cùng khổng lồ, Lục Trần dùng nửa tháng mới tiêu hao hết. Tu vi của hắn cũng nghênh đón một đợt tăng vọt, từ Thánh Vương cảnh sơ kỳ tăng vọt đến Trung kỳ đỉnh phong. Thánh Vương Trung kỳ đỉnh phong, chỉ tăng một chút như vậy thôi sao? Lục Trần cảm nhận thực lực một lượt, trực tiếp ngay ra tại chỗ, không đúng, trước sau tổng cộng tiêu hao hơn 6 vạn linh tinh chỉ tăng lên một tiểu cảnh giới. Tốc độ tăng trưởng chậm như vậy khiến Lục Trần muốn học máu. Phải biết rằng yêu nghiệt như Liễu Mục tiêu hao 5 vạn linh tinh tăng từ Thánh Vương sơ kỳ lên đến viên mãn. Mà hắn tiêu hao hơn 6 vạn linh tinh mới tăng lên một tiểu cảnh giới. Đù, ta trở thành dạ dày lớn từ lúc nào vậy? Lục Trần hậm hực sờ mũi. Ngay cả Thánh Vương cũng khó tăng lên như vậy, thì rất khó tưởng tượng sau này đến chí tôn cảnh, thiên tôn cảnh, phải tiêu hao bao nhiêu lượng lớn linh tinh mới có thể tăng lên? Muốn tăng lên viên mãn còn cần 20 vạn linh tinh. Lục Trần tính toán đôi chút, kết quả khiến người ta tuyệt vọng. Lượng tiêu hao này của hắn quả thực quá khủng bố, cho dù là thế lực cấp thiên tôn giàu có cũng không nuôi nổi hắn. 20 vạn linh tinh đủ để một võ giả tu luyện đến viên mãn đột phá chí tôn sơ kỳ, trực tiếp đưa đến chí tôn viên mãn. Mà hắn chỉ là thánh vương sơ kỳ lại hao phí nhiều linh tinh như vậy, truyền ra ngoài có lẽ sẽ không ai tin. Lục Trần giơ cao giám sát lệnh, khởi động thuật triệu hoán phú bà hiện thân thuật. Lục Trần rót linh lực vào giám sát lệnh nhưng lần này giám sát lệnh lại không có phản ứng. Lục Trần hơi ngây người, sao sư phụ không xuất hiện, không đúng. Đợi khoảng nửa nén nhang, vẫn không có phản ứng. Có lẽ sư phụ có chuyện quan trọng làm trì hoãn. Lục Trần chỉ có thể suy đoán như vậy, nếu không, phú bà hiện thân thuật bách phát bách trúng sẽ không thể không thành công. Đợi sau này gặp đại sư phụ với tam sư phụ, phải bảo bọn họ đưa cho hắn giám sát lệnh riêng. Triệu hoán cái thứ nhất không được, lập tức triệu hoán cái thứ hai cũng không được thì triệu hoán cái thứ ba. Đau đầu. Lục Trần xoa huyệt thái dương. Phú bà hiện thân thuật thất bại, mình đi đâu kiếm linh tinh đây? Bỗng nhiên ánh mắt Lục Trần sáng lên, nghĩ ra một cách tốt. Tiểu Hy. Lục Trần trực tiếp hét một câu. Ca ca. Không bao lâu, thiếu nữ Hy lập tức xuất hiện trước mặt Lục Trần, ánh mắt to với nước long lanh nhìn hắn. Trong khoảng thời gian này, thiếu nữ Hy đã tu luyện ở động phủ bên cạnh hắn. Cũng không thể nói là tu luyện, người đó rất dễ tiến vào trạng thái vô tri vô giác, cũng chính là tình hình lần đầu tiên Lục Trần gặp. Nhưng chỉ cần hét lớn thì người đó sẽ tỉnh lại. Nào nào nào, ca ca nhờ ngươi một chuyện. Lục Trần vẫy tay với nàng. Thấy đối phương đi tới, Lục Trần lấy nhẫn không gian ra, nói, trong này ca ca có tổng cộng hơn 4.000 đan dược, ngươi cầm đến quảng trường bán giúp ca ca, nhớ bịa ra một câu chuyện thê thảm để kiếm đồng cảm, một viên đan dược thu 10 linh tinh là được. Việc này thiếu nữ Hy chớp mắt, sau đó cười nói, được, ta sẽ bán giúp ca ca. Dừng lại một chút, thiếu nữ Hy nghiêng đầu hỏi, ca ca, cái gì là chuyện thê thảm? Lục Trần đưa ra ví dụ như thân thế ngươi thê thảm, từ nhỏ không cha không mẹ là một câu chuyện bi thảm. Ồ, hình như ta hiểu rồi. Ngoan, đi đi. Lục Trần sờ đầu đối phương. Thiếu nữ Hy cầm lấy nhẫn không gian của Lục Trần, nhảy nhót rời đi. Nhìn thiếu nữ Hy rời đi, Lục Trần rất hài lòng. Đám gia súc này của Kiếm Đế Cung có đãi ngộ rất tốt, nam tử như hắn không bán đan dược được nhưng nữ tử thì chưa chắc, đặc biệt là cấp hòa thủy như thiếu nữ Hy, tùy ý vắt ra mấy giọt nước mắt đã có thể nhận được đồng tình. Chỉ là Lục Trần không biết người đó diễn kịch thế nào, nên trốn ở phía sau nhìn trộm. Lục Trần ẩn nấp trong bóng tối, nhìn thấy thiếu nữ Hy đi tới quảng trường, trên cơ bản không cần nói chuyện đã hấp dẫn rất nhiều ánh mắt gia súc, bởi vì nam nhân đều là động vật thị giác, luôn thích ngắm phong cảnh xinh đẹp. Thiếu nữ Hy đứng ở trên quảng trường, được rất nhiều gia súc nhìn chăm chăm. Thiếu nữ Hy cũng không nói lời nào, chỉ đứng đó. Lục Trần trong âm thầm nhìn có chút sốt ruột, cứ tiếp tục như vậy còn bán như thế nào nữa. Ngay khi hắn gấp đến độ giống như kiến trên chảo nóng xoay vòng thì đột nhiên thiếu nữ Hy đỏ hốc mắt, dáng vẻ như sẽ khóc bất cứ lúc nào, dáng vẻ đáng thương này đã khiến người ta thương yêu. Không tồi, không tồi, biểu cảm đúng rồi. Lục Trần đưa qua một ánh mắt tán thưởng cho thiếu nữ Hy. Tiểu muội muội, sao vậy? Tiểu muội muội, muội gặp phải chuyện gì, đừng khóc. Một đám gia súc lập tức súng lại, thân thiết hỏi. Ta không cha không mẹ, có một ca ca nương tựa từ nhỏ với ta, ca ca lớn lên trở thành luyện đan sư. Luyện chế đan dược để kiếm sống. Thiếu nữ Hy nhẹ nhàng nức nở, Đức Quảng nói: "Tiểu muội muội, đừng khóc." "Tiểu muội muội, sau đó thì sao, người muốn nói cái gì?" Thiếu nữ Hy đỏ mắt nói: "Khoảng thời gian gần đây, ca ca không bán đan dược được, ta với ca ca sắp chết đói rồi, mấy đại ca ca, các ngươi cần đan dược không?" Thiếu nữ Hy nói xong, chớp đôi mắt ngập nước nhìn bọn họ. "Bọn ta cần." Một thanh niên vốn định mở miệng nói không cần, nhưng nhìn thấy thiếu nữ người ta khóc ào, mà xui quỷ khiến lại đồng ý thật sao? Thiếu nữ Hy dùng ánh mắt khát vọng nhìn hắn. Thanh niên cũng không biết mình suy nghĩ như thế nào, sao vừa nãy lại nhanh miệng đồng ý, xem ra sau này phải đến đại y xem bệnh mới được, hỏi xem nhìn thấy muội muội thì mềm lòng là bệnh gì. Đương nhiên là thật. Vừa thốt ra lời này, còn có rất nhiều người xung quanh nhìn, thanh niên cũng không dễ đổi ý, chỉ là hy vọng đối phương móc ra đan dược ổn ổn xí, tuyệt đối đừng là đan dược phế phẩm. Thiếu nữ Hy mở bàn tay như ngọc trắng ra, trong tay có một viên đan dược cửu phẩm đẹp đẽ. Hả, đan dược này không tồi. Thanh niên nhìn thấy đan dược, trong lòng thở phào một hơi. Người xung quanh cũng nhìn thấy, phẩm chất của đan dược này tuyệt đối có bảo đảm, còn tốt hơn bọn họ nhận được, nhưng phẩm chất kém quá xa, hơn nữa mỗi tháng đều có thể nhận, bọn họ không cần cho lắm. Chỉ là nể mặt muội muội xinh đẹp này, có thể cứu tế đôi chút. Bao nhiêu tiền? Thanh niên hỏi. Chỉ cần mươi linh tinh. Âm thanh thiếu nữ hy giòn tan đáp lại, sau đó chớp mắt nhìn chằm chằm hắn. Đại ca ca, ngươi cần mấy viên? Một tiếng đại ca ca êm dịu trực tiếp khiến trái tim của thanh niên tan chảy, huyết khí dâng trào, lớn tiếng nói, cho ta 10 viên. 10 viên đan dược là 100 linh tinh, trên cơ bản là toàn bộ gia sản của hắn rồi. Nhưng không quan tâm nữa, nghèo trắng tay thì nghèo trắng tay thôi. Có thể đổi lấy một tiếng đại ca ca êm ái, rất đáng. Đa tạ đại ca ca. Đợi sau khi thanh niên giao tiền thì thiếu nữ hy lại hét lên một tiếng. Thanh niên lập tức giống như ăn quả nhân sâm, cả người sảng khoái, ánh mắt hơi híp lại, vẻ mặt lâng lâng, đắm chìm trong tiếng đại ca ca này không cách nào kiềm chế được. Nếu như hắn còn tiền thì tuyệt đối sẽ vung ngàn vàng, lần nữa đổi lấy câu đại ca ca ngọt ngào này. Tiểu cô nương, ta cũng muốn đan dược. Mỹ nữ, mau bán đan dược cho ta, thuận tiện gọi một tiếng đại ca ca. Đám gia súc xung quanh tranh giành, ra tay cực kỳ hào phóng, vung vàng như đất, móc toàn bộ số tiền trên người ra mua đan dược chỉ vì đổi lấy một tiếng đại ca ca dễ nghe. Thiếu nữ hy trái một câu đại ca ca, phải một câu đại ca ca, khiến cho đám gia súc ở đây dần đánh mất bản thân. Đám gia súc này. Lục Trần ẩn núp trong bóng tối nhìn thấy cảnh tượng bán hàng sôi động, quả thực muốn cắn lưỡi. Quả nhiên, hàng so với hàng chỉ muốn ném, người so với người chỉ muốn chết. Câu nói này không sai chút nào. Hắn đến bán đan dược, không ai để ý tới hắn, thậm chí còn lên tiếng trào phúng hắn, nhưng đổi lại là thiếu nữ hy xuất mã, một đám người lập tức tranh đoạt đan dược, suýt chút nữa thì đánh nhau. Ngày càng có nhiều người, biển người đông đốc. Người mua ít thì mấy viên, người mua nhiều thì 120 viên. Trong thời gian một nén nhang, hơn 4.000 viên đan dược của Lục Trần đã được thiếu nữ hy bán hết. Đa tạ mọi người. Sau khi thiếu nữ hy bán đan dược xong thì phất tay về phía mọi người, sau đó kéo Lục Trần ẩn núp trong chỗ tối ra, như mời công nói, đại ca ca, thế nào, ta lợi hại không? Lục Trần hơi sững sờ, vậy mà thiếu nữ hy lại biết hắn trốn ở trong bóng tối. Nhưng sao lại phát hiện được? Lợi hại, lợi hại. Lục Trần quay đầu lại, giơ ngón tay cái lên với thiếu nữ hy, sau đó xoa mái tóc dài đen nhánh tú lệ. À, tiểu tử, buông tay ngươi ra. Trong phút chốc, từng ánh mắt tràn ngập địch ý hội tụ trên người Lục Trần. Hả, thằng nhãi này không phải là thanh niên lần trước bán đan dược sao? Mẹ kiếp, hắn không bán đan dược được, lại vô sĩ dùng mỹ nhân kế. Trong đám người cũng có người lý trí nhận ra Lục Trần. Bởi vì lần trước Lục Trần đã bán đan dược mấy ngày nhưng không bán được viên nào, trở thành trò cười của mọi người. Trả lại tiền cho bọn ta. Một thanh niên lướt qua ngăn cản Lục Trần, ánh mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Lục Trần. Vốn trước đó thiếu nữ có nói bán đan dược giúp ca ca, mọi người đều tin là thật, hiện tại nhìn trạng thái thân mật của hai người họ rõ ràng không giống quan hệ ca ca muội muội. Vốn bọn họ còn hy vọng có cơ hội gặp gỡ với thiếu nữ hy xinh đẹp. Bây giờ xem ra bọn họ đã suy nghĩ nhiều, bọn họ thuộc trạng thái cả người lẫn của không còn. Biết được chân tướng, đan dược trong tay trong nháy mắt không còn thơm nữa. Đúng đúng đúng, trả lại tiền cho bọn ta. Lại có người nhĩ khí nói giúp, nhìn chằm chằm Lục Trần như hổ rình mồi. Đã giao dịch xong rồi, đâu có đạo lý trả lại cho các ngươi được. Lục Trần hướng về phía mọi người nói, còn nữa, đan dược của ta đều là cực phẩm, không thật giả lẫn lộn, nếu đã bán đi thì sẽ không trả lại. Ngươi không trả lại chỉ sợ ngươi sẽ không đi được. Có người tới gần, phóng thích uy áp chí tôn, đây là chuẩn bị chơi xấu. Sao vậy, người muốn ra tay sao? Lục Trần hừ lạnh một tiếng, không sợ uy áp chí tôn. Bọn ta không cần đan dược nữa, trả lại tiền cho bọn ta. Một đám người súng lại. Mấy trăm người này đều không cần đan dược nữa, cảm thấy đã bị mỹ nhân kế của Lục Trần hãm hại. Đã xảy ra chuyện gì vậy, ồn ào như thế? Đúng lúc này, một nam tử mặc áo trắng giáng lâm, nam tử này tóc bạc như tuyết, quanh thân lưu động kiếm ý vô song, cho dù là nhân vật cấp chí tôn trong sân cũng cảm nhận được áp lực. Bùi Kỵ, tu vi chí tôn viên mãn, kiếm ý cấp tôn sơ kỳ, khí tràng vô cùng mạnh, một mình chấn nhiếp mấy trăm đệ tử trong trường. Bùi Kỵ sư huynh, người này bán đan dược cho bọn ta, nhưng bọn ta không cần nữa. Trong đám người, có người nói như vậy. Sao không cần, phẩm chất đan dược không được sao? Ánh mắt Bùi Kỵ nhìn về phía đối phương, khiến cho người đó cảm nhận được áp lực đáng sợ. Không, không phải người này ấp úng nói. Đương nhiên không nói đến phẩm chất đan dược. Chỉ là cảm thấy bị Lục Trần chơi cho nên không cần nữa. Nếu không phải là vấn đề phẩm chất thì không thể trả lại. Giọng điệu Bùi Kỵ lạnh lùng nói, giao dịch xong thì không thể trả lại, lẽ nào ta đến Trân Bảo Các mua một thanh vũ khí, dùng mấy năm còn có thể trả lại, điều này vi phạm quy tắc giao dịch. Các ngươi đều tản ra đi. Lúc mọi người còn muốn nói gì đó thì Bùi Kỵ phất tay. Sư đệ, đúng lúc ta tìm ngươi có chút việc, đi theo ta đi. Sau đó, Bùi Kỵ mỉm cười nói với Lục Trần. Mọi người nhìn thấy cảnh tượng này, thấy Bùi Kỵ quen thuộc với tên nhóc bán đan dược như vậy, biết ngay không thể trả lại, cũng tự rời đi. Đa tạ sư huynh giải vây. Lục Trần mở miệng nói. Tuy nói không có Bùi Kỵ hắn cũng không sao, nhưng lại có chút phiền phức nhỏ, sao có dễ dàng như vậy, cho nên nói cảm ơn Bùi Kỵ một câu. Chuyện nhỏ mà thôi, đừng khách khí. Bùi Kỵ mỉm cười, nói, hôm nay ta đến có một yêu cầu quá đáng. Mượn lục thần kiếm. Lục Trần nói. Bùi Kỵ cười gật đầu. Không thành vấn đề. Lục Trần cũng cười nói, lần trước Nguyễn Sư Tỷ đã trả lại ta, còn cho ta 5 vạn linh tinh. Lúc Lục Trần nói đến 5 vạn linh tinh, đặc biệt tăng thêm khẩu khí. Bùi Kỵ thông minh cỡ nào, tất nhiên là nghe ra ý ở bên ngoài này, hỏi, sư đệ, người bán đang dược được mấy vạn linh tinh, hơn nữa Nguyễn Trần Sương cho ngươi 5 vạn phương, còn chưa đủ tăng lên Thánh Vương viên mãn sao? Không đủ, còn thiếu nhiều. Lục Trần lắc đầu. Trong ánh mắt Bùi Kỵ hiện lên một tia kinh ngạc, 10 vạn phương cũng không đủ tăng lên viên mãn, cũng không phải tăng lên chí tôn cảnh, sao lại cần nhiều linh tinh như vậy? Nếu sư tỷ đã cho ngươi 5 vạn phương, thì đương nhiên ta cũng không thể keo kiệt được. Bùi Kỵ cười nói, cũng đưa cho Lục Trần 5 vạn phương. Đa tạ sư huynh. Lục Trần nói xong, đưa lục thần kiếm cho Bùi Kỵ mượn. Ha ha, đa tạ sư đệ, ta mượn tham ngộ 2000 năm, đến lúc đó sẽ trả lại ngươi. 2000 năm. Đầu óc Lục Trần mơ màng, xem ra Bùi Kỵ thật sự giống như lời Liễu Mục nói, có mượn không trả, 2000 năm sau, thiếu nữ cũng thành đàn bà rồi. Sư huynh đợi đã, chỗ ta có một vật, ngươi xem giúp ta đi. Lục Trần vội vàng gọi Bùi Kỵ đang quay người muốn rời đi. Bùi Kỵ quay đầu lại, mỉm cười nói, sư đệ còn có việc gì sao? Lục Trần đưa giám sát lệnh qua, giả vờ giả việc nói, thứ này là ta nhặt được, cảm giác rất thần bí, không biết là thứ gì. Bùi Kỵ nhận lấy, cảm giác rất bình thường, nhưng lúc lật đến mặt sau, thoáng nhìn bốn chữ lớn óng ánh khiến đồng tử của hắn co rụt lại. Thần hoàng nữ đế. Bốn chữ lớn phía sau lệnh bài Trần ngập uy nghiêm vô thượng. Vậy mà Lục Trần sư đệ lại có quan hệ với thần hoàng nữ đế, là sứ giám sát nữ đế cử ra. Trong lòng Bùi Kỵ thoáng có chút gợn sóng. Sư đệ, đây là thứ tốt, ngươi giữ lại đi. Bùi Kỵ giả bộ như không biết, đưa lệnh bài lại cho Lục Trần. Sau đó vỗ vỗ bả vai Lục Trần, cười nói, vừa nãy sư huynh chỉ đùa với ngươi thôi, đâu thể mượn 2000 năm được, mượn 2 tháng là được rồi, đến lúc đó sẽ lập tức trả lại cho ngươi. Lục Trần nhìn chằm chằm bóng lưng Bùi Kỵ rời đi, khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười, Bùi Kỵ với hắn là cùng một kiểu người, đều thích mượn đồ của người khác. Chỉ là quá đáng hơn hắn một chút. Sở dĩ Bùi Kỵ dám làm gì thì làm như vậy, ngoại trừ thực lực bản thân đủ mạnh, đè ép người cùng cấp bậc không thở nổi ra, thì còn là đệ tử của Lạc Quân Lâm, một trong hai kiếm đế chí cường của kiếm đế cung, cho nên có tư cách vô pháp vô thiên. Nhưng chút bối cảnh này còn chênh lệch rất lớn so với hắn, muốn chiếm lấy lục thần kiếm 2000 năm, người si nói mộng à, trong lòng Lục Trần không tức giận với lời nói của Bùi Kỵ, đối phương có xác suất lớn là đang nói giỡn, vì lục thần kiếm là đế kiếm, đã nhận hắn làm chủ, không thể nhận Bùi Kỵ là chủ nữa, điểm này Bùi Kỵ không thể không biết. Còn nữa, phần lớn đệ tử kiếm đế cung đều có một đức hạnh, không có mấy người là bình thường, tin rằng nắm đấm lớn muốn làm gì thì làm. Không chỉ kiếm đế cung như thế mà người của thế lực bên ngoài đều như vậy. Chỉ là đệ tử kiếm đế cung tính tình thật, nói chuyện thẳng thắn, người của thế lực bên ngoài dối trá, nói chuyện uyển chuyển hàm súc. Đi, về nhà thôi. Lục Trần lấy lại tinh thần, sờ đầu của thiếu nữ Hi. Được. Thiếu nữ Hi gật đầu, đi theo Lục Trần trở về. Lục Trần trở lại động phủ. Kiểm kê lại đôi chút vật tư, Bùi Kỵ cho 5 vạn phương cộng thêm 4 vạn 8 ngàn phương thiếu nữ Hi bán giúp hắn, cộng lại gần 10 vạn linh tinh. Gần 10 vạn linh tinh, có thể xông lên Thánh Vương đỉnh phong rồi đúng không? Lục Trần thở dài một hơi, sau đó cánh tay vung lên, xung quanh hắn bị linh tinh lấp đầy, trong phút chốc, trong động phủ chật hẹp linh khí trở nên tràn đầy dị thường. Lục Trần vận chuyển công pháp, nhanh chóng hấp thu linh khí, thân thể giống như hóa thành một hắc động, bên cạnh xuất hiện mấy vòng xoáy linh khí điên cuồng nuốt chửng linh khí. Lần này Lục Trần mất khoảng một tháng mới hấp thu toàn bộ linh tinh. Sau khi hấp thu xong 10 vạn linh tinh thì tu vi tăng lên rất lớn. Thánh Vương đỉnh phong, trong dự liệu của ta. Lục Trần cảm ứng cảnh giới một lượt, sau đó hài lòng gật đầu. Thêm khoảng 10 vạn linh tinh nữa sẽ có thể tăng lên cảnh giới Thánh Vương viên mãn, đợi sau khi sự việc của kiếm đế cung kết thúc thì sẽ trở về ngũ hành thiên tìm Hỏa Tích Quân lấy đan phương luyện chế hỏa linh đan, luyện chế hỏa ngư mà Viêm Hải Câu được thành hỏa linh đan, có lượng lớn hỏa linh đan hỗ trợ. Hắn có thể nhanh chóng hoàn thiện quy tắc hỏa diễm đến viên mãn, đến lúc đó, thăng cấp cảnh giới chí tôn không phải là giấc mơ nữa. Lục Trần sắp xếp ổn thỏa quá trình tu luyện tới chí tôn cảnh. Nhưng bản thân nên đi đâu kiếm 10 vạn linh tinh đây? Lục Trần trầm tư suy nghĩ, cũng không nghĩ đến con đường để kiếm hàng. Không dễ kiếm 10 vạn linh tinh, thế lực Thiên Tôn bình thường trên cơ bản đều không lấy ra được nhiều hàng tồn kho như vậy. Hả, có rồi. Bỗng nhiên ánh mắt Lục Trần sáng lên, đột nhiên nhớ tới còn có một kẻ thù ở Sơn Hải giới. Là lúc kết thù ở Trung Châu vực, trước kia hết cách nhưng hiện tại hắn đã đích thân đến Sơn Hải giới, có thể đường đường chính chính giáng lâm đến trước sơn môn của đối phương. Sư đệ. Lục Trần nghe thấy ngoài cửa có người gọi hắn, ra cửa vừa nhìn, là Liễu Mục. Vẻ mặt Liễu Mục nghiêm trang, xa xúc hiếm thấy. Đi thôi, tiễn người chết đoạn đường cuối cùng. Liễu Mục mở miệng nói. Bắt đầu rồi sao? Lục Trần lộ vẻ kinh ngạc. Sư huynh. Xa xa có một âm thanh truyền đến, một thanh niên cất bước đến từ hư không, chính là Yến Tử Hiên. Yến Tử Hiên tuy vẻ mặt đã tốt hơn trước rất nhiều nhưng trên mặt cũng lộ ra cô đơn. Liễu Mục vỗ vỗ bả vai Yến Tử Hiên, không nói lời nào. Lục Trần nhìn Yến Tử Hiên, cảnh giới vẫn dừng lại ở Thánh Quân Sơ Kỳ, nói, Liễu Mục sư huynh nói ngươi không vào Thánh Vương thì không ra khỏi cửa, lẽ nào đã là Thánh Vương? Ta nói lời này lúc nào chứ? Yến Tử Hiên phủ nhận, không có chuyện đó. Liễu Mục nói, sư đệ, ngươi thật sự đã nói, ngươi không nhớ rõ, ngươi với ta xa nhau ở nơi này, lúc ấy ngươi đã lập lời thề, nói nếu vi phạm lời thề thì chính là chó. Yến Tử Hiên, gâu gâu gâu. Lục Trần, Liễu Mục, khóe miệng Liễu Mục lười biếng nở nụ cười, mở miệng nói, đùa với ngươi thôi, không cần nghiêm túc như vậy. Sau đó quay lại nói, chúng ta đi thôi, tang lễ sắp bắt đầu rồi. Lúc ba người họ đi tới quảng trường tổ chức tang lễ thì nơi này đã đông nghẹt người, ít nhất cũng có mấy vạn người. Ngoài trừ đệ tử Kiếm Đế cung trấn giữ giới thành không trở về được thì phần lớn đều đã trở về. Trên đài cao có một hàng nhân vật lão bối của Kiếm Đế cung, có Vương Phúc Hải, Trịnh Thuần Quân mà Lục Trần quen biết. Trước kia, Vương Phúc Hải là người hài hước cỡ nào, hiện giờ đứng trên đài cao, vẻ mặt lộ ra im lặng ít nói hiếm thấy. Trong đám người phía dưới, Bùi Kỵ, Nguyễn Trần Sương rõ ràng nằm trong danh sách. Nhưng trên mặt hai người họ không có bao nhiêu bi thương, hoặc là nói số lần tổ chức tang lễ quá nhiều nên đã chết lặng. Ngoài trừ một đám người ra thì điểm đáng chú ý nhất là vị trí đặt linh vị ở quảng trường. Giữa sân, mấy ngàn lệnh bài được sắp xếp chỉnh tề, trên mỗi một linh vị đều có tên. Mấy ngàn linh vị đại diện cho hơn 3.000 tinh anh Kiếm Đế cung tổn thất khi Thiên Yêu đánh lén giới thành vào lần trước. Một đám người sống sơ sơ, hiện tại toàn bộ đã biến thành linh vị. Hơn 3.000 người chết trên cơ bản là đệ tử đời trước, là sư huynh, cũng có đồng môn của rất nhiều đệ tử ở đây, rất nhiều người đều được một người nào đó chiếu cố nên không thể chấp nhận được việc bọn họ mất đi. 2/3 mọi người ở đây đều đắm mình trong nỗi buồn. Mấy trưởng lão trên đài cao đều có sắc mặt thâm trầm, bị vây trong bi thương. Trong những linh vị này có đệ tử của bọn họ, thậm chí là con. Thật ra tất cả đệ tử ở đây đều không đau lòng bằng mấy trưởng lão trên đài. Mấy trưởng lão trên đài đã tận mắt chứng kiến đệ tử trưởng thành, từ tay trói gà không chặt trở thành cường giả, sau đó trấn giữ giới thành. Có thể nói người chết giống như con của bọn họ vậy. Mỗi một người chết đi đều rất ưu tú, rất nhiều người có tư chất đại đế, nhưng vì Thiên Yêu giới xâm lấn, không thể không trấn giữ giới thành, do đó hy sinh tính mạng. Im lặng một lúc lâu, Vương Phúc Hải tiến lên một bước, âm thanh khàn khàn mở miệng, nhớ kỹ ngày hôm nay là ngày đồng môn, bạn bè, người thân của các người qua đời. Điều duy nhất chúng ta có thể làm chính là tiễn bọn họ đoạn đường cuối cùng và sau này sẽ giết Thiên Yêu báo thù rửa hận. Máu của bọn họ sẽ không chảy vô ích, sau này sẽ dựa vào các ngươi ăn miếng trả miếng, tuyệt đối không được nương tay với Thiên Yêu. Sở dĩ các ngươi có thể sinh sống yên ổn như hiện giờ ở Sơn Hải giới đều là mấy sư huynh sư tỷ dùng mạng đổi lấy, các ngươi chớ phụ lòng kỳ vọng, không được thờ ơ một ngày tu luyện, càng không thể làm ra chuyện phản bội Sơn Hải giới. Lời nói của Vương Phúc Hải khiến cho bầu không khí tràn ngập khí tức bi thương, ở đây không ai nói gì, chỉ lặng lẽ nghe. Vương Phúc Hải nhìn đám người xung quanh, quát lên, từ nay về sau gặp Thiên Yêu thì như thế nào? Giết, giết không tha. Dưới đài, đám đệ tử đen kịt phát ra tiếng gào thét rung trời, khí thế như cầu vồng, như thiên quân vạn mã vang tận mây xanh. Vương Phúc Hải quát hỏi, đối mặt với phản đồ nên làm thế nào? Giết, giết không tha. Tốt, rất tốt. Vương Phúc Hải hài lòng gật đầu. Sau khi tang lễ qua đi thì sẽ chọn một nhóm chí tôn theo ta vào giới thành. Trịnh Thuần Quân hướng về phía đám đệ tử, ánh mắt sắc bén như thiểm điện, nói, các ngươi có lá gan đi tới chiến trường ngoài vực đối mặt với Thiên Yêu hay không? Có. Một đám người phát ra tiếng gầm chấn trời. Trịnh Thuần Quân lần nữa hỏi, các ngươi có sợ không? Không sợ. Thanh thế rung trời như tiếng sấm cuồn cuộn. Đệ tử Kiếm Đế cung đều có cốt cách kiêu ngạo, là kiểu tinh thần dũng mãnh không sợ chết mà rất nhiều tiền bối tiên liệt truyền thừa. Vương Phúc Hải cao giọng nói, hiện tại cho các ngươi một canh giờ nói lời tạm biệt cuối cùng với người chết, sau đó linh vị anh hùng chết trận sẽ được đưa vào trong từ đường Kiếm Đế cung để người sau nhớ kỹ. Yến Tử Hiên trong đám người mở miệng nói, trưởng lão. Ánh mắt Vương Phúc Hải nhìn về phía Yến Tử Hiên, người còn có chuyện gì sao? Ánh mắt Yến Tử Hiên đỏ như máu, sắc mặt đau lòng muốn chết. Tông Hiền sư huynh đã nói, nếu hắn bất hạnh chết trận thì để ta đích thân đưa tro cốt về gia tộc, hắn muốn lá rụng về cội. Cho phép. Vương Phúc Hải nói, đưa linh vị vào từ đường là được. Đông đảo đệ tử tranh nhau xông tới khóc lóc với linh vị quen biết, Liễu Mục cũng đi qua, đi tới trước mặt một linh vị nào đó, vẻ mặt phức tạp ngồi xuống đối mặt với linh vị, lấy ra một bình rượu, lẩm bẩm nói, quỷ rượu, đã mang rượu lúc còn sống ngươi thích nhất đến cho ngươi đây, hãy uống cho đã trên đường xuống Hoàng Tuyền. Đợi mọi người phát tiết lời nói cuối cùng, Kiếm Đế Cung lập tức sai người mang linh vị từng người một đi, đến lúc này, tang lễ cũng kết thúc. Toàn bộ quá trình, Lục Trần chỉ lặng lặng nhìn, tâm trạng phức tạp đến cực điểm. Hiện tại hắn không nói được lời đau lòng bởi vì người chết không có người mà hắn quen biết. Có lẽ sau này hắn cũng sẽ trải qua cảnh này. Lục Trần mang theo tâm trạng buồn bã rời khỏi nơi này, trở lại động phủ, nhưng vừa mới trở lại động phủ thì lập tức cảm giác được không đúng. Ánh mắt Lục Trần lập tức nhìn về phía động phủ bên cạnh, đó là động phủ của thiếu nữ Hi. Bên ngoài động phủ bị một tầng lực lượng tử vong màu đen bao phủ, lượng lớn xương đen quay cuồng, cảnh tượng rất quỷ dị. Hoa cỏ xung quanh động phủ đều bị tước đoạt sức sống, héo rũ trên mặt đất. Một linh thước bay qua tiếp xúc với luồng xương đen khuếch tán ra, kêu rên một tiếng rồi ngã xuống đất. Sau đó, trong thời gian mấy giây, linh thước hóa thành một bộ xương trắng trong ánh mắt rung động của Lục Trần. Xương đen tràn ngập cửa động không ngừng mở rộng, trong lòng Lục Trần cũng dâng lên cảm giác nguy cơ chưa từng có. Tiểu Hy. Lục Trần khẩn trương kêu to một câu. Lục Trần hoàn toàn không rõ đã xảy ra chuyện gì, tại sao động phủ của thiếu nữ Hy lại bị một tầng lực lượng tử vong khủng bố bao phủ. Mặc dù trước giờ thiếu nữ Hy thường xuyên sinh ra trạng thái vô tri vô giác, nhưng hắn cũng không đặc biệt để ý mấy. Nhưng lần này tình hình đã khác. Không được đáp lại, điều này khiến cho trong lòng Lục Trần càng sốt ruột, hắn đi về phía trước một bước, một luồng xương đen tiến vào trong thân thể. Trong phút chốc, Lục Trần lập tức cảm nhận được lực sinh mệnh của bản thân đang nhanh chóng mất đi, lực lượng tử vong nồng đậm đến cực điểm nhanh chóng lan tràn trong cơ thể hắn. Giờ phút này, Lục Trần cảm giác lực lượng trong cơ thể như bị rút khô, cả người bất lực, co quắp trên mặt đất. Vù. Một luồng sáng màu vàng kim xuất hiện trước mặt Lục Trần, hóa thành một lão giả áo đen, chính là Trịnh Thuần Quân, hắn điểm Lục Trần một cái để xương đen trong cơ thể Lục Trần tiêu tán. Lúc này sắc mặt Trịnh Thuần Quân nghiêm túc hiếm có, vẻ nghiêm túc này chỉ có đối mặt với Thiên Đế mới có, hắn nhìn chằm chằm Lục Trần nói, quy tắc tử vong nồng đậm, ngươi chỉ dính một chút nhỏ đã bị tước đoạt ít nhất 3000 năm sinh cơ. Lục Trần không rõ lời nói của Trịnh Thuần Quân là có ý gì. Một giây sau, Lục Trần mới phát hiện tóc mình từ màu đen chuyển thành tuyết trắng. Ta bị nuốt chửng 3000 năm sinh cơ. Nghĩ đến lời nói của Trịnh Thuần Quân, trong lòng Lục Trần khẽ rung lên. Cứ ở nơi này, đừng tới gần. Trịnh Thuần Quân dặn dò Lục Trần một câu, sau đó quanh thân hắn xuất hiện một tầng kiếm ý màu vàng bao trùm toàn thân ngăn cản xương đen xâm nhập, đá cửa đi vào. Trịnh Thuần Quân thấy thiếu nữ Hy nằm trên giường đá, bị vây trong trạng thái mê man, trong động phủ có rất nhiều lực lượng tử vong quay cuồng, nơi phun trào chính là thân thể của thiếu nữ Hy. Trịnh Thuần Quân nhìn chằm chằm thiếu nữ Hy, đồng tử hóa thành màu vàng, giống như muốn nhìn thấu đối phương. Tiểu nhân ở ấn đường của đối phương tản ra lực lượng tử vong khủng bố đến cực điểm, không ngừng khuếch tán ra tạo thành cục diện như hiện giờ. Trịnh Thuần Quân tiến lên một bước, điểm vào ấn đường của người đó. Cùng lúc này, thiếu nữ Hy ở trạng thái tự do tỉnh lại, lực lượng tử vong xung quanh nhập toàn bộ vào trong cơ thể nàng, khí tức xung quanh khiến cho người ta sợ hãi cũng dần tiêu tán. Người khởi xướng tất cả những điều này đang ở trong trạng thái hậu tri hậu giác, chớp mắt, nũng nịu nói, lão gia gia, sao ngươi lại ở chỗ ta? Nhưng Trịnh Thuần Quân chỉ nghiêm túc nhìn chằm chằm nàng, không mở miệng nói chuyện. Thiếu nữ Hy bị nhìn có chút sợ hãi, dời ánh mắt. Tiền bối, thế nào, không có tiểu Hy đúng không? Lục Trần vọt vào. Lúc nhìn thấy thiếu nữ Hy còn nguyên vẹn không tổn hao gì, Lục Trần mới thở phào nhẹ nhõm. Ca ca. Thiếu nữ Hy nhìn thấy Lục Trần, lập tức thả lỏng. Trịnh Thuần Quân vẫn nghiêm túc nhìn thiếu nữ Hy, một lúc lâu sau mới nói, trạng thái này của nàng là lần đầu tiên xuất hiện sao? Lục Trần gật đầu. Trạng thái này của thiếu nữ Hy đúng là lần đầu tiên xuất hiện, năng lượng tử vong vừa bắt đầu khởi động đã khiến da đầu hắn tê dại. Chỉ dính một chút đã bị tước đoạt 3000 năm sinh cơ. Rất khó liên hệ luồng năng lượng tử vong âm u lạnh lẽo vừa rồi với thiếu nữ Hy trước mặt. Ca ca, đã xảy ra chuyện gì sao? Thiếu nữ Hy khó hiểu hỏi, còn nữa, sao tóc của ca ca toàn là màu trắng? Không sao. Lục Trần nhìn về phía thiếu nữ Hy ngây thơ, lộ ra nụ cười miễn cưỡng. Trịnh Thuần Quân truyền âm cho Lục Trần, năng lượng tử vong vừa rồi của nàng có thể tạo thành chết chóc với đại đế, ngươi canh chừng nàng chút, nếu như sau này còn xuất hiện tình hình như vậy, nếu không khống chế được, vậy thì chỉ có thể mặc dù Trịnh Thuần Quân không nói ra lời phía sau, nhưng Lục Trần lại biết ý của đối phương. Lục Trần truyền âm đáp lại, tiền bối, ngươi cảm thấy thiếu nữ ngây thơ đáng yêu như vậy sẽ tạo thành uy hiếp cho Sơn Hải giới sao? Ngươi tự xem rồi làm đi, lúc cần thiết, hãy thông báo cho sư phụ ngươi. Trịnh Thuần Quân nói một câu, sau đó lập tức rời đi. Đợi sau khi Trịnh Thuần Quân rời đi, thiếu nữ Hi mới sợ sệt bất an nói, ca ca, Tiểu Hi đã làm sai chuyện gì sao? Cảm giác hình như lão gia gia rất giận Tiểu Hi, không hiền hòa như lần trước, không để ý đến ta nữa. Thiếu nữ Hi có dáng vẻ ấm ức sắp khóc. Không có, không cần để trong lòng biểu cảm đó của tiền bối. Lục Trần tiến lên, an ủi một câu. Tiểu Hi, ngươi có biết ngươi Lục Trần mở miệng, nhưng vẫn chưa nói xong thì đã ngậm miệng lại. Bây giờ không phải là lúc chất vấn. Ca ca, ngươi muốn nói gì? Thiếu nữ Hi hỏi. Ngươi ngoại trừ nhớ tên có một chữ Hi ra thì còn nhớ gì liên quan đến chuyện khác không? Lục Trần hỏi. Thiếu nữ Hi nói, không nhớ. Liên tiếp nửa tháng, tình cảnh trên dưới kiếm đế cung bi thảm, rất nhiều đệ tử còn đắm chìm trong bi thương. Mãi đến nửa tháng sau mới dần dần ổn định. Trong thời gian này Trịnh Thuần Quân có đến chỗ của Lục Trần một lần, hắn đứng trong chỗ tối quan sát thiếu nữ Hi, kiếm ý quanh thân lưu động, vẻ mặt âm trầm bất định. Nếu không phải thân phận của Lục Trần rất đặc thù thì Trịnh Thuần Quân rất muốn ra tay tiêu diệt thiếu nữ Hi, bóp chết uy hiếp tiềm ẩn này. Đứng ở góc độ của Trịnh Thuần Quân suy nghĩ là không sai, hiện giờ Sơn Hải giới đối mặt với áp lực của Thiên Yêu giới khó khăn đến cực điểm, không thở nổi, nên không thể phân tâm đối mặt với nguy hiểm khác được. Lần trước trên người thiếu nữ Hi bộc phát năng lượng tử vong không rõ khiến hắn cảm nhận được uy hiếp, nếu như bộc phát toàn bộ năng lượng này, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ khiến chục tỷ sinh linh của quốc độ hóa thành địa ngục tử vong. Nếu như đại khai sát giới nhất định sẽ xuất hiện tình cảnh thay ngang khắp đồng, vạn vật diệt sạch. Hiện giờ Sơn Hải giới đã nguy tại sớm tối, không chịu được cường giả thần bí của giới khác đến tàn phá. Đương nhiên là còn có một khả năng như Lục Trần nói, bản tính đối phương thoạt nhìn ngây thơ hiền lành, không giống hạng người lòng dạ độc ác sẽ lợi dụng lực lượng tử vong diệt sạch sức sống khắp nơi. Cuối cùng Trịnh Thuần Quân rời đi, dẫn theo một đám tiểu bối của kiếm đế cung đi trấn giữ giới thành. Lục Trần một đầu tóc bạc ngồi dưới cổ tùng, ánh mắt nhìn về thiếu nữ Hi cách đó không xa. Người đó đang vô tư ngắt lấy hoa cỏ đang thành giỏ hoa. Ánh mắt của Lục Trần hơi phức tạp, cảnh tượng kinh khủng nửa tháng trước còn rõ mồn một ở trước mắt. Thiếu nữ Hi rốt cuộc là giả vờ hay là vốn ngây thơ, nếu như là giả vờ thì đối phương làm như vậy có mục đích gì? Nhưng nếu như đối phương ngây thơ thật thì tại sao lại có lực lượng tử vong khủng bố đến thế? Ca ca, tặng ngươi. Thiếu nữ Hi đang xong giỏ hoa, nhảy nhót đi tới trước mặt Lục Trần, đưa giỏ hoa xinh đẹp trong tay đến trước mặt Lục Trần. Lục Trần vươn tay đón lấy, đồng thời vuốt chiếc mũi đẹp đẽ của đối phương một cái, cười nói, Tiểu Hi đang không tồi. Sư đệ. Lúc này có người kêu lên từ xa xa. Hai người họ sánh vai đi đến, chính là Liễu Mục và Yến Tử Hiên. Bởi vì lần trước Lục Trần nói lúc đi đưa cho cốt của Tông Hiền hãy dẫn theo hắn, bây giờ hai người họ quyết định lên đường tiến về gia tộc của Tông Hiền nên đến tìm Lục Trần. Sư đệ, tóc của ngươi. Hai người họ nhìn thấy mái tóc trắng của Lục Trần, mặt đều là dị sắc, chỉ nửa tháng ngắn ngủi không gặp. Sao tóc của Lục Trần đã trắng phao rồi? Tóc trắng đẹp, dù đi đến nơi nào đều là tồn tại như hạt giữa bầy gà, mọi người nhìn chăm chú, là tên nhóc chói mắt nhất trong đám người. Lục Trần vẫn chưa kịp trả lời thì một câu nói truyền đến ở bên cạnh. Xa xa, một người có tóc bạc khác đạp bước mà đến, đó chính là nam tử có mái tóc bạc duy nhất khi Lục Trần vẫn chưa hóa thành tóc bạc, Bùi Kỵ. Lần trước mượn Lục Thần Kiếm ở chỗ của Lục Trần cũng đã gần 2 tháng, hôm nay Bùi Kỵ đến là để trả lại Lục Thần Kiếm. Sư đệ, trả ngươi. Bùi Kỵ đi đến trước mặt, trả lại Lục Thần Kiếm. Trong mắt của Yến Tử Hiên sắp trừng ra ngoài, nói, sư đệ, người cho tên nhãi này mượn Lục Thần Kiếm, tên nhãi này là chủ động trả cho ngươi. Yến Tử Hiên cứ như phát hiện đại lục mới, trong mắt mang theo không thể tưởng tượng nổi nồng đậm. Tử Hiên, ta ở trong mắt ngươi là kiểu người có mượn không trả sao? Bùi Kỵ cười nhẹ nhàng nói, đúng rồi, quên nên gọi ta là gì sao, ngươi phải gọi ta là Bùi Gia. Trong lòng Bùi Kỵ thầm nói, mẹ nó, phía sau sư đệ này có một thần hoàng nữ đế, ta dám không trả à? Giọng điệu Yến Tử Hiên trở nên cứng rắn, không vui thốt ra mấy chữ, Bùi Gia. Lục Trần đưa tay nhận lấy Lục Thần Kiếm, hai người họ nói chuyện đúng là khiến hắn cạn lời. Đây thật sự là võ quyết dày có móng tay nhọn, vẫn còn nhớ rõ lúc gặp Yến Tử Hiên ở Trung Châu Vực, hắn đã ép Tề Dương của Đao Thần Điện gọi là Hiên Gia. Hiện tại Lục Trần hiểu rồi, Yến Tử Hiên đã trúng độc của Bùi Kỵ, bị ép gọi Bùi Gia, sau đó đi ép người bên ngoài gọi hắn là Hiên Gia. Bùi Kỵ cười híp mắt vẫy tay với ba người họ, nói, đúng rồi, ta chơi chán ở tiểu giới thành rồi, nên đến giới thành chính đây, ta quyết định đến giới thành chính của Đại Mộng Thiên Nữ phục vụ ngàn năm, vừa hay hai người cũng ở nơi này nên nói lời tạm biệt, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì ngàn năm sau gặp lại. Yến Tử Hiên và Liễu Mục đều hơi kinh ngạc, Bùi Kỵ muốn đến giới thành chính sao? giới thành chính không giống với giới thành bình thường, vô cùng nguy hiểm, đừng nói Bùi Kỵ mới chí tôn viên mãn, cho dù là đại đế thì vẫn có tỷ lệ ngã xuống ở giới thành chính. Ánh mắt Liễu Mục phức tạp nhìn về phía Bùi Kỵ, âm u lạnh lẽo nói, quyết định xong chưa? Ừm, quyết định rồi. Vẻ mặt Bùi Kỵ nghiêm túc trả lời. Sau đó, Bùi Kỵ lại quay đầu về phía Yến Tử Hiên, cười híp mắt nói, Tử Hiên, ta đến giới thành chính phục vụ ngàn năm có lẽ người vui nhất là ngươi đúng không? Về sau không còn ai ức hiếp ngươi nữa. Đúng rồi, ngươi phải đi quy tắc kiếm đạo thành công, đừng đợi đến lúc ta trở về vẫn chưa thành công, đến lúc đó ta sẽ cười ngươi cả đời đó. Ta nhất định sẽ thành công. Yến Tử Hiên trợn trắng mắt, không vui nói, tên ngốc ngươi mau đi đi, nhìn thấy ngươi là phiền. Ngốc. Trong ánh mắt của Bùi Kỵ hiện lên tia sáng nguy hiểm, khẽ cười nói, được, gan lại lớn thêm một phần, dám mắng ta rồi. Ngàn năm sau gặp lại. Bùi Kỵ không lựa chọn dạy dỗ Yến Tử Hiên mà tiêu sái xoay người rời đi. Ngốc nghếch, người vẫn nên cẩn thận một chút. Yến Tử Hiên nhìn bóng lưng của Bùi Kỵ, hét lên một tiếng. Bùi Kỵ đến giới thành chính rồi. Ánh mắt Liễu Mục rất thổn thức, mở miệng nói, đợi đưa cho cốt của Tông Hiền, ta cũng đi đến giới thành rồi. Sư huynh, ngươi Lục Trần và Yến Tử Hiên đều nhìn về phía Liễu Mục. Nghiêm khắc mà nói, người người đều có trách nhiệm bảo vệ Sơn Hải giới. Tu vi đạt tới chí tôn cảnh sẽ bị phái đến giới thành phục vụ trăm năm, qua trăm năm vẫn chưa kết thúc, muốn đi thì đi, không muốn đi thì không đi, sau đó có thể tu luyện đến đại đế cảnh, đến lúc đó phải ký kết hiệp ước đế giả. Khí chất toàn thân Liễu Mục thay đổi, khí tức cấp chí tôn khuếch tán ra, đồng thời quanh người hắn có một luồng kiếm ý xoay tròn, khí tức của kiếm ý cũng đạt đến cấp tôn. Song tôn giả. Yến Tử Hiên hơi ngây ra, sau đó kinh ngạc vui mừng nói, sư huynh, chúc mừng, cảnh giới và kiếm ý cùng tăng lên cấp tôn rồi. Trong lòng Lục Trần cũng có gợn sóng, Liễu Mục sư huynh yêu nghiệt đến mức có chút đáng sợ, cảnh giới đạt đến chí tôn cảnh không nói, kiếm ý còn đạt đến cấp tôn sơ kỳ. Cho dù hiện tại Liễu Mục là chí tôn cảnh sơ kỳ, nhưng gặp được thiên yêu chí tôn đỉnh phong hoặc là viên mãn không cũng yếu ớt, bình thường đều có thể chém giết. Còn gặp được thiên yêu vương tộc hay hoàng tộc huyết thống thuần khiết, đánh không lại cũng có thể bỏ chạy. Đây là điểm đáng sợ của song tôn. Giọng điệu Lục Trần chân thành nói, sư huynh, chúc mừng chúc mừng. Liễu Mục vừa cười vừa nói, mấy tháng trước ta đã thành công rồi, vốn muốn mời hai ngươi một bữa, nhưng không ngờ kiếm đế cung lại xuất hiện biến cố này nên chỉ có thể trì hoãn công bố, mặt khác hai ngươi cũng phải nỗ lực, ta sẽ đợi hai ngươi ở giới thành. Liễu Mục nói xong, lập tức lấy pháp bảo phi hành ra, hạ giọng nói, đi thôi, đã đến lúc để Tông Hiên lá rụng về cội rồi. Ừm. Yến Tử Hiên gật đầu. Tiểu Hi, đi thôi. Lục Trần vẫy tay với thiếu nữ Hi xa xa. Bốn người họ bước lên pháp bảo phi hành của Liễu Mục, bay ra khỏi kiếm đế cung, tiễn đưa đệ tử Tông Hiên của kiếm đế cung lá rụng về cội. Trời xanh không mây, một vệt sáng vội vã lướt qua. Bốn người đứng trên bông thuyền nhìn ra cảnh sắc hợp lòng người từ trên cao. Ánh mắt Yến Tử Hiên nhìn ra núi sông tráng lệ, trong ánh mắt mang theo một tia si mê, lẩm bẩm nói, cảnh sắc thật đẹp. Là người lớn lên ở Sơn Hải giới từ nhỏ, hắn tràn ngập quyến luyến với mảnh đất mênh mông vô tận này. Liễu Mục khẽ thở dài một tiếng, không biết khi nào chiến tranh với thiên yêu mới có thể chấm dứt. Chúng ta đều phải cố gắng trở nên mạnh mẽ, hy vọng có thể nhìn thấy ngày chiến tranh chấm dứt. Lục Trần nhìn thiếu nữ Hi bên cạnh, người đó từ lần trước xuất hiện trạng thái quỷ dị thì khoảng thời gian này chưa từng tiến vào trạng thái vô tri vô giác, cũng không bộc phát lần thứ hai, điều này khiến cho Lục Trần thở phào nhẹ nhõm. Người đó phát hiện Lục Trần nhìn nàng, lộ ra hai má lúng đồng tiền đáng yêu. Đúng rồi sư đệ, lần này ngươi ra ngoài muốn đi đâu? Tầm mắt Liễu Mục đột nhiên dừng ở trên người Lục Trần, lên tiếng hỏi. Lần trước Lục Trần nói dẫn theo hắn cùng đi ra ngoài, nhưng vốn không nói làm gì, đi đến đâu? Lục Trần hỏi một câu, Ly Hỏa Cung ở đâu? Lần trước người hạ giới tranh đoạt đế chi bản nguyên, trong đó có một người tên là Cố Vân đến từ Ly Hỏa Cung của Sơn Hải giới lộ ra sát ý với mình, muốn dùng tư thế cường thế bá đạo trấn áp hắn. Kết quả tự mình trói mình, không phải là đối thủ của hắn, sau cùng Cố Vân bất đắc dĩ tế xuất Pháp Chỉ Thiên Tôn mới giữ được cái mạng nhỏ. Lúc ấy Pháp Chỉ Thiên Tôn rất mạnh, Lục Trần chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương cứu Cố Vân đi. Hiện giờ hắn đã đến Sơn Hải giới, tất nhiên phải đến Ly Hỏa Cung một chuyến. Lục Trần vốn không có ý định muốn giết Cố Vân, không cần thiết, chỉ là hắn còn thiếu 10 vạn linh tinh để thăng cấp đến Thánh Vương viên mãn, cái này cần Ly Hỏa Cung xuất ra. Nếu như Ly Hỏa Cung thức thời là Trang Tuấn Kiệt, sẽ phá tài để tránh tai họa. Liễu Mục nói, Ly Hỏa Cung không xa, cũng chỉ nửa tháng hành trình, sao vậy, sư đệ ngươi đến Ly Hỏa Cung làm gì? Lục Trần mang ân oán của hạ giới, thuận tiện lên kế hoạch kiếm chút linh tinh. 10 vạn linh tinh. Liễu Mục lộ ra vẻ kinh ngạc, nói, ta nghe Nguyễn Sư Tỷ nói không phải đã cho ngươi 5 vạn phương sao, Bùi Kỵ cũng cho ngươi 5 vạn phương, cộng thêm đang dược ngươi bán ở kiếm đế cung, lẽ nào vẫn chưa đủ thăng cấp Thánh Vương viên mãn à, hoặc là nói sư để ngươi chuẩn bị cho thăng cấp chí tôn. Lục Trần sờ mũi, cười khổ nói, vẫn chưa đủ, ta tiêu hao hơn 15 vạn linh tinh cũng chỉ tăng lên tới Thánh Vương đỉnh phong. Nói đến chuyện này, Lục Trần cũng có chút buồn bực. 15 vạn linh tinh cũng không đủ. Vừa nói ra lời này, Yến Tử Hiên và Liễu Mục đều lộ ra biểu cảm kinh ngạc. Lục Trần sư đệ tiêu hao 15 vạn linh tinh chỉ tăng từ Thánh Vương sơ kỳ lên đến Thánh Vương đỉnh phong. Điều này, tiêu hao linh tinh hơi nhiều rồi. Liễu Mục nhớ rõ lúc ấy mình chỉ tiêu hao hơn 5 vạn linh tinh đã trực tiếp đến Thánh Vương viên mãn. Yến Tử Hiên tò mò hỏi, sư đệ, hiện tại ngươi lĩnh ngộ tổng cộng bao nhiêu quy tắc, tiêu hao linh tinh và lĩnh ngộ quy tắc tỷ lệ thuận, lĩnh ngộ càng nhiều quy tắc thì tiêu hao càng nhiều linh tinh. Trong lòng Lục Trần yên lặng tính toán, quy tắc hỏa diễm, quy tắc lôi đình, quy tắc kiếm đạo, quy tắc hư không, quy tắc sát lục, hiện tại hắn lĩnh ngộ 5 loại này sâu nhất. Bởi vì nguyên do công pháp đặc thù nên đều dính các loại quy tắc, trên cơ bản có thể nói như vậy, bản thân đều có thể lĩnh ngộ mỗi một loại quy tắc, chỉ là tạm thời vẫn chưa lựa chọn luyện hóa mà thôi. Lẽ nào đây là nguyên nhân tiêu hao linh tinh gấp mấy lần người khác? Nếu là như vậy, cũng có thể giải thích rõ tại sao lượng tiêu hao lại nhiều hơn người khác. Lục Trần nhún vai, nói, hiện tại có thể vận dụng 5 loại quy tắc, nếu muốn lĩnh ngộ quy tắc khác, có lẽ dễ dàng lĩnh ngộ thêm 5-6 loại. Lời này của Lục Trần không phải là nói giỡn, ví dụ như cơ sở quy tắc ngũ hành, 4 loại quy tắc ngoại trừ hỏa diễm, còn có quy tắc tầm thường như quy tắc sinh mệnh, quy tắc hàn băng, quy tắc phong hẳn là có thể dễ dàng lĩnh ngộ. Quá lì quá lì. Yến Tử Hiên nghe vậy, lúc này giơ ngón tay cái lên, khoa trương rống lên, sư đệ, ngươi thật sự nghịch thiên, vậy mà lại lĩnh ngộ nhiều quy tắc như vậy, nếu toàn bộ giao hòa với nguyên thần vậy thì ai có thể đả động vào nguyên thần của ngươi chứ? Chỉ sợ còn khủng bố hơn so với thân thể, sẽ là ác mộng chung cực của kẻ địch loại huyễn cảnh am hiểu công kích nguyên thần. Sư đệ này thật sự là biến thái, không chỉ có thể vận dụng 5 loại quy tắc, còn nói muốn lĩnh ngộ thì còn có thể lĩnh ngộ thêm 5-6 loại. Không có so sánh thì sẽ không có đau thương. Bỗng nhiên Yến Tử Hiên chuyển chủ đề, nhưng mà sư đệ, ngươi lợi hại thì lợi hại, nhưng không thể nể tình xung quanh được. Có ý gì? Lời nói khó hiểu trong miệng Yến Tử Hiên khiến Lục Trần ngẩn người. Chợt nhớ tới lúc ở Ngũ Hành Thiên, Yến Tử Hiên cũng nói với hắn một đống lời không giải thích được, cái gì mà con, huyết mạch, không được bội tình bạc nghĩa gì đó. Liễu Mục cũng nói, sư đệ, hành vi ngươi làm ở sư tộc đều truyền đến Sơn Hải giới rồi. Hửng Lục Trần càng mờ mịt, rốt cuộc hai người này đang nói cái gì vậy? Yến Tử Hiên nhìn Lục Trần nói, bọn ta đã biết chuyện ngươi làm cho mấy thiếu nữ sư tộc mang thai, tuy bọn ta cảm thấy không có gì, nhưng sau này thanh danh của sư đệ ngươi càng lúc càng lớn, chung quy sẽ không tốt cho danh tiếng. Phù. Lục Trần phun ra một ngụm máu già, trợn to hai mắt, nói, chuyện lúc nào, các ngươi không nên nói lung tung. Lục Trần lung lay sắp đổ, hắn làm cho mấy thiếu nữ sư tộc mang thai. Chuyện lúc nào vậy, sao thân chủ như hắn lại không biết? Hai người họ giải thích một lượt ở bên cạnh, mấy phút sau, cuối cùng Lục Trần cũng hiểu được nguyên nhân hậu quả, nghiến răng nghiến lợi nói, đám khốn kiếp sư tộc này lại chạy đến Sơn Hải giới vu khống ta. Lục Trần trăm triệu lần không nghĩ tới lá gan sư tộc lại mập như vậy, dám chạy đến Sơn Hải giới vu khống hắn. Làm cho thiếu nữ sư tộc mang thai, nhìn trộm phi tử yêu đế tắm gội. Được, rất được. Chật, là giả sao? Yến Tử Hiên sờ đầu, cười gượng nói, ta đã chuẩn bị bao lì xì rồi đó. Lục Trần, trong lòng Lục Trần tức giận bất bình, đợi quay về Ngũ Hành Thiên rồi tìm sư tộc tính sổ. Có người thích thanh danh và lợi ích, làm chuyện tốt thích khoe khoang để người ta sùng bái, nhưng cũng có người không thích vậy, chỉ lặng lẽ hy sinh mà không có tiếng tăm gì. Ngay cả chết trận, người khác cũng không biết sự tích anh dũng khi còn sống của hắn. Mà Tông Hiền chính là kiểu người đó. Gia thế của Tông Hiền vốn không khá lắm, hắn sinh ra trong một gia đình nhỏ, cách kiếm đế cung khoảng mấy ngàn vạn dặm, cường giả mạnh nhất gia tộc chỉ là thánh cảnh, mà thánh cảnh chỉ như con kiến hôi ở Sơn Hải giới mênh mông, không có gì lạ. Bởi vì thiên yêu ẩn núp ở Sơn Hải giới, nếu như muốn nhằm vào thiên tài nào đó thì sẽ tìm đến người thân, huynh đệ, bạn bè để uy hiếp. Vì an toàn cho người trong nhà, trên cơ bản Tông Hiền rất ít khi về nhà. Mỗi lần về nhà đều che che đậy đậy, cứ sợ thiên yêu dùng người trong nhà đến uy hiếp hắn. Dù là người nhà của Tông Hiền cũng chỉ biết Tông Hiền bái nhập kiếm đế cung, còn sống ở kiếm đế cung như thế nào, tu luyện đến cảnh giới gì, thậm chí còn sống hay đã chết đều không biết. Yến Tử Hiên với Liễu Mục với tư cách là người thân nhất của Tông Hiền, biết nhà của Tông Hiền, mà ở kiếm đế cung cũng chỉ sợ có hai người họ mới biết nhà của Tông Hiền ở đâu. Lúc Tông Hiền đi đến giới thành đã nói với Yến Tử Hiên, nếu như hắn không may chết trận thì hãy mang tro cốt của hắn mai táng ở nơi hắn sinh ra. Thành Hà Khê. Một thành cổ bình thường không có gì lạ ở Sơn Hải giới được một cổ quốc bình thường thống lĩnh. Trên một con đường phồn hoa, chỉ thấy một thiếu niên thoạt nhìn chừng 17-18 tuổi mặc áo vải rách đang nhanh chóng đi qua đường phố, xông thẳng vào chọc mọi người liên tục mắng chửi. Thân thủ thiếu niên vô cùng cường tráng, là một võ giả vương cảnh sơ kỳ, phía sau thiếu niên có một đám võ giả đang đuổi theo. Bột. Đột nhiên, không biết từ đâu xuất hiện một trường tiên màu đen, phía trên đầy gai nhọn. Tàn ảnh hiện lên, xảy ra ma sát kịch liệt với không khí, một roi mạnh mẽ rơi vào trên người thiếu niên kêu lên một tiếng đau đớn, bị quất xuống dưới mặt đất, gói đồ trong ngực lăn xuống dưới đất. Thằng nhóc thối, ngươi chạy đi, tiếp tục chạy đi. Lúc này, một thanh niên áo xanh xuất hiện, tay cầm roi kim loại màu đen, nhìn chằm chằm thanh niên từ trên cao. Thiếu niên trên mặt đất rất cuột cường, tuy trên lưng có vết máu rất dài nhưng không nói một tiếng nào, hắn cố hết sức vươn tay chộp về phía gói đồ gần trong gang tấc. Bột. Ngay khi tay thiếu niên sắp chạm vào gói đồ, một bóng roi lại hiện lên, quất lên trên cánh tay, gai ngược đầy ở bên trên, xẹt qua cánh tay tạo thành một vệt máu chảy đầm đìa. Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Thanh niên áo xanh tràn đầy cười giỡn nhìn thiếu niên. Võ giả bên cạnh thanh niên vây quanh thiếu niên. Người vây xem xa xa nhìn thấy cảnh tượng này đều nhìn nhau, không ai dám xen vào việc của người khác. Mấy thế hệ người sống ở thành Hà Khê ai mà không biết thanh niên áo xanh vênh váo tự đắc, vẻ mặt kiêu ngạo đó là thiếu thành chủ của thành Hà Khê, con trai duy nhất của thành chủ Phong Bách, tên là Phong Hàn. Nói đến con người Phong Hàn, từ nhỏ đã kiêu ngạo ương ngạnh, trong mắt không có ai, được thành chủ chiều hư, chính là nhất bá ở thành Hà Khê, là tồn tại nói đến khiến người ta biến mắt, không dám lại gần. Nếu ai chọc phải Phong Hàn, dù bị giết cũng là chết vô ích. Ca ca ta trở về sẽ dạy dỗ ngươi. Cánh tay thiếu niên chảy máu đầm đìa nhưng vẫn không nói một tiếng nào, chỉ ngẩng đầu nhìn về phía thanh niên áo xanh Phong Hàn tràn ngập hận ý nói. Ha ha ha, ngươi nói ca ca tông hiền của ngươi đúng không, mấy trăm năm chưa từng trở về, đã sớm chết ở bên ngoài rồi. Khóe miệng Phong Hàn gợi lên một tia khinh thường, sau đó lại quất một roi xuống không chút nể tình. Cho dù ca ca ngươi tu hành ở Kiếm Đế Cung thì thế nào, chỉ là đệ tử bình thường mà thôi, có lẽ mấy năm nay không chút tiến bộ nào, cho dù ca ca ngươi trở về thì có thể lật trời sao? Phong Hàn tiếp tục phô trương nói, thân là con của phủ thành chủ, cha còn có mấy người bạn tri kỷ ở cổ quốc, nên trước giờ hắn kiêu ngạo quen rồi. Ở phương lãnh thổ này chỉ cần không chọc vào đám người trong giới thái tử đó thì hắn có thể làm gì thì làm. Trước kia Tông Hiền là đệ tử Kiếm Đế Cung, ai cũng phải kiêng kỵ ba phần, nhưng Tông Hiền đã lâu không trở về, cũng không biết đã chết hay còn sống. Nhưng cho dù còn sống thì thế nào, Tông Hiền không có lấy chút danh tiếng, có lẽ là đệ tử bình thường không thể bình thường hơn mà thôi. Chật chật, đây không phải là thằng nhóc Tông Tuấn sao, sao lại bị người ức hiếp thành như vậy? Đúng lúc này, một tiếng cười khẽ truyền đến, tràn ngập trêu chọc. Người mở miệng nói chuyện chính là Yến Tử Hiên, tuy trong lời nói tràn ngập chế giễu, nhưng sâu trong đáy mắt hắn lại lóe ra vẻ rét lạnh. Thiếu niên bị đánh trước mắt chính là đệ đệ của Tông Hiền. Các ngươi là bỗng nhiên Phong Hàn thấy trước mặt có thêm bốn người, bốn người khí chất vô cùng xuất chúng khiến trong mắt hắn có chút cảnh giác. Đẹp, đẹp quá. Ánh mắt Phong Hàn rơi vào trên người thiếu nữ Hi, lúc này rốt cuộc không rời mắt được, hắn như hít thở không thông, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cô nương xinh đẹp như vậy nên lộ ra vẻ thèm muốn. Tử Hiên ca ca. Tông Tuấn nhìn thấy Yến Tử Hiên, lập tức vui mừng kêu lên. Hắn đã từng gặp Yến Tử Hiên, năm đó đã trở về với ca ca hắn, bọn họ còn làm thức ăn chiêu đãi hắn. Ca ca ta đâu? Tông Tuấn vui vẻ hỏi. Ca ca ngươi có việc, tạm thời không trở về. Trong mắt Yến Tử Hiên hiện lên một tia mất tự nhiên, nhìn về phía vết thương trên người Tông Tuấn, nói, đau không? Không đau. Tông Tuấn lắc đầu, nhưng vẻ đau đớn trong mắt đã phản bội hắn. Các ngươi là ai? Mau cút đi, đừng quấy rầy bổn công tử làm việc. Phong Hàn nhìn Yến Tử Hiên quát. Ngươi lại là ai? Yến Tử Hiên nhìn về phía thanh niên đó hỏi. Ta là ai? Nói ra làm ngươi giật nảy mình đó. Lỗ mũi Phong Hàn hướng lên trời, vô cùng kiêu ngạo nói, thành chủ Phong Hàn của thành Hà Khê là cha ta, người nói xem ta là ai. Phong Hàn vốn tưởng hắn báo ra lại lịch sẽ làm cho mấy người này biến sắc, thậm chí còn chờ mong thiếu nữ xinh đẹp đó lộ ra dị sắc với hắn, nhưng điều khiến cho hắn thất vọng là sắc mặt mấy người trước mặt vẫn bình tĩnh, không có chút thay đổi nào. Một thành chủ nho nhỏ, cùng lắm chỉ là chí tôn mà thôi. Giọng điệu Yến Tử Hiên bình tĩnh nói, sau đó nhìn về phía Tông Tuấn, nói, người muốn báo thù không? Tông Tuấn nhìn thanh niên bên cạnh một cái, trong mắt toát ra hận ý, nhưng nghĩ đến thân phận đối phương, hận ý trong mắt lại giảm bớt rất nhiều. Không cần sợ, dù là quốc chủ các ngươi đến cũng vô dụng, muốn ra tay thì cứ ra tay thôi. Yến Tử Hiên lạnh giọng, một luồng thánh uy khủng bố bao trùm, nặng nề nện lên người Phong Hàn, người đó chỉ cảm giác áp bách mênh mông bao phủ đất trời lan tràn đến, hoàn toàn không chịu nổi, đặt mông ngồi xuống mặt đất. Ra tay, các ngươi hãy ra tay giết hắn. Phong Hàn hét lớn, bên cạnh hắn chính là hộ vệ cấp bậc thánh cảnh. Các hạ, xin buông Phong công tử ra, mặc dù thành chủ đã vào hoàng thành nhưng thành Hà Khê còn có một phó thành chủ Thánh Vương Đỉnh Phong, song phương không cần phải trở mặt. Hộ vệ thánh cảnh duy nhất bên cạnh Phong Hàn mở miệng nói. Phong Hàn chỉ là hoàng cảnh, vốn không biết mấy người trước mắt lợi hại, nhưng hắn là thánh cảnh có thể cảm giác được bốn người xa là khủng bố, cho dù đối mặt với thành chủ cũng không có áp lực lớn. Hắn hoàn toàn không phải là đối thủ nên chỉ hy vọng lời nói có thể chấn nhiếp đối phương. Tuy nhiên, hắn phát hiện sau khi mình nói xong, mấy người họ hoàn toàn không thèm để ý đến hắn. Điều này khiến trong lòng hộ vệ thánh cảnh không khỏi chìm xuống. Yến Tử Hiên nhìn Tông Tuấn nói, vừa nãy hắn đánh ngươi thế nào thì ngươi hãy đánh lại như vậy. Hiện tại hắn không động đậy được nữa, ngươi muốn đánh thế nào cứ đánh. Yến Tử Hiên nhìn Tông Tuấn không nhúc nhích, cho hắn một ánh mắt khích lệ. Tông Tuấn nhận được ánh mắt khích lệ của Yến Tử Hiên, trong lòng tức khắc không còn sợ nữa, hắn đứng lên nhặt roi dưới mặt đất, sau đó không chút nể tình quất một roi lên mặt Phong Hàn, gai ngược trên roi rạch một đường trên mặt Phong Hàn tạo thành vết máu thấy mà giật mình. Gầm. Từ nhỏ Phong Hàn không lo cơm áo gạo tiền, dựa vào tài nguyên cảnh giới cũng đến được hoàn cảnh, nhưng ngay cả chiến sinh tử vẫn chưa trải qua. Roi này quất trên mặt hắn, cảm giác đau đớn không thôi. Tiểu súc sinh đáng chết, ngươi lại dám đánh ta, ngươi lại dám đánh ta, ta muốn phanh thây xé xác ngươi ra. Phong Hàn cuồng loạn gào rít, trong mắt bắn ra hai tia hận ý ác độc. Hắn tràn ngập hận ý với Tông Tuấn, cũng tràn ngập hận ý với Yến Tử Hiên. Không nhìn thấy bổn công tử bị đánh sao, các ngươi còn không mau ra tay. Sau đó, Phong Hàn lại quay đầu nhìn hộ vệ bên cạnh mắng. Mấy tên hộ vệ đáng chết, chỉ biết trợn mắt nhìn bổn công tử bị đánh, đợi ta an toàn, ta nhất định sẽ giết các ngươi. Tông Tuấn vốn không biết hiện tại trong lòng Phong Hàn phẫn nộ cỡ nào. Chỉ biết là Yến Tử Hiên từng trở về với ca ca, cùng là đệ tử Kiếm Đế Cung, có Tử Hiên ca ca làm chỗ dựa, hắn tuyệt đối không sợ Phong Hàn trước mặt. Bốp bốp bốp. Tông Tuấn nghĩ đến khuất nhục trong khoảng thời gian này, lửa giận trong mắt hiện lên, vùng roi quất Phong Hàn, roi gặp máu, rất nhanh, Phong Hàn bị quất đến mặt đầy vết máu. Phong Hàn kêu trên thảm thiết, sắc thái trong mắt oán độc nồng đậm, nhìn chằm chằm Tông Tuấn. Tông Tuấn, ngươi thật to gan, dám đánh ta, cha ta chưa từng đánh ta như vậy. Phong Hàn hận ý ngút trời gào lên nói. Ánh mắt độc xà của hắn lướt qua mặt của mấy người họ, đều ghi nhớ trong lòng, đợi cha hắn trở về, hắn muốn phanh thây xé xác mấy người trước mặt này. Tông Hiền sư huynh liều mạng ở tiền tuyến, sâu mọc lại ức hiếp người thân của hắn ở phía sau, thật sự cảm thấy không đáng cho sư huynh. Ánh mắt Yến Tử Hiên lạnh lùng nhìn Phong Hàn. Người trước mặt thật sự đáng để bảo vệ sao? Các vị, nên tha được thì cứ tha, ta đã thông báo việc này cho Phong Bách thành chủ rồi. Hộ vệ thánh cảnh của Phong Hàn nhìn Yến Tử Hiên lấy lòng nói. Hộ vệ mong dùng Phong Bách thành chủ có thể chấn nhiếp đối phương, đáng tiếc hắn đã suy nghĩ nhiều rồi, người đứng trước mặt hắn chính là mấy tên nhóc không sợ trời không sợ đất của Kiếm Đế Cung, nếu nói ai có thể quản được bọn họ, chỉ sợ cũng chỉ có Thiên Đế ra mặt. Ánh mắt Yến Tử Hiên lạnh băng nhìn về phía hộ vệ, cảm giác vô cùng áp bách khiến cho sắc mặt hộ vệ trắng bệch, trong lòng thầm nghĩ, uy áp thật khủng bố. Hắn hoàn toàn không thể động đậy dưới luồng uy áp này, ngay cả sức lực thúc dục linh lực cũng không có. Tử Hiên ca ca, Phong Hàn không chỉ ức hiếp ta mà còn đánh tỷ tỷ ta. Hiện tại tỷ tỷ ta vẫn còn nằm trên giường. Lúc này, Tông Tuấn ở bên cạnh nói. Cái gì? Yến Tử Hiên vừa nghe vậy, lập tức nổi trận lôi đình. Vốn hắn chỉ muốn dạy cho đối phương một bài học, vốn không muốn giết chết đối phương, nhưng Tông Tuấn vừa nói ra lời này đã khiến cho lửa giận trong lòng Yến Tử Hiên bốc cháy. Giữ lại loại sâu mọc này để làm gì nữa? Người đáng chết. Yến Tử Hiên lạnh giọng nói, nhiệt độ xung quanh đều như giảm xuống, trở nên vô cùng lạnh băng. Một luồng kiếm quang chói mắt nhanh chóng chém về phía Phong Hàn. Phong Hàn nhìn thấy luồng kiếm quang này bay tới, cảm nhận được nguy hiểm tử vong, hắn lập tức trở nên bối rối. Mấy người này muốn giết ta, mấy người này muốn giết ta. Trong lòng Phong Hàn vô cùng hoảng loạn, nghĩ đến từ trước đến giờ hắn làm mưa làm gió ở thành Hà Khê chưa từng xảy ra chuyện nguy hiểm đến tính mạng, cho dù may mắn đắc tội với mấy cường giả đều sẽ nể mặt cha mà bỏ qua như mấy chuyện nhỏ, kể cả lúc trước hắn cũng không cảm thấy mấy người này dám giết hắn. Hiện tại cảm nhận được sát khí mới khiến Phong Hàn thật sự hoảng sợ. Ken. Ngay lúc luồng kiếm quang đó tiếp cận Phong Hàn thì viên ngọc màu xanh biếc trên cổ người đó phát sáng, hình thành một mảng sáng màu xanh biếc rực rỡ chặn kiếm quang, chặn tất cả uy lực lại. Cũng may cha để lại một đồ vật trên người ta, có thể chống lại công kích của Thánh Vương đỉnh phong, mấy người này muốn giết ta có lẽ sẽ không làm được. Lúc Phong Hàn nhìn luồng kiếm quang trí mạng đó biến mất, lập tức thở phào nhẹ nhõm, nhưng vừa nói xong thì lập tức nhìn pháp bảo hộ thân mình mang theo bên người. Cũng chính là viên ngọc đó lại vỡ vụn. Sao có thể? Đây chính là bảo châu mà cha ta để lại, có thể ngăn cản 3-4 lần công kích của Thánh Vương, đối phương chỉ là Thánh Quân viên mãn, chỉ một kích đã làm cho hạt châu vỡ vụn. Trong mắt của Phong Hàn đều sắp lồi ra. Đừng giết ta. Trong mắt Phong Hàn lại xuất hiện một luồng kiếm quang, một cảm giác nguy cơ nồng đậm tràn ngập toàn thân, hắn hoảng sợ kêu to. Vụt. Cũng là lúc Phong Hàn cảm nhận được nguy cơ sinh tử, trên người hắn bỗng nhiên tuôn ra một luồng khí tức xa lạ, sóng năng lượng hùng hậu rung chuyển hình thành một bóng dáng mờ ảo của nam tử trung niên. ánh mắt như đúc nhìn chằm chằm luồng kiếm quang này. Bóng dáng mờ ảo xa là tản ra khí tức chuẩn chí tôn, chính là người cha Phong Bách Thành Chủ của Phong Hàn. Phong Bách Thành Chủ rất cưng chiều con trai nên đã để lại một tia thần niệm ở trên người hắn. Phong Bách Thành Chủ là một chí tôn, lực lượng thần niệm có thể đạt tới chuẩn chí tôn. Cha, cứu ta! Phong Hàn nhìn thấy người này, lập tức kinh ngạc kêu to. Cha xuất hiện khiến hắn thật sự thả lỏng, trong ấn tượng của hắn, sẽ không có chuyện mà cha không giải quyết được. Các ngươi là bóng dáng mờ ảo của Phong Bách Thành Chủ phất tay chặn luồng kiếm quang của Yến Tử Hiên, phẫn nộ quát, nhưng vẫn chưa nói xong thì Liễu Mục bên cạnh đã ra tay, nhẹ nhàng vẽ một cái, chỉ thấy bóng dáng mờ ảo của Phong Bách vỡ vụn từng tấc. Khi bóng dáng mờ ảo của Phong Bách Thành Chủ tiêu tán, loáng thoáng nghe được một câu, ngươi hơi nhiều lời rồi. Cha, vết trên mặt Phong Hàn khôi phục kiêu ngạo vênh váo tự đắc, mở miệng kêu gào bảo cha giết mấy người này, nhưng vẫn chưa nói ra hai chữ bọn họ thì đã thấy cha mình tiêu tán trước mắt, vui vẻ trên mặt hắn cũng cứng đờ. Trong thời gian ngắn ngủi mấy hơi thở, trong lòng Phong Hàn lại giống như ngồi tàu lượn siêu tốc. Luồng kiếm quang thứ nhất bay tới, vốn tưởng rằng phải chết nhưng Ngọc Châu mà cha để lại đã cứu hắn một mạng. Luồng kiếm quang thứ hai bay tới, cha xuất hiện lại cứu hắn một mạng. Bây giờ, ngay cả thần niệm của cha cũng bị xóa bỏ, ai có thể đến cứu hắn nữa đây? Ngươi cảm thấy có người có thể cứu ngươi sao? Giọng điệu Yến Tử Hiên châm chọc nói, ánh mắt nhìn Phong Hàn giống như nhìn tên hề nhảy nhót. Đừng giết ta, đừng giết ta! Phong Hàn hoảng sợ kêu to, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Sư huynh, nhanh giải quyết đi, thật nhàm chán. Lục Trần ngáp một cái, lười biếng nói. Phù. Một luồng kiếm quang sáng ngời nở rộ xẹt qua cổ của Phong Hàn, đầu Phong Hàn mang vẻ sợ hãi phóng lên trời, sau đó lại rơi xuống đất, lăn vài vòng, vừa hay lăn đến dưới chân hộ vệ thánh cảnh. Hộ vệ thánh cảnh nhìn thấy cái đầu dưới chân, trong lòng khẽ run, vội vàng lùi lại mấy bước. Tông Tuấn, đi đến nhà ngươi đi, thăm tỷ tỷ của ngươi. Yến Tử Hiên xoa đầu của Tông Tuấn nói. Tông Tuấn bất đắc dĩ, mặc dù mình thoạt nhìn trẻ tuổi nhưng tốt xấu gì cũng gần trăm tuổi, lại không phải là đứa trẻ, có thể đừng xoa đầu hắn như lần đầu gặp mặt lúc mười mấy tuổi hay không. Nhưng ai bảo Yến Tử Hiên mạnh mẽ, nên hắn cũng không nói gì. Tỷ tỷ ta bị thương rồi, cần thuốc. Tông Tuấn bước qua chuẩn bị nhặt gói đồ trên mặt đất lên. Đừng nhặt đồ bỏ, trong bọn ta có đan thánh cửu phẩm, không cần thiết. Yến Tử Hiên kéo Tông Tuấn rời đi. Trước khi đi, Lục Trần và Liễu Mục song song nhìn về phương hướng nào đó, bởi vì phương hướng đó một có người luôn nhìn chằm chằm. Có lẽ đối phương là phó thành chủ trong miệng của hộ vệ, chỉ là không biết tại sao lại không ra tay. Đối phương không ra tay, bọn họ cũng không thể chủ động tìm phiền phức, nên rời đi với bọn Tông Tuấn. Bốn người này là ai? Quá hống hách rồi, ngay cả Phong Hàn nói giết là giết. Nhưng đối với chúng ta, thiếu niên hư hỏng chết đi, cuộc sống sau này có thể trôi qua yên ổn hơn nhiều. Nhất định Phong Bách thành chủ đã nhận được tin tức. Có lẽ bây giờ đang trên đường trở về. Cũng không biết bốn người này có chịu được lửa giận của Phong Bách thành chủ hay không. Sau khi Lục Trần bọn họ rời đi thì người xung quanh mới súng lại xì xào bàn tán thi thể của Phong Hàn. Mấy người vừa nãy cũng được xem là làm một chuyện tốt cho thành Hà Khê. Toan rồi, Phong Hàn chết rồi. Hộ vệ thánh cảnh của Phong Hàn đặt mông ngồi trên mặt đất, lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn là hộ vệ của Phong Hàn nhưng không bảo vệ tốt an toàn của Phong Hàn, với tính cách tàn nhẫn của Phong Bách thành chủ, trở về nhất định sẽ giết bọn họ. Lão đại, chúng ta phải làm sao đây? Bên cạnh có người hỏi. Hộ vệ thánh cảnh nhìn thoáng qua trong góc tối, hắn đã sớm phát hiện tồn tại của phó thành chủ, nhưng phó thành chủ lại không ra mặt, có lẽ vì phó thành chủ bị Phong Bách thành chủ đoạt vị trí thành chủ nên trong lòng sinh ra khó chịu. Phong Bách thành chủ trở về chúng ta chắc chắn sẽ chết, dù sao Phong Hàn cũng đã chết rồi. Hộ vệ thánh cảnh lẩm bẩm nói, vẻ mặt hoảng hốt, sau khi tỉnh táo lại thì quyết định, đi. Nhân lúc thành chủ vẫn chưa trở về hãy rời khỏi thành Hà Khê, cách càng xa càng tốt. Nói xong, hộ vệ thánh cảnh lập tức dẫn theo nhóm tiểu đệ nhanh chóng rời đi. Sau khi hộ vệ rời đi, một nam tử trung niên bước ra trong góc tối nhìn thi thể Phong Hàn không nói gì. Đại nhân, tại sao ngươi không ra tay? Thuộc hạ bên cạnh hỏi cẩn thận. Ra tay. Trong ánh mắt nam tử trung niên hiện lên một tia cổ quái, tại sao ta phải ra tay, Phong Bách đoạt vị trí thành chủ của ta. Hơn nữa còn vì vận may tốt mà cứu đại nhân vật trọng thương sắp chết một lần cho nên quốc chủ không nói gì, nhưng ngươi thật sự cho rằng trong lòng ta không có chút oán hận nào cả sao? Huống hồ ta ra tay cũng là chết, trong ba người vừa rồi có một nhân vật chí tôn, ta nhìn hắn một cái đã cảm giác được khí tức tử vong. Còn thanh niên tóc bạc đó cùng cảnh giới với ta, ta cảm ứng một lượt thì khí tức mạnh hơn ra rất nhiều, ta ra tay cũng chỉ có thể bị giết ngay tức khắc. Không thể nào, phó thành chủ ngươi quá khiêm tốn rồi. Thuộc hạ ngơ ngác nói. Quá khiêm tốn. Phó thành chủ cười cười, nói, ngươi đừng quên, mặc dù không truyền đến tin tức nào của Tông Hiền, mọi người cảm thấy hắn chỉ là đệ tử kiếm đế cung bình thường nhưng hắn lại là đệ tử của môn phái siêu cấp. Nếu như ta đoán không lầm thì ba người vừa rồi chính là đồng môn của Tông Hiền, lần này Phong Hàn hoàn toàn là đá vào tấm sắt, với nội tâm kiêu ngạo của Phong Bách nhất định sẽ liều lĩnh báo thù, xem ra vị trí thành chủ xa cách đã lâu của ta sẽ quay lại nhanh thôi. Đi thôi, trở về đợi xem Phong Bách xử lý thế nào. Phó thành chủ nói xong, lập tức dẫn theo thuộc hạ rời đi. Cùng lúc này, trong một quán trà ở một nơi cực kỳ xa xôi, một nam tử trung niên đứng lên, quanh thân bao trùm luồng khí tức mạnh mẽ, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, đau lòng hét lớn một tiếng, Hàn nhi của ta. Vừa rồi thần niệm hắn để lại trong cơ thể Phong Hàn được kích hoạt, sau đó lập tức bị xóa bỏ. Điều này khiến cho Phong Bách thành chủ ý thức được Hàn nhi của mình đã lành ít dữ nhiều. Biết rõ Phong Hàn là con của ta còn không kiên kỵ, xem ra kẻ địch lần này Hàn nhi trêu chọc rất mạnh. Phong Bách thành chủ lẩm bẩm, trong ánh mắt toát ra lãnh ý cực kỳ đáng sợ, mặc kệ như thế nào, giết Hàn nhi của ta, chuyện này sẽ không xong đâu. Phong Bách thành chủ cũng là một người cảnh giác, dám giết Hàn nhi tối thiểu là cùng cấp bậc với hắn, thậm chí còn mạnh hơn hắn cho nên mới không sợ hãi. Phong Bách lập tức lấy ra một miếng thủy tinh truyền tin liên hệ với một nhân vật nào đó, đợi liên lạc được thì lập tức cung kính nói, Lưu tiền bối, ta gặp phải một kẻ địch, cần ngươi giúp đỡ ra tay một lần. Không thành vấn đề, lúc trước ngươi cứu ta một mạng, ta đã hứa với ngươi thì sẽ giúp ngươi hoàn thành. Đối diện truyền đến một âm thanh hùng hậu. Đa tạ Lưu tiền bối. Phong Bách thành chủ lập tức cảm kích nói. Giết Hàn nhi của ta, mặc kệ ngươi là ai, ta đều muốn ngươi chết. Phong Bách thành chủ đặt thủy tinh truyền tin xuống, hai quyền nắm chặt, trong mắt toát ra hận ý rất sâu. Thành Hà Khê. Lục Trần bọn họ đi theo Tông Tuấn đến một phủ đệ, hình dáng cũng chỉ khoảng 3-4 mẫu. Tông gia tốt xấu gì cũng là gia tộc thánh cảnh, không thể nào nghèo túng được. Dọc theo đường đi, Tông Tuấn rất vui vẻ, bởi vì Yến Tử Hiên đã đến chỗ hắn. Giữa đường gặp mấy nô bộc, Tông Tuấn nhìn về phía bọn họ dặn dò nói, các ngươi hãy đến phòng bếp chuẩn bị thức ăn đưa đến viện của ta, ta muốn chiêu đãi Tử Hiên ca ca với bạn của hắn. Vâng, tiểu thiếu gia. Yến Tử Hiên hỏi, đúng rồi, tỷ tỷ Tông Tiểu Dung đâu? Tông Tuấn vội vàng nói, dưỡng thương ở trên giường, đều là bị Phong Hàn đánh. Tông Tuấn nghĩ đến Phong Hàn đánh tỷ tỷ, trong mắt toát ra hận ý, đi, đi xem tỷ tỷ của ngươi. Yến Tử Hiên nói. Bọn họ lập tức đi đến phòng của Tông Tiểu Dung dưới sự dẫn đường của Tông Tuấn, lúc này có một nữ tử suy yếu nằm trên giường bệnh, thoạt nhìn hơn 30 tuổi, sắc mặt vô cùng tái nhợt. Nữ tử này tuy tái nhợt không có huyết sắc nhưng nhìn đường nét cũng là một mỹ nữ hiếm thấy. Tiểu Tuấn. Nữ tử trên giường nhìn thấy Tông Tuấn, nhẹ nhàng gọi một tiếng. Tỷ tỷ. Tông Tuấn chạy tới, nắm chặt tay tỷ tỷ, vui vẻ nói, tỷ tỷ, ngươi xem ai đến thăm chúng ta đi, là Tử Hiên ca ca. Yến công tử. Tông Tiểu Dung lộ ra nụ cười tái nhợt về phía Yến Tử Hiên. Tiểu Dung, xin chào. Yến Tử Hiên luôn bình thường đột nhiên trở nên lắp bắp. Bên cạnh, Lục Trần nhìn Yến Tử Hiên đôi chút, lại nhìn Tông Tiểu Dung, trong lòng thầm lẩm bẩm, tên nhãi Yến Tử Hiên này còn lắp bắp được, không phải là thích Tông Tiểu Dung trước mắt đó chứ. Sư đệ, đừng ngây ra nữa, đang dược chữa thương đâu, mau lấy ra một viên. Yến Tử Hiên thấy Lục Trần đang ở trạng thái tự do, tức giận nói. Lục Trần không nói gì, lấy ra một viên đang dược cửu phẩm, Yến Tử Hiên cầm qua cho Tông Tiểu Dung ăn vào. Hiệu quả của đang dược cửu phẩm rất nhanh, chỉ chốc lát sau, trên mặt Tông Tiểu Dung đã xuất hiện một tia huyết sắc, bắt đầu hồi phục lại. Đa tạ vị công tử này. Tông Tiểu Dung đứng lên, mở miệng cảm ơn Lục Trần. Không cần khách khí. Lục Trần xua tay. Một lúc sau, đoàn người đi vào trong sân, hạ nhân đã sớm chuẩn bị đồ ăn. Tông Tiểu Dung vốn nghĩ đại ca sẽ quay về cùng với bọn họ, nhưng lại không phát hiện đại ca Tông Hiền, không khỏi nhìn về phía Yến Tử Hiên, hỏi, Yến công tử, đại ca ta đâu? Yến Tử Hiên không trả lời, ngược lại nhìn nàng hỏi, Tiểu Dung, bá phụ bá mẫu đâu? Sắc mặt Tông Tiểu Dung lập tức tối sầm lại, âm thanh sa sút nói, phụ mẫu bọn họ đã qua đời rồi, qua đời vào 50 năm trước, ta đã đến kiếm đế cung một chuyến để thông báo cho đại ca, đáng tiếc ngay cả đại ca cũng không gặp được. Cái gì, bá phụ bá mẫu cũng mất rồi. Âm điệu của Yến Tử Hiên lập tức kéo cao lên rất nhiều. Cũng nghe thấy trong lời nói của Yến Tử Hiên mang theo chữ cũng, tỷ đệ Tông Tuấn nhìn nhau, đều cảm nhận được dự cảm không lành trong mắt nhau. Lẽ nào đại ca bọn họ xảy ra chuyện rồi sao? Sắc mặt Tông Tiểu Dung thoáng cái trở nên trắng bệch, giọng điệu mang theo run rẩy không thể ức chế. Yến công tử, đại ca ta Tử Hiên ca ca, đại ca ta. Sắc mặt của Tông Tuấn bên cạnh cũng thoáng cái trắng bệch, hốc mắt đỏ bừng. Tỷ đệ bọn họ không còn là trẻ con, vừa nhìn biểu cảm của Yến Tử Hiên thì trong lòng đã đoán được 7-8 phần. Trong lúc nhất thời, không khí ở đây trở nên nặng nề, hốc mắt hai tỷ đệ đỏ lên nhìn chằm chằm Yến Tử Hiên, trong lòng bọn họ đã xuất hiện kết quả tồi tệ nhất. Yến Tử Hiên nhìn thấy biểu cảm của hai tỷ đệ, trong lòng cũng không vui vẻ gì. Lẽ nào còn giấu hai tỷ đệ họ? Lừa gạt nói Tông Hiền sư huynh bọn họ đang bế quan tu luyện sao? Nhưng có thể giấu được bao lâu chứ? Tông Hiền sư huynh là người thân của hai tỷ đệ nên có quyền được biết. Sư huynh, nói cho bọn họ biết sự thật đi. Lục Trần nhìn thoáng qua Yến Tử Hiên, truyền âm nói. Tuy rằng giấu hai tỷ đệ có thể lừa gạt một thời gian, nhưng không thể lừa gạt cả đời, chi bằng nói trắng ra. Tông Hiền sư huynh hắn. Mất rồi. Yến Tử Hiên nhìn hai người họ chậm rãi nói, sau khi nói xong thì trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Sắc mặt Tông Tiểu Dung lập tức trắng bệch, cơ thể loạn choạng, cũng may Yến Tử Hiên kịp thời ra tay đỡ lấy đối phương. Không, sao đại ca ta có thể chết? Tông Tuấn phát ra tiếng gào thét bi thương, nước mắt không ngừng chảy xuống, đau lòng muốn chết. Tử Hiên ca ca, ngươi lừa ta đúng không, sao đại ca ta có thể chết được? Tông Tuấn rơi nước mắt, mang theo vẻ mặt hy vọng nhìn Yến Tử Hiên, hy vọng đối phương đột nhiên lộ ra khuôn mặt tươi cười nói đây chỉ là đùa giỡn. Nhưng Yến Tử Hiên lại chua xót đối mặt với đôi mắt bi thương của Tông Tuấn, trả lời một câu, Tông Tuấn, ngươi cảm thấy ta sẽ lấy sống chết của Tông Hiền sư huynh ra đùa sao? Trong tay Yến Tử Hiên xuất hiện một hộp tro cốt, hắn dùng giọng điệu run rẩy nói, Tông Hiền sư huynh đã chết trận, chỉ tìm được nửa thân thể tàn phế, hắn từng dặn dò ta, nếu hắn bất hạnh chết trận thì hãy mang tro cốt của hắn về, hiện tại ta đến để thực hiện lời hứa. Đại ca. Tông Tiểu Dung nhìn hộp tro cốt, phát ra tiếng đau khổ, sau đó hôn mê. Bởi vì Tông Tiểu Dung bệnh nặng mới khỏi, lại nghe tin dữ, trong lòng đau thương quá độ nên đã hôn mê. Đại ca. Tông Tuấn thét dài, hai chân quỳ dưới mặt đất, nhìn hộp tro cốt của đại ca, nước mắt mơ hồ tràn ra hai mắt. Ba người Lục Trần, Yến Tử Hiên, Liễu Mục chỉ lặng lặng nhìn Tông Tuấn khóc, đối với hai tỷ đệ họ thì đây chính là tin dữ động trời, cần thời gian để chấp nhận. Thiếu nữ Hiên ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh, dùng đôi mắt to xinh đẹp tò mò nhìn Tông Tuấn. Một lát sau, Tông Tuấn cũng ngừng khóc, Tông Tiểu Dung cũng chậm rãi tỉnh lại ở trong ngực Yến Tử Hiên. Yến công tử, xin lỗi. Tông Tiểu Dung ấy nấy mỉm cười với Yến Tử Hiên, sau đó rời khỏi ngực hắn. Tử Hiên ca ca, đại ca ta chết như thế nào? Hai mắt Tông Tuấn vô thần nhìn Yến Tử Hiên, âm thanh khàn khàn hỏi. Sự chú ý của Tông Tiểu Dung cũng đặt ở trên người Yến Tử Hiên, hy vọng có được đáp án từ trong miệng hắn, ít nhất cũng phải biết rõ thân phận của kẻ thù. Tông Hiền sư huynh hắn là anh hùng hy sinh vì Sơn Hải giới. Giọng điệu Yến Tử Hiên trầm thấp mở miệng. Hả? Hai tỷ muội đầu óc mơ màng. Ca ca của bọn họ hy sinh vì Sơn Hải giới, đây rốt cuộc là có ý gì? Trong ấn tượng của bọn họ, ca ca chỉ là thánh cảnh bình thường, sao lại hy sinh cho Sơn Hải giới rồi? Tông Tuấn nắm chặt song quyền, dùng giọng điệu tràn ngập thù hận. Tử Hiên ca ca, ngươi không cần giấu bọn ta, có phải kẻ thù quá đáng sợ, sợ bọn ta lỗ mãng báo thù hay không? Nếu như không nắm chắc tuyệt đối, bọn ta sẽ không đi báo thù. Hiện tại ta với tỷ tỷ chỉ muốn biết kẻ thù hại chết đại ca là ai. Vành mắt Tông Tiểu Dung ửng đỏ, âm u nói, Yến công tử, bọn ta có quyền được biết hung thủ là ai. Ánh mắt Yến Tử Hiên chăm chú nhìn hai tỷ đệ, gằn từng chữ nói, Thiên yêu. Còn nữa, thật ra Tông Hiền sư huynh không phải là thánh cảnh như các ngươi nói, mà là đại thiên tôn, hơn nữa sớm đã lên giới thành. Gần đây giới thành mà Kiếm Đế cung trấn giữ bị phá, các ngươi cũng đã nghe tin mấy ngàn đệ tử chết đi, Tông Hiền sư huynh đã chết trận trong đợt Thiên yêu náo loạn lần này. Yến Tử Hiên nói ra sự thật khiến hai tỷ đệ đều bị chấn động. Đại ca bọn họ không phải thánh cảnh mà là đại thiên tôn, chiến đấu thiên yêu chết trận ở giới thành, tin tức trung động này trùng kích quá mạnh vào lòng bọn họ. Rất lâu sau vẫn không nói gì. Âm thanh Yến Tử Hiên trầm thấp nói, Tông Hiền sư huynh hắn. Bởi vì sợ thiên yêu ẩn núp ở Sơn Hải giới uy hiếp đến tính mạng của các ngươi, cho nên không dám nói cho các ngươi tu vi thật và chuyện lên giới thành. Khó trách rõ ràng Kiếm Đế cung cách nhà không xa, cũng chỉ mấy ngày hành trình. Nhưng hơn trăm năm đại ca chỉ về nhà một chuyến. Khó trách lúc phụ mẫu chết ta đến Kiếm Đế cung, đệ tử giữ núi nói năng ấp úng, nói dối rằng đại ca ta đang tu luyện, lúc ấy ta còn cảm thấy đại ca tẩu hỏa nhập ma rồi, ngay cả chuyện phụ mẫu chết đi cũng hỏi han. Hai tỷ đệ nói xong lại khóc lên, cuối cùng khóc không còn nước mắt thì chết lặng tại chỗ, thất hồn lạc phách, giống như mất đi linh hồn vậy. Mấy ngày sau, cuối cùng hai tỷ đệ cũng chấp nhận tin tức đại ca đã chết. Nơi nào đó trong phủ đệ Tông gia, nơi này có hai ngôi mộ. Người chết là phụ mẫu của hai tỷ đệ. Bên cạnh hai ngôi mộ có thêm một ngôi mộ mới, trên bia mộ khắc ba chữ mộ Tông Hiền. Nhóm người đứng trước bia mộ. Ca, hãy chăm sóc cho cha mẹ chúng ta. Tay Tông Tiểu Dung cầm một nén nhang, giọng điệu nói nhẹ nhàng, sau khi nói xong thì cắm nhang ở trước bia mộ. Ca, ta muốn giống ngươi, đến giới thành chiến đấu với thiên yêu để báo thù cho ngươi. Giọng nói Tông Tuấn nghẹn ngào, nói xong thắp nhang cho đại ca. Tông Hiền sư huynh, đi đường bình an. ta sẽ chăm sóc tốt cho Tông Tiểu Dung và Tông Tuấn. Lời này là Yến Tử Hiên nói. Liễu Mục không nói gì, chỉ khẽ thở dài, dâng hương xong thì rời đi. Sư huynh, tuy rằng ta chưa từng gặp ngươi, nhưng ta rất bội phục ngươi. Lục Trần tiến lên một bước, thắp một nén nhang cho Tông Hiền. Ca, ta có thể đến Kiếm Đế Cung tu hành không? Ta muốn báo thù cho đại ca. Một lúc sau, Tông Tuấn ngẩng đầu nhìn Yến Tử Hiên kiên định nói. Hắn muốn trở nên mạnh mẽ, để báo thù cho đại ca chỉ có thể tiến vào tông môn siêu cấp như Kiếm Đế Cung. Yến Tử Hiên bất đắc dĩ thở dài, nói, Tông Tuấn, thật ra ngươi tu luyện ở Thành Hà Khê càng tốt hơn. Thiên phú của Tông Tuấn vốn không tính là quá tốt, gần trăm tuổi mới vương cảnh, muốn gia nhập Kiếm Đế Cung hoàn toàn là điều không thể. Ta ở lại Thành Hà Khê hoàn toàn không thể tăng thực lực được. Vẻ mặt Tông Tuấn đau khổ nói. Hiện giờ gia tộc chỉ còn hắn với tỷ tỷ nương tựa lẫn nhau, hai người họ không có tài nguyên tu hành, cảnh giới không tăng lên được, ngay cả tư cách phục vụ giới thành cũng không có. Bởi vì cho dù không phải là giới thành chính thì cũng cần tu vi chí tôn cảnh mới có thể đến phục vụ. Lúc này, Lục Trần mở miệng nói, không vào Kiếm Đế Cung được vậy thì đến Cửu Thiên đi, đến lúc đó ta trở về Ngũ Hành Thiên, có thể ném hắn ở Ngũ Hành Tông. Ngũ Hành Tông là một lựa chọn không tồi. Yến Tử Hiên gật đầu, sau đó nhìn về phía Tông Tuấn, hỏi, ngươi đồng ý đến Ngũ Hành Tông tu luyện không? Đồng ý, đồng ý, Tông Tuấn vội vàng gật đầu nói, sau đó nói tiếp, vậy tỷ tỷ ta thì sao? Tông Tiểu Dung nhìn về phía đệ đệ của mình, dịu dàng mỉm cười, Tiểu Tuấn, tỷ tỷ ở lại Thành Hà Khê với phụ mẫu và ca ca, ngươi ra ngoài là được, nhưng nhớ cứ cách mấy năm phải về thăm tỷ tỷ một lần. Ừm. Tông Tuấn dùng sức gật đầu, nói, tỷ tỷ, ngươi hãy đợi ta ở Thành Hà Khê. Sau khi tương lai của hai tỷ đệ đã được sắp xếp ổn thỏa, trong lúc bất chợt, một luồng khí tức áp lực cực mạnh bao phủ xuống. Mấy người ngẩng đầu, chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện hai bóng dáng là một nam tử trung niên mặc trường bào và một lão giả tóc bạc. Người bộc phát khí tức chính là nam tử trung niên, còn lão giả đó thì toàn thân thu liễm, khí tức sâu không lường được. Một trong hai người này chính là Phong Bách Thành Chủ, người còn lại là tiền bối hắn dẫn đến. Phong Bách Thành Chủ biết được con trai chết, đã dùng tốc độ nhanh nhất chạy về Thành Hà Khê, tùy ý hỏi thăm, nghe được hung thủ giết chết con trai ở tông gia, nên bây giờ dẫn theo tiền bối giáng lâm tông gia. Phong Bách Thành Chủ là chí tôn sơ kỳ, giờ phút này hắn tức giận ngút trời, một luồng uy áp mang theo lửa giận bao trùm toàn thành để cho tất cả dân chúng đều biết hắn trở về. Các ngươi to gan lắm, dám giết con của ta. Đôi mắt Phong Bách Thành Chủ bắn ra sát ý nồng đậm, lạnh đến cực điểm, nhiệt độ xung quanh dường như giảm xuống rất nhiều, khiến cho người ta cảm nhận được luồng lãnh ý nồng đậm. Mà lão tiền bối bên cạnh Phong Bách Thành Chủ lại không ra tay, nếu như Phong Bách không giải quyết được mới ra tay. Ngươi chính là cha của phế vật đó. Yến Tử Hiên nhìn về phía Phong Bách quát, ánh mắt lạnh băng. Nghĩ đến Tông Hiền sư huynh chiến đấu ở tiền tuyến bảo vệ Sơn Hải Giới, nhưng Sơn Hải Giới luôn có mấy sâu mọt hưởng thụ cuộc sống an nhàn, ức hiếp người thân của người có công. Nếu hắn có được thực lực đó, nhất định sẽ trực tiếp ra tay giết chết đối phương. Muốn chết. Sát niệm trong ánh mắt Phong Bách Thành Chủ ngập trời, hắn không nói nhảm, nâng bàn tay lên, bao trùm lực lượng quy tắc kinh khủng, giống như bàn tay lớn diệt thế trực tiếp trấn áp xuống. Một chưởng này ẩn chứa lực lượng vô cùng khủng bố, trên bầu trời nổi lên cơn bão cuồn cuộn, mặt đất rung động kịch liệt, có chút không chịu nổi lực lượng chí tôn bành trướng đến cực điểm này. Liễu Mục nhìn thoáng qua lão giả bên cạnh Phong Bách Thành Chủ, mở miệng nói, Tông Hiền giết vô số kẻ địch ở giới thành chính vậy mà người thân lại bị ức hiếp, người chết gieo gió gặt bão, ức hiếp người nhà đệ tử Kiếm Đế Cung, thật sự coi Kiếm Đế Cung mặc kệ sao? Liễu Mục nói xong, trời đất chuyển màu, một luồng uy áp kiếm đạo khủng bố sinh ra từ trong thiên địa, chỉ một cái vào bàn tay lớn đang đè xuống, một luồng kiếm ý vô song bay ra trực tiếp nghiền nát bàn tay lớn của Phong Bách Thành Chủ. Kiếm ý cấp tôn, kiếm tôn. Lão giả bên cạnh Phong Bách đột nhiên mở mắt ra nhìn chằm chằm luồng kiếm ý mài mòn chưởng ấn đó. Hắn cảm nhận được sự sắc bén vô song trên luồng kiếm ý đó, dường như có thể xé rách mọi thứ. Người Phong Bách đắc tội là một kiếm tôn. Trong lòng lão giả dâng lên một tia nặng nề. Một cơn bão kiếm khí hội tụ cuốn về phía Phong Bách Thành Chủ, muốn nuốt chửng Phong Bách Thành Chủ. Phong Bách Thành Chủ cảm nhận được cơn bão kiếm khí khủng bố này, bên trong dường như ẩn chứa vô số kiếm khí giống như vòng xoáy đang cắn nuốt đến. Giờ phút này, trong lòng hắn dâng lên nguy cơ chưa từng có, vội vàng khiếp sợ kêu to, Lưu tiền bối, cứu mạng. Phong Bách Thành Chủ không ngờ công kích của thanh niên trước mắt lại khủng bố như vậy. Rõ ràng là cùng cảnh giới nhưng cứ như đối mặt với một thiên tôn, loại khí tức không hề phản kháng này đè hắn không thở nổi. Cũng may hắn có tính toán trước, dẫn Lưu tiền bối đến. Trong mắt lão giả bên cạnh Phong Bách hiện lên một luồng sáng chói mắt. Hắn nâng bàn tay lên, bao trùm một tầng quy tắc hỏa diễm, trực tiếp vươn tay bắt về phía cơn bão kiếm khí, chỉ thấy trong thiên địa xuất hiện hỏa diễm vô song bao phủ cơn bão kiếm khí, truyền ra từng tiếng xẹt xẹt, cơn bão kiếm khí trực tiếp bị mài mòn. Lúc lão giả ra tay, trên người phóng ra luồng khí tức khủng bố vô biên, uy áp nóng rực, mặt đất cũng không chịu nổi luồng uy áp đáng sợ này mà trực tiếp sụp đổ, mấy người trên mặt đất đều cảm nhận được luồng uy áp siêu mạnh, không thể động đậy dưới luồng uy áp này. Còn hai tỷ đệ Tông Tiểu Dung thì trực tiếp sụi lơ trên mặt đất, ánh mắt hoảng sợ nhìn lão giả, đối phương ở trong lòng bọn họ quả thực giống như thần minh. Lục Trần nhìn chằm chằm lão giả trên không trung, vẻ mặt nghiêm túc. Thực lực của lão giả trước mắt là thiên tôn cảnh, nhưng luồng khí tức này còn nồng đậm hơn uy áp của hỏa diễm thần thụ ở Ngũ Hành Tông rất nhiều, nếu như đoán không lầm thì có lẽ là một vương tôn. Tiểu bối của Kiếm Đế Cung, dừng tay đi, nể mặt ta một phần. Sau khi lão giả xóa đi công kích của Liễu Mục thì thản nhiên mở miệng nói, trong lời nói còn mang theo nghiêm túc. Kiếm Đế Cung. Phong Bách Thành chủ nghe thấy Lưu Tiền bối nói, lau mồ hôi lạnh trong lòng. Nhưng lại nhanh chóng nhe răng cười rộ, cho dù đệ tử Kiếm Đế Cung cũng phải chết, bởi vì con trai của hắn đã chết ở trong tay đối phương. Giết người đền mạng, đạo lý hiển nhiên. Liễu Mục nhìn về phía lão giả trên không trung, thản nhiên mở miệng nói, tuy ngươi là một vương tôn, nhưng khuyên ngươi đừng xen vào việc của người khác. Lão giả trên không trung là một vương tôn, thực lực cực kỳ khủng bố. Vương tôn thật ra cũng ở cảnh giới thiên tôn, là tôn xưng dành cho người nổi bật trong cảnh giới thiên tôn. Thiên tôn cảnh cần kết hợp hai quy tắc tu hành đến viên mãn, đại thiên tôn cần kết hợp ba quy tắc tu hành đến viên mãn, vương tôn cần kết hợp sáu quy tắc tu hành đến viên mãn, ngụ ý là vương trong thiên tôn. Tu hành thiên tôn cảnh đến viên mãn có thể lựa chọn tham ngộ quy tắc hóa đạo trở thành cường giả đế cảnh, nhưng người có giả tâm, am hiểu tương đối nhiều quy tắc thì có thể áp chế không lựa chọn đột phá, đi đến cực hạn thiên tôn, cũng chính là tứ đại cảnh giới đại tôn, vương tôn, hoàng tôn, đế tôn. Tư cách thăng cấp hoàng tôn là phải nắm giữ kết hợp 12 quy tắc, tư cách của đế tôn cần kết hợp 24 quy tắc. Trong một vạn thiên tôn có thể xuất hiện một đại tôn, 10 vạn thiên tôn có thể xuất hiện một vương tôn, 100 vạn thiên tôn có thể xuất hiện một hoàng tôn. Còn về đế tôn trên cơ bản thuộc về truyền thuyết, tạm thời vẫn chưa có người đạt tới đế tôn cảnh. Bởi vì ở thiên tôn cảnh tối đa chỉ có thể lĩnh ngộ 7-8 quy tắc, nhân vật yêu nghiệt có thể lĩnh ngộ hơn 10 quy tắc, trong lịch sử 18 quy tắc đã là cực hạn. Thiên đế đương thời ở thiên tôn cảnh cực hạn chính là 18 quy tắc. Cho nên nói đế tôn trên lý thuyết là không tồn tại. Thiên tôn cũng chỉ là sau khi lựa chọn quy tắc hóa đạo mới có thể cảm ứng rõ ràng 3.000 đại đạo, nhanh chóng gia trì các loại đạo để tích góp nội tinh. Cảnh giới vương tôn là người nổi bật trong thiên tôn, địa vị cao quý, đại đế tầm thường cũng phải nể mặt mấy phần, bởi vì một vương tôn nào lựa chọn quy tắc hóa đạo, sau khi thăng cấp đế cảnh đều là tồn tại đại đế cực hạn. Hoàng tôn thì càng mạnh hơn, nghe nói có thể phá vỡ lĩnh vực đại đạo của đế giả, còn có thể chém giết kịch liệt mấy trăm đến ngàn hiệp với đại đế, thuộc nhóm khủng bố. Còn đế tôn, cảnh giới này có ý nghĩa đặc thù, chính thức đưa địa vị của bọn họ lên trên cấp bậc đại đế, nghe nói đế tôn có thể dễ dàng xé rách lĩnh vực đại đế, sau đó đánh gục đại đế. Lão giả trước mắt là một vương tôn, kết hợp 6 loại quy tắc đến viên mãn, chiến lực phi phàm. Cho nên, cho dù hắn biết người trước mặt là đệ tử Kiếm Đế Cung, cũng rất kiêu ngạo. Lão giả trên không trung nghe thấy lời của Liễu Mục, sắc mặt mãnh liệt trầm xuống, hắn là ai? Là vương tôn, là vương trong thiên tôn, đã đạt đến vương tôn, là tồn tại có tiềm lực trùng kích hoàng tôn. Cho nên, cho dù ba người phía dưới là đệ tử Kiếm Đế Cung, hắn cũng không kiên kỵ cho lắm. Hơn nữa hắn cảm thấy đối phương sẽ nể mặt hắn là vương tôn, thế nào cũng phải nể mặt tiền bối như hắn một chút chứ. Nhưng ai ngờ bọn họ lại không chút nể mặt nào. Cơ thể lão giả phóng ra một luồng uy áp cực mạnh bao trùm không gian vô hạn, lạnh giọng nói, có ta ở đây, người không giết hắn được. Vương tôn trên bầu trời nổi giận. Thân là vương của lĩnh vực thiên tôn, cho dù là quốc chủ cổ quốc, một tồn tại đế giả bình thường cũng phải nể mặt hắn một phần. Hậu bối phía dưới mới chỉ là chí tôn sơ kỳ, mặc dù là song tôn nhưng luận chiến lực lại cách hắn quá xa, lại không nể hắn chút mặt mũi nào khiến cho lão giả vô cùng tức giận. Khí tức của lão giả cuồn cuộn lan ra, hỏa diễm nhuộm đỏ vòng trời, hỏa diễm đỏ thẫm xen lẫn màu xanh nhạt ở giữa, nhiệt độ rất cao, mặt đất bị đốt cháy, ngay cả vòng trời này cứ như sắp được hòa tan. Khí tức của Nam Minh Thần Hỏa, vương tôn của Ly Hỏa Cung. Liễu Mục nhìn đối phương nói, thần hỏa ở Sơn Hải giới rất hiếm thấy, chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Ly Hỏa Cung là một thế lực đế cấp am hiểu đại đạo hỏa diễm, nắm giữ Nam Minh Thần Hỏa. Đệ tử trong môn đều có cơ hội rèn luyện thân thể trong thần hỏa, cho nên Liễu Mục nhìn ra thân phận của lão giả. Trong ánh mắt Lục Trần nhìn về phía lão giả mang theo một tia kinh ngạc, vương tôn này là người của Ly Hỏa Cung sao, vậy cũng quá trùng hợp rồi, đỡ cho hắn chạy một chuyến đến Ly Hỏa Cung. Lão giả bị nhìn thấu thân phận, không có bất kỳ để ý nào, nhìn Liễu Mục lạnh lùng nói, trước kia Phong Bách đã cứu ta một mạng, ta nợ hắn một lời hứa hẹn, nên hãy giao hung thủ giết người ra đi. Năm đó lão giả lưu lạc ở một di tích, sau khi gặp phải nguy cơ sinh tử, hấp hối chạy ra ngoài, vừa hay được Phong Bách cứu nên nhất định phải trả ân tình này. Phong Bách thành chủ đứng ở trên không trung, thấy Lưu Tiền bối nói vậy, trong lòng lập tức có nắm chắc. Trong mắt Phong Bách thành chủ, với thân phận của Lưu Tiền Bối, giết chết đệ tử bình thường của Kiếm Đế Cung, có lẽ Kiếm Đế Cung sẽ không hỏi đến đúng không? Dù sao cũng là đệ tử Kiếm Đế Cung khiêu khích trước. Người là do sư đệ Yến Tử Hiên của ta giết, nhưng ngươi dám động đến hắn sao? Liễu Mục quay đầu lại nhìn thoáng qua Yến Tử Hiên, giọng điệu thản nhiên nói. Cái gì? Sắc mặt lão giả vương tôn của Ly Hỏa Cung thay đổi ngay tức khắc. Trong suy nghĩ trước đó của hắn, mặc dù Kiếm Đế Cung là thế lực siêu cấp nhưng cũng có rất nhiều đệ tử bình thường, nếu như có mấy đệ tử ý vào thân phận mắt cao hơn đỉnh, khiêu khích cấp bậc vương tôn như hắn, cho dù là giết, cao tầng Kiếm Đế Cung cũng chỉ sẽ mở một mắt nhắm một mắt. Nhưng có một số đệ tử thân phận rất tôn quý, sau lưng có sư tôn mạnh mẽ, không chỉ hắn không đắc tội được, cho dù cử toàn bộ nội tình của Ly Hỏa Cung cũng không đắc tội nổi. Rất rõ ràng, Yến Tử Hiên đã lên bảng. Sư tôn phía sau Yến Tử Hiên rất mạnh, là đại năng tuyệt thế, cấp bậc kiếm ý chỉ kém Trịnh Thuần Quân và Lạc Quân Lâm. Cấp số này vô cùng khủng bố đến mức tùy tiện đến Ly Hỏa Cung một chuyến là có thể khiến cho Ly Hỏa Cung sụp đổ trong nháy mắt. Sắc mặt lão giả lập tức khó coi, trong lòng thầm mắng một câu suối quẩy. Ngươi lại là ai? Lão giả nhìn Liễu Mục hỏi. Bỗng nhiên lão giả nhớ đến thanh niên áo trắng trước mắt này quá yêu nghiệt, có tu vi chí tôn sơ kỳ, kiếm ý cấp tôn sơ kỳ, là một song tôn đáng sợ. Chỉ sợ đối phương cũng có bối cảnh rất lớn ở Kiếm Đế Cung. Liễu Mục. Nghe vậy, thân thể lão giả hơi run rẩy, bản năng muốn quay đầu rời đi, không xen vào việc của người khác nữa. Liễu Mục tư chất yêu nghiệt, đi con đường quy tắc kiếm đạo nhập Thánh Vương, được xưng là tam đại bảo bối phiền phức của Kiếm Đế Cung cùng với Bùi Kỵ và Nguyễn Trần Sương. Dù sao thì hậu bối đi con đường quy tắc kiếm đạo nhập Thánh Vương ở Kiếm Đế Cung cũng chỉ có ba người họ, một khi động đến một người nào trong số họ, hai kiếm đế chí cường đó cũng sẽ bị kinh động, có lẽ người ta sẽ không thèm trấn giữ giới thành nữa mà trực tiếp giáng lâm Ly Hỏa Cung, xách kiếm chém chết ngươi. Lão giả nhìn thoáng qua Phong Bách thành chủ, lửa giận trong lòng thiêu đốt, lần này lửa giận đều chuyển dời đến trên người Phong Bách thành chủ. Trong lòng phỉ báng một câu, còn trai ngươi tu hành không ra làm sao, hì, mắt nhìn lại cây độc đó. Sơn Hải giới mênh mông như thế, thế lực nhiều như sao trời, phần lớn đều là thế lực Ly Hỏa Cung có thể đắc tội, nhưng con trai ngươi hết lần này tới lần khác lại trêu chọc người mà ngay cả Ly Hỏa Cung cũng không đắc tội nổi. Phong Bách thành chủ tiếp xúc với ánh mắt của lão giả, ánh mắt đối với hắn không tốt, điều này khiến hắn rất nghi hoặc, vội vàng hỏi, Lưu Tiền Bối. Ngươi sinh ra đứa con trai tốt đó. Lão giả tức giận mà cười. Phong Bách thành chủ kinh ngạc vui mừng nói, Lưu Tiền Bối, ngươi cũng cảm thấy con trai ta ưu tú sao, vốn ta còn muốn hắn bái nhập môn hạ của ngươi đó, hay. Sau đó, Phong Bách thành chủ lại nhìn về phía đám người Yến Tử Hiên, sát ý trong ánh mắt bắt đầu khởi động, giọng điệu lạnh lão, Lưu Tiền Bối, ngươi ngăn cản bọn họ giúp ta một lúc, ta sẽ đích thân ra tay giết bọn họ. Giết, giết quần què. Trong lòng Lưu Tiền Bối tức giận đến đau gan. Phong Bách thành chủ cũng không biết trong lòng Lưu Tiền Bối tức giận, hiện tại hắn chỉ muốn giết chết mấy hung thủ trước mắt, khí thế quanh thân bạo động, một cánh tay tăng vọt mấy trăm mét phóng ra sát khí khủng bố mãnh liệt bao trùm mọi người ngoài trừ Liễu Mục ra. Lão giả nhìn thấy cảnh tượng này, có chút choáng váng, hắn nợ Phong Bách thành chủ một nhân tình, không thể không trả, nhưng mấy người trước mắt này lại là người hắn không đắc tội nổi, khiến hắn khó chịu muốn khóc. Sư huynh, ngươi chặn hắn một lúc đi. Lục Trần nhìn về phía Liễu Mục nói. Nói xong hắn đạp về phía trước, kiếm ý quanh thân chuyển động cho người ta một luồng cảm giác cực kỳ sắc bén, không chỉ như thế, hai mắt Lục Trần cũng trở nên vô cùng đáng sợ, nhìn chằm chằm bàn tay ngày càng gần, kiếm ý quanh thân đều hội tụ vào lòng bàn tay, vỗ mạnh một cái. Một chưởng kiếm do kiếm ý ngưng tụ rời tay va chạm với bàn tay trên không trung. Trong lòng Phong Bách dâng lên cảm giác kỳ diệu, hắn cảm giác luồng công kích đó có thể phá công kích của hắn, hắn hừ lạnh một tiếng, khí tức tăng vọt, mặt ngoài bàn tay khổng lồ bao trùm một tầng ánh sáng màu vàng kim, hoa văn quy tắc lưu chuyển, phóng ra luồng lực lượng bàn bạc trấn áp thiên địa. Ầm. Công kích của Phong Bách thành chủ đập nát chưởng kiếm của Lục Trần, chỉ là quy tắc tràn ngập trong lòng bàn tay hắn cũng bị kiếm ý sắc bén đâm thủng. Lục Trần chỉ cảm giác được một luồng lực lượng to lớn đánh vào cơ thể, thân thể bị chấn đến lùi về phía sau một bước, huyết khí trong cơ thể đều quay cuồng. Sư đệ! Yến Tử Hiên kêu lên một câu. Yến Tử Hiên có chút tức giận, thầm tức giận sao bản thân chưa đột phá Thánh Vương, nếu không, đâu thể trơ mắt bất lực nhìn như vậy. Không cần lo lắng, ta không sao. Lục Trần xua tay. Vừa nãy lợi dụng kiếm ý chỉ là thăm dò đôi chút thế công của Chí Tôn, hiện tại kiếm ý của hắn ở cấp Thánh Trung Kỳ, khó có thể phá vỡ công kích của Chí Tôn. Xem ra chỉ có thể dùng cách khác thôi. Không biết trời cao đất dày, Chí Tôn đâu thể để ngươi khiêu khích. Bách Phong thành chủ hừ lạnh một tiếng, phóng thích ra uy thế của Chí Tôn, bàn tay không ngừng vỗ vào hư không chấn động kịch liệt, hình thành một làn sóng chấn động rít gào như sóng biển trực tiếp công kích về phía Lục Trần. Ánh mắt Lục Trần như đuốc, tâm niệm vừa động, quy tắc sát lục bốn phía hội tụ lại đây. Bên ngoài nắm đấm của Lục Trần có vô số gợn sóng chuyển động, mỗi một chấn động đều rất nhỏ nhưng lại có quy luật bao trùm trên nắm đấm của Lục Trần, sau đó lan ra cả cánh tay. Hơn nữa nhìn kỹ thì có thể phát hiện lúc gợn sóng lưu chuyển, lực lượng các phóng thích mãnh liệt, ngay cả không gian đều xuất hiện những vết nứt rất nhỏ. Sau đó Lục Trần lại vận dụng một lực lượng khác, đó chính là kiếm ý. Thông thường mà nói, chỉ có đột phá đến thiên tôn cảnh, kết hợp hai loại quy tắc mới có thể vận dụng lực lượng quy tắc chồng lên nhau. Nhưng kiếm ý rất đặc thù, không thuộc quy tắc, cho nên kiếm ý và quy tắc sát lục có thể kết hợp lại với nhau phát huy ra uy lực gấp bội. Có thêm kiếm ý, lực lượng trên nắm đấm của Lục Trần ngày càng khủng bố, khí tức tản ra khiến cho Phong Bách thành chủ đều cảm nhận được một tia khiếp sợ. Lục Trần đấm oanh tạc vào khoảng không, va chạm vào sóng xung kích, phóng thích ra lực lượng xé rách đáng sợ, chỉ nhìn thấy một cơn sóng chấn động như dòng nước lũ bị quy tắc sát lục xé toạc và tan đi. Sao có thể? Phong Bách thành chủ nhìn thấy cảnh này trực tiếp chết lặng. Kể ra thì ta chưa từng khiêu chiến với Chí Tôn lần nào, hôm nay lấy ngươi khai đao đi. Lục Trần chậm rãi bay lên không trung, nhìn Phong Bách thành chủ, tùy ý nói. Quy tắc có mạnh có yếu, hiển nhiên, quy tắc sát lục thuộc về quy tắc vô cùng mạnh, hầu như những quy tắc khác đều có thể bị nó xé nát. Nắm giữ quy tắc lợi hại, bẩm sinh vốn có ưu thế. Nhưng giờ đây, loại quy tắc tự nhiên mang theo phân tách lực lượng này kết hợp với kiếm ý bất khả chiến bại, Lục Trần có đủ tự tin chém chết Chí Tôn. Ngạo mạn. Phong Bách thành chủ nghe thấy lời nói của Lục Trần, ánh mắt lộ ra một tia lạnh lão, đối phương chẳng qua chỉ là Thánh Vương đỉnh phong mà thôi, muốn khiêu chiến Chí Tôn, quả thực chính là tự tìm đường chết. Phong Bách thành chủ gầm nhẹ một tiếng, trong lòng vừa nghĩ, bỗng nhiên một tấm lưới màu vàng ống thật lớn xuất hiện trên bầu trời, trực tiếp bao phủ Lục Trần vào bên trong, dây thừng màu vàng dày bằng ngón tay, vô cùng kiên cố. Sau khi Lục Trần bị mắc vào tấm lưới thì nó nhanh chóng co chặt lại, một lực lượng khổng lồ thắt chặt Lục Trần, như thể muốn xé hắn ra thành từng mảnh. Ầm ầm ầm. Lục Trần kết hợp kiếm ý và quy tắc sát lục trên thân, chỉ thấy tấm lưới màu vàng ống trên cơ thể hắn nổ tung, ngay khoảnh khắc Lục Trần rơi xuống trước mặt Phong Bách thành chủ, một quyền oanh kích phóng ra. Phong Bách thành chủ duỗi tay, lực lượng của quy tắc kim bao phủ bàn tay hắn, mang theo lực lượng cuồn cuộn va chạm với nắm đấm của Lục Trần. Trên nắm đấm của Lục Trần có vô số gợn sóng lan ra, ngay cả quy tắc của Chí Tôn cũng không chịu nổi, trong nháy mắt đã bị xé rách, gợn sóng biến thành vòng xoáy, tiếp cận bàn tay của Phong Bách thành chủ. Buộc. Chỉ trong một khoảnh khắc tiếp xúc, bàn tay của Phong Bách thành chủ bị đâm xuyên, huyết nhục mơ hồ. Phong Bách thành chủ kêu lên một tiếng, vội vàng lui về phía sau, cúi đầu nhìn, chỉ thấy bàn tay mình đã huyết nhục mơ hồ. Hơn nữa trên bàn tay hắn còn sót lại một loại lực lượng quy tắc nào đó, nhất thời vết thương không cách nào có thể khép lại được. Phong Bách thành chủ hít sâu một hơi, đối phương xuất ra lực lượng lì lạ gì, hắn đã lợi dụng quy tắc kim phòng ngự công kích lại ngay lập tức bị phá vỡ. Cảnh tượng này khiến những người bên cạnh phải kinh ngạc. Chết tiệt, sư đệ trở nên mạnh mẽ như vậy từ khi nào vậy? Yến Tử Hiên nhìn chằm chằm cảnh tượng trên bầu trời, tự lẩm bẩm với chính mình. Phải biết rằng hiện tại người đang chiến đấu với Lục Trần là một vị Chí Tôn mà không phải là Thánh Vương, nhưng bây giờ ngay cả công kích của Chí Tôn còn có thể dễ dàng xé rách, ít nhất chỉ dựa vào kiếm ý là không thể xé rách phòng ngự của Chí Tôn được, chẳng hẳn là tăng thêm một loại quy tắc đặc biệt nào đó. Hai tỷ đệ Tông Tiểu Dung bao gồm cả vị lão giả cấp bậc Vương Tôn đều bị chấn động. Thật đáng sợ, ta khẳng định, tên nhóc này và Liễu Mục giống nhau, là bảo vật quý giá của Kiếm Đế Cung. Lão giả trong lòng sầu não nhưng ngữ khí lại kiên định nói. Ha ha, Chí Tôn cũng bình thường vậy thôi. Lục Trần cười vui sướng nói xong, vận chuyển Lôi Minh Thiên Quân đánh về phía Phong Bách thành chủ. Phong Bách thành chủ cảm nhận được nguy cơ sắp ập đến, toàn thân bộc phát ra ánh sáng màu vàng, khoác lên mình thêm một lớp áo màu vàng lộng lẫy, trông vô cùng kiên cố. Nhưng khi Lục Trần tung ra một cú đấm, nơi mà sức mạnh của lực lượng kết hợp giữa kiếm ý và quy tắc sát lục bị đánh vào khiến phòng ngự trên cơ thể hắn bị tan rã, đòn tấn công với sức mạnh cắt đứt và tan vỡ cực mạnh tầng tầng lớp lớp đánh vào ngực hắn. Phốc. Phong Bách thành chủ ngay lập tức bị bay ngược ra sau, mà ngực hắn tựa như bị máy xay thịt nghiền nát, huyết nhục mơ hồ. Càng kỳ quái hơn chính là lực lượng của hai loại này giống như giòi trong xương còn lưu lại ở trên vết thương, nhất thời không thể tiêu tán khiến cho vết thương của hắn không thể lành lại được, máu tươi ào ào chảy ra. Lưu Tiền Bối, cứu mạng. Phong Bách thành chủ kinh hô một tiếng. Kẻ địch trước mắt này không chỉ khủng bố mà còn quỷ dị, phải biết rằng hắn đang nắm giữ quy tắc sinh mệnh, khả năng khôi phục rất nhanh, thời gian không đến một nén nhang đã có thể sử dụng quy tắc sinh mệnh để chữa lành vết thương. Hơn nữa khi hắn chiến đấu với địch nhân, bất kể là bị chém một kiếm hay bị nội thương đều có thể nhanh chóng khép lại vết thương, có thể giúp hắn chiến đấu lâu hơn. Nhưng bây giờ vết thương không thể lành lại khiến sức chiến đấu của hắn giảm xuống nhanh chóng. Phong Bách biết nếu tiếp tục như vậy, hắn sẽ sớm rơi vào tay của người thanh niên này, vì vậy bất chấp tất cả cầu cứu. Vốn dĩ lão giả không tiến lên can dự khi Lục Trần chiến đấu, vì sao? Thứ nhất, hắn không nghĩ Thánh Vương có thể khiêu chiến thành công Chí Tôn. Thứ hai, hắn không thể can dự. Buồn cười, thân phận của hai người trước mắt hắn đều biết còn dám tiến lên giúp đỡ sao? Biện pháp tốt nhất là đứng đó giả chết, là một người trong suốt. Bây giờ Phong Bách gọi hắn, hắn muốn giả vờ cũng không được. Dừng tay. Lão giả hét lên, phóng thích ra uy áp đáng sợ tiến tới, muốn trấn áp Lục Trần. Tiền bối, tốt nhất đừng can thiệp vào trận đấu của sư đệ ta, người có thể chọc ta còn được nhưng chọc đến sư đệ ta, Ly Hỏa Cung không thể chịu được. Trong tay Liễu Mục xuất hiện một thanh trường kiếm sáng loáng, một sức mạnh đóng băng tuyệt đối đóng băng thế giới, ngăn cản khí tức của lão giả. Đây là sức mạnh của sự kết hợp giữa quy tắc thái âm và kiếm ý của Liễu Mục. Hả, có ý gì? Lão giả nghe được lời nói của Liễu Mục, lập tức giật mình. Chẳng lẽ danh tính của đứa trẻ đang chiến đấu với Phong Bách còn khủng bố hơn Liễu Mục và Yến Tử Hiên? Nghĩ đi nghĩ lại, trong nháy mắt khí thế của hắn lập tức yếu đi. Vốn dĩ lấy thực lực của Liễu Mục, bất kể như thế nào cũng không thể ngăn cản một vương tôn trong khu vực Thiên Tôn được, vì thực lực cùng tu vi chênh lệch quá lớn, nhưng sau khi lão giả cố ý nhường thì vẫn có thể chặn lại. Trên trời dưới đất sẽ không có ai có thể cứu ngươi. Lục Trần nhìn Phong Bách nói, đấm một quyền với lực công kích cuồng bạo lên cánh tay của Phong Bách khiến hắn phải hộc máu. Sau đó chỉ vào ấn đường của Phong Bách, một loại sức mạnh cực hạn kết hợp giữa kiếm ý là quy tắc sát lục đè nén đến tối đa, tạm gọi nó là kiếm ý sát lục. Dưới ánh mắt vô cùng khiếp sợ của Phong Bách, kiếm ý sát lục xuyên thẳng ấn đường của hắn. Vào thời khắc cuối cùng khi nguyên thần của Phong Bách tiêu tán, hắn nhìn lão giả một cách khó hiểu, hắn đã từng cứu mạng Lưu Tiền Bối. Một nhân vật lớn của Ly Hỏa Cung. Trong lòng hắn có chút không tin, vì sao Lưu Tiền Bối không cứu hắn, trợn mắt nhìn hắn chết đi. Hắn không tin một vị vương tôn bá đạo như Lưu Tiền Bối không thể kịp thời cứu hắn, ước chừng chưa đến một giây đã có thể kéo hắn trở lại từ địa ngục. Cuối cùng, Phong Bách mang theo sự không cam lòng và nghi hoặc, ý thức rơi vào trong bóng tối. Lão giả tất nhiên nhìn thấy ánh mắt của Phong Bách, trong đôi mắt già nua hiện lên một tia áy náy. Không phải hắn không cứu, mà là hắn lực bất tòng tâm. Chọc giận mấy người trước mắt sẽ mang đến mối nguy cho hắn và toàn bộ Ly Hỏa Cung. Muốn trách thì trách ánh mắt của con trai ngươi quá cay độc, chuyện chọn những người hắn không đủ khả năng đắc tội, lão giả âm thầm nói trong lòng. Phong Bách thế mà chết trong tay của một thánh vương. Trong một thành trì nào đó, phó thành chủ thành Hà Khê nhìn nơi này, trong mắt thổn thức nói. Lúc trước khí tức Chí Tôn đã kinh động đến hắn, biết được Phong Bách đã trở lại, còn dẫn theo nhân vật lớn đến giúp hắn. Nhìn thấy cảnh này, phó thành chủ thành Hà Khê hiểu rằng suy đoán của mình đã trở thành sự thật, quả nhiên những người này ngay cả Phong Bách người đã cứu nhân vật lớn cũng không làm gì được. Lưu Tiền Bối của chúng ta nhìn thấy Phong Bách chết đi cảm thấy không cần thiết ở lại đây nữa, vì vậy xoay người rời đi. Tiền Bối, chờ đã. Một giọng nói ngăn lại Lưu Tiền Đối đang chuẩn bị rời đi. Lão giả xoay người lại, vẻ mặt không thay đổi nhìn Lục Trần, không rõ đối phương gọi hắn vì cái gì, giọng điệu lạnh lùng hỏi, ngươi có việc gì sao? Tiểu bằng hữu này đánh chết Phong Bách thành chủ có ơn với hắn, không chỉ không giúp được ân nhân thực hiện lời hứa mà còn trơ mắt nhìn ân nhân chết ngay trước mặt, chuyện này làm cho Lưu Tiền Bối rất khó chịu với mấy người này. Lục Trần nhìn lão giả, chậm rãi nói, đúng lúc vạn bối có một khoản nợ muốn đòi Ly Hỏa Cung, vốn định tự mình đến Ly Hỏa Cung một chuyến, nếu đã gặp được tiền bối của Ly Hỏa Cung thì tiền bối giúp trả nợ một chút đi. Nợ? Lão giả nhíu mày thành một chữ xuyên, không nhớ rõ Ly Hỏa Cung nợ đối phương cái gì, bỗng nhiên nghĩ ra cái gì, sắc mặt tái mét, lạnh lùng nói, mấy tiểu bối các ngươi đừng có quá đáng. Lão giả cho rằng Lục Trần cắn chặt không buông, có lẽ cảm thấy sắc mặt hắn không tốt cho nên muốn giận chó đánh mèo với hắn. Trong lòng nén giận, các ngươi giết chết ân nhân của ta ngay trước mặt ta, mẹ nó ta bày ra vẻ mặt khó chịu tí cũng không được à, đệ tử của Kiếm Đế Cung đúng là ngày càng bá đạo. Các ngươi đã giết Phong Bách, chẳng lẽ còn muốn giận chó đánh mèo lên lão phu? Ánh mắt lão giả không vui đảo qua mấy người này, trong lòng nổi giận. Tiền bối hiểu lầm rồi. Lục Trần cười nói, ân oán giữa ta với Ly Hỏa Cung xuất phát từ 10 năm trước, đệ tử Ly Hỏa Cung các ngươi rất bá đạo, một lời không hợp là muốn giết ta, cuối cùng bởi vì có pháp chỉ Thiên Tôn bảo vệ một mạng. Lúc trước ở 10 vực không có cách nào bắt được hắn, hiện giờ đến Sơn Hải giới, cho nên tìm Ly Hỏa Cung đòi nợ một chút. Nghe xong lời kể của Lục Trần, đầu óc lão giả trở nên mơ hồ. Rốt cuộc là chuyện gì, ân oán của mười mấy năm trước còn kết thù oán tại 10 vực? Lục Trần nói, Ly Hỏa Cung ngươi có một người tên là Cố Vân, lúc trước từng xuống hạ giới, sau đó kết thù với vạn bối. Lúc này, cuối cùng lão giả cũng hiểu rõ nguyên nhân ân oán. Hơn 10 năm trước, đúng là thiên tài đệ tử Ly Hỏa Cung Cố Vân đã hạ giới, lúc ấy là bởi vì tranh đoạt đế chi bản nguyên. Mặc dù Cố Vân không lấy được đế chi bản nguyên, nhưng sau khi trở về đã chăm chỉ tu luyện hơn rất nhiều, quả là như biến thành người khác, tu luyện đến mất ăn mất ngủ, khiến cấp cao của Ly Hỏa Cung vô cùng hài lòng. Nếu như đệ tử khác cũng khổ luyện như Cố Vân thì tốt rồi. Hiện giờ xem ra, đây là lý do Cố Vân đổi tính. thanh niên này là Thánh Vương đã đánh giết Chí Tôn, Cổ Vân đánh thắng được mới là lạ. Chắc là thua trước người này, thể xác và tinh thần bị đả kích, sau khi trở về mới chăm chỉ tu luyện như vậy. Mặt lão giả không thay đổi, hỏi, người muốn đòi nợ thế nào? Mạng của Cố Vân đáng giá bao nhiêu tiền? Lục Trần trầm giọng nói. Sắc mặt lão giả lập tức thay đổi, nói, người có ý gì? Vạn bối không có ý gì khác, chỉ cần ít linh tinh thôi. Lục Trần uể oải nói, cũng không nhiều, 10 vạn linh tinh là đủ. Ngươi xác định không phải 10 vạn linh tinh mà là 10 vạn phương. Lão giả cảm thấy tai mình như nghe nhầm. Một phương linh tinh bằng với 10 vạn linh tinh, 10 vạn thì sẽ là 1 tỷ linh tinh. Tiểu tử trước mặt này chắc còn chưa rõ 10 vạn phương linh tinh là bao nhiêu, có thể khiến cho toàn bộ mười mấy thánh vương sơ kỳ bình thường tăng lên đến viên mãn. Hắn đường đường là một vương tôn, gia sản cũng chỉ nhiều hơn chỗ này một chút. 10 vạn linh tinh không đủ dùng. Lục Trần nói. Lúc ở hạ giới, linh thạch là tài nguyên tu luyện, nhưng ở cửu thiên linh tinh mới là tài nguyên tu luyện. 10 vạn linh tinh, người sao không đi cướp đi? Lão giả nghe xong, suýt chút nữa xuất huyết não tại chỗ. Lục Trần cười nói, tiền bối, ta đã xin rất ít rồi, nếu như bây giờ ta mà là Chí Tôn thì ít nhất cũng phải 100 vạn phong linh tinh. Lão giả thẳng thừng hô lên được lắm tiểu tử, suýt chút nữa giận đến ngất đi, hắn có phải nên cảm tạ đối phương bây giờ không phải Chí Tôn không? Lão giả trừng mắt, ngươi là đang dọa dẫm trắng trận. Lục Trần lắc đầu nói, đây không phải đe dọa, chỉ là xem Cố Vân ở trong lòng tiền bối có bao nhiêu trọng lượng, nếu như không đáng giá 10 vạn phương linh tinh thì ngày nào đó tranh thủ thời gian ta giết hắn đi. Lão giả nghe lời Lục Trần nói, không còn gì để nói nữa, đây quả thực là uy hiếp trắng trợn. Không phải ngươi không làm sao, à, lão giả buồn bực thốt ra một câu. Lục Trần nói, cũng may ta không bị thương, nếu như ta bị thương thì Ly Hỏa Cung cũng không còn ở đây rồi. Sau lưng lão giả lạnh toát, hiểu được lời uy hiếp này, sau lưng vị này e rằng cũng là một kiếm đế. Mặc dù Cố Vân cũng không phải con nối dõi của ta, dựa vào cái gì ta phải đưa ngươi 10 vạn phương linh tinh. Trong lòng lão giả bối rối, hắn đang suy nghĩ, hay là mình bỏ đi, giao chuyện này cho phụ thân Cố Vân suy nghĩ, hay là giao linh tinh cho. Nếu như trực tiếp bỏ đi, bảo bối của kiếm đế cung này tức giận, để sư phụ sau lưng hắn đến Ly Hỏa Cung thì có thể tổn thất còn lớn hơn. Nếu mình cho hắn thì lại không cam lòng, hắn cũng chỉ còn ngần ấy linh tinh thôi. Còn nữa, người Cố thị gây họa, dựa vào cái gì muốn hắn dọn dẹp cho? Không đúng, Mạch Cố thị nhiều tiền hơn ta. Bỗng dưng ánh mắt lão giả sáng lên. Mạch Cố thị là một mạch rất quan trọng của Ly Hỏa Cung, nắm giữ mấy quặng linh tinh, còn hắn thì sao, mặc dù là vương tôn, địa vị cao nhưng tài lực vẫn còn kém xa Cố thị. Đột nhiên, lão giả nghĩ gì mà khóe miệng cong lên, để lộ một nụ cười rất dâm đãng. Lão giả đột nhiên cười khiến Lục Trần sợ. Bởi vì vừa nãy lão giả còn rất giận dữ, các loại phẫn nộ, âm trầm lóe lên trong mắt, nhưng một giây sau thái độ đột nhiên thay đổi 360 độ, nhẹ nhàng cười. Nụ cười này rất rạng rỡ, khiến Lục Trần liên tưởng đến một từ, hèn mọn. Không sai, nụ cười của lão giả bây giờ rất hèn mọn. Tiền bối. Lục Trần gọi một tiếng. Giọng nói của Lục Trần kéo lão giả trở về thực tại, hắn bỗng nhiên ý thức được mình quá đắc ý, vội vàng ho khan một tiếng, lấy 10 vạn phương linh tinh trong nhẫn không gian rồi cất vào một cái nhẫn không gian trống khác, sau đó ném cho Lục Trần. Cho ngươi. Lục Trần nhận lấy nhẫn không gian, không nhiều không ít, vừa đủ 10 vạn phương linh tinh. Sau khi nhận lấy, Lục Trần hơi nghi ngờ, vốn dĩ lúc trước vẻ mặt lão giả không muốn đưa, sao đột nhiên lại đưa rồi, cứ luôn cảm giác trong này xô lừa lọc gì. Nhưng rốt cuộc là nguyên nhân gì, đầu óc hắn cũng hơi mơ hồ. Hiện giờ hết nợ rồi chứ? Lão giả nhìn Lục Trần hỏi. Tiền bối có thể đi rồi. Lão giả cũng không ở lại, dứt khoát rời khỉ. Nhưng trước khi đi trong lòng vẫn thầm lặng lẽ nhắc nhở, ta bị vơ vét 30 vạn linh tinh, ta bị vơ vét 30 vạn linh tinh. Lão giả tự mê hoặc mình, mạnh mẽ ám chỉ mình lấy ra 30 vạn phương linh tinh là của đi thay người, chứ không phải 10 vạn phương. Lý do hắn vừa đồng ý sảng khoái như vậy là bởi vì nhớ đến nhất mạch Cố thị rất có tiền, lần này hắn giúp Cố thị trả tiền trước, trở về sẽ thêm vào 30 vạn phương linh tinh là tiền mua lại mạng sống của Cố Vân. Nhất mạch Cố thị chỉ cần hỏi Cố Vân, hỏi hắn ở hạ giới có kết thù hay không. Cố Vân không dám nói dối, như vậy Cố thị sẽ cho hắn 30 vạn phương linh tinh. Nghĩ đến dễ dàng kiếm được 20 vạn phương linh tinh, lão giả lập tức vui vẻ rời đi. Nếu Lục Trần biết suy nghĩ của đối phương thì nhất định sẽ mắng to một câu, người càng già tâm càng đen tối. Hơn nữa, hắn còn phải cõng nồi thay cho lão giả. Có gì đó không đúng. Lục Trần nhìn theo bóng lưng lão giả rời đi, gãi đầu, sau khi bóng lưng biến mất không thấy nữa mới mở miệng nói ra một câu. Lần đầu tiên Lục Trần vơ vét của người khác mà người bị vơ vét không chỉ cam tâm tình nguyện cho, ngược lại còn rất vui vẻ. Vì sao đối phương lại vui vẻ, Lục Trần có chút không hiểu lắm. Tuy là cảm giác trong đó có gì quái lạ nhưng người ta đã thật sự cho 10 vạn linh tinh, không nhiều không ít. Lục Trần nhìn Liễu Mục và Yến Tử Hiên, chỉ vào đầu hỏi, Vương Tôn vừa nãy, có phải chỗ này có vấn đề không? Không biết nữa. Yến Tử Hiên lắc đầu. Liễu Mục nói, hai vị huynh đệ, chúng ta tách nhau ra ở đây đi. Giải quyết chuyện của hai tỷ đệ Tông Tiểu Dung, hắn cũng nên khởi hành về giới thành, mà Lục Trần và Yến Tử Hiên phải đến Cửu Thiên để tăng tu vi lên tới chí tôn cảnh. Lần này tách ra, có thể đến mấy chục năm hoặc là cả trăm năm nữa ba người mới có thể gặp lại nhau. Ba người sắp phải mỗi người một ngã, không khí có chút nặng nề, mang theo thương cảm biệt ly. Đột nhiên, một luồng không khí vi diệu xuất hiện, không gian có hơi chấn động, linh khí thiên địa chạy loạn, bầu trời bỗng nhiên nứt ra một khe hở tối đen, từ trong vết nứt nhô ra một móng vuốt không biết dài bao nhiêu mét, móng vuốt bao phủ bởi vảy màu xanh lục, trên bề mặt vảy cũng có một tầng ánh sáng màu xanh lục, không gian giống như là bị ăn mòn. Cái móng vuốt xanh biếc này bành trướng khí tức chí tôn, tạo ra làn sóng không gian khổng lồ như sóng thần, không gian bao la trong nháy mắt trở nên ngột ngạt. Cũng ngay tại lúc móng vuốt xanh biếc phá vỡ không gian, một luồng khí tức thiên yêu hóa thành cuồng phong, quét sạch bầu trời, uy năng đáng sợ. Tất cả bách tính ở thành Hà Khê đều ngẩng đầu, da đầu tê dại nhìn móng vuốt to lớn hạ xuống, trong ánh mắt lộ ra vẻ cực kỳ hoảng sợ. Thiên yêu, là thiên yêu đến. Trong lúc này, toàn bộ bách tính thành Hà Khê hoảng sợ, vô số người lao ra ngoài thành, nhanh chóng chạy thoát. May thay, mục tiêu chính của móng vuốt to lớn là Liễu Mục, bao gồm cả mấy người bên cạnh hắn, cũng không phải là người thành Hà Khê nên không hề để ý bọn họ chạy trốn. Liễu Mục cảm nhận được nguy cơ đang đến gần, thoáng cái thân thể đã trở nên thẳng tắp, kiếm ý thái âm phóng xuất ra từ thân thể, một cổ như phong bạo lạnh giá tàn phá bốn phía trên bầu trời, đi tới đâu, không gian đông cứng lại tới đó, vạn vật đều bị quy tắc thái âm đóng băng, tốc độ của móng vuốt màu xanh lục đột nhiên trở nên chậm chạp. Xuy. Liễu Mục giơ tay hướng lên trời quét một cái, kiếm ý lạnh giá thấu xương phá vỡ thiên địa, va chạm với móng vuốt xanh lục, móng vuốt phía trên hình thành một tầng băng sương với tốc độ cực nhanh, như thể sắp bị đóng băng. Khi kiếm ý thái âm và móng vuốt xanh lục va chạm với nhau, kiếm ý sắc bén vô biên dĩ nhiên là không xé nát được móng vuốt xanh lục. Chỉ thấy bên ngoài móng vuốt kia có vô số khí lưu màu xanh lục chuyển động, hóa thành một vòng xoáy xanh, ăn mòn kiếm ý thái âm. Trong tay Liễu Mục xuất hiện một thanh trường kiếm sáng như tuyết, tiếng kiếm ngâm truyền ra, từng đạo kiếm ý thái âm lần lượt lưu chuyển ở ngoài thân kiếm, toát ra kiếm ý sắc bén không gì so sánh nổi, đâm về phía móng vuốt xanh biếc, chỉ thấy móng vuốt xanh biếc không chịu nổi vòng xoáy bóp nghẹt do kiếm ý thái âm tạo thành, từng khúc rạn nứt. Liễu Mục, đã nhiều năm không gặp, thực lực của ngươi lại tăng lên không ít, quả không để ta thất vọng. Một âm thanh ngạo mạn vang vọng hư không. Lục quang lóe lên, chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện một thanh niên đầu tóc xanh lục, dáng vẻ thoạt nhìn cũng chỉ khoảng 30 tuổi, khí chất siêu phàm, đôi mắt với con người màu xanh lục trông rất yêu dị, trên trán của hắn còn có hai cái sừng nhỏ nhỏ, cũng là màu xanh lục, lòng lanh óng ánh, xinh đẹp tựa như phỉ thúy. Xung quanh thân mình của thanh niên đó còn có từng đạo khí lưu màu xanh lục cuốn lấy, bên trong những cái khí lưu màu xanh lục này chất chứa vô vàn nguy hiểm. Khí tức của thanh niên này cũng là chí tôn sơ kỳ giống như Liễu Mục, nhưng lại không phải kiểu chí tôn phổ thông, mà là cái chủng loại chí tôn cực kỳ khủng bố. Lục Trần cảm thấy một luồng khí tức nguy hiểm trên mình thanh niên tóc xanh. Lục Miểu. Liễu Mục nhìn thanh niên tóc xanh, trong miệng lạnh lùng nói ra một cái tên, ánh mắt thoáng qua một chút ngưng trọng hiếm có. Sư huynh, vị này là... Lục Trần nhìn Yến Tử Hiên, truyền âm hỏi. Trên mặt của Yến Tử Hiên cũng hiện đầy vẻ ngưng trọng, sắc mặt hai tỷ đệ Tông Tiểu Dung bên cạnh càng trắng bệch hơn, hoảng sợ nhìn thanh niên tóc xanh lục, người duy nhất tương đối trấn định e chỉ có thiếu nữ Hi thôi. Nhìn những nguy hiểm trên bầu trời mà như thể nhắm mắt làm ngơ. Long thái tử của mạch Ôn Dịch, một phân nhánh của tộc Ma Long. Yến Tử Hiên đáp lại. Lục Trần nghe Yến Tử Hiên giải thích, đôi mắt khẽ híp lại, đối phương thật ra đến từ hoàng tộc Thiên Yêu, mà còn là tộc Ma Long. Thiên Yêu giới dám tự xưng là hoàng tộc yêu, chỉ ít có bán thiên đế tọa trấn, mà tộc Ma Long uy danh hiển hách là cường tộc trong hoàng tộc, có rất nhiều phân nhánh, ví dụ như Ma Long Hỏa Diễm, Ma Long Thâm Uyên, Ma Long Hàng Băng, Ma Long Ôn Dịch, các loại nhóm bộ tộc này đều là đứng hạng nhất nhì trong hoàng tộc. Theo như tiền bối Sơn Hải giới phỏng đoán, tộc Ma Long e rằng không chỉ tồn tại có một vị thiên đế cảnh, mà bối cảnh còn đáng sợ hơn. Lục Trần có chút kinh ngạc khi thái tử của mạch Ôn Dịch lại đi tới Sơn Hải giới. Yến Tử Hiên tiếp tục truyền âm, nói, Lục Miểu đã sớm đi đến Sơn Hải giới vào thời điểm mới là hoàng cảnh, hiện tại cũng đã là chí tôn, thực sự là ác mộng của thiên tài Sơn Hải giới, không biết đã đánh chết bao nhiêu thiên tài rồi. Lục Miểu và mấy thái tử của hoàng tộc khác được xưng là mấy thu hoạch thiên tài, khiến người khác nghe đến đã phải tái mặt. Lục Trần nghe nói như vậy, cảm giác có chút cổ quái, hỏi, đã tới lâu như vậy rồi, tại sao không có cường giả Sơn Hải giới đi đánh giết hắn? Thế thì giống như một tên cường đạo đến nhà phú hào sống nhàn hạ ăn uống, thỉnh thoảng giết người hầu để thêm phần vui vẻ, nhưng phú hào lại không biết đường đi báo án. Yến Tử Hiên một mặt cay đắng, nói, nghĩ sao mà không giết. Nhưng mà bọn họ che giấu khí tức quá tốt, trừ phi bọn họ chủ động xuất hiện, nếu không thì ngươi tìm không thấy đâu. Thiên đế thì sao? Lục Trần hỏi. Yến Tử Hiên trợn trắng mắt, nói, sư đệ, ngươi nghĩ cái gì vậy? Thiên đế cao cao tại thượng, làm sao có thể quản loại chuyện nhỏ nhặt này? Hơn nữa, nếu như tiểu bối ở Sơn Hải giới không giải quyết được những thiên yêu dấu kín này, vậy thì sau khi trưởng thành cũng không giúp được gì cho chủ giới thành, nếu là vậy thì thà bị thiên yêu giết chết còn hơn. Thiên yêu ở Sơn Hải giới tuy là nhiều nhưng mà chẳng đáng gì so với giới thành, nếu như ở Sơn Hải giới mà sống không nổi thì đến được giới thành cũng chỉ là mang đầu đi tặng. Liễu Mục, nếu như đã gặp thì cùng đánh một trận đi. Cùng lúc đó, Lục Miểu nhìn Liễu Mục, nói. Khí thế quanh thân hắn bạo động, khí lưu màu xanh lục xung quanh hội tụ lại giống như một khe suối, không ngừng lớn mạnh, hóa thành một con rồng xanh xoay quanh thân thể, bàn tay hắn vỗ một cái, rồng xanh liền gào thét rồi nuốt chửng về phía Liễu Mục. Liễu Mục cầm trong tay thanh trường kiếm, toàn thân lộ rõ phong mang, kiếm ý thái âm hội tụ trên thân kiếm, một kiếm chém ra xé toạc lục long. Phập phập phập. Lục long tan nát, hóa thành từng hạt nước mưa màu xanh lá bắn tung tóe ra bốn phía. Sư đệ, đi thôi. Yến Tử Hiên đưa hai tỷ đệ Tông Tiểu Dung rời đi mấy ngàn thước. Thân hình Lục Trần lóe lên, vận chuyển Lôi Minh Thiên Quân rời đi, nhưng mà trên đường đi phát hiện thiếu nữ Hi đang hiếu kỳ nhìn chằm chằm lên trận chiến trên bầu trời, thừa dịp quay đầu lại, ôm lên rồi xoay người bỏ chạy. Phập phập phập. Chất lỏng màu xanh lục bắn tung tóe trên mặt đất có tính ăn mòn cực mạnh, ăn mòn mặt đất thành những cái hố lớn. Trong cơ thể của tộc Ma Long ôn dịch có chất độc giống như ôn dịch, có thể ăn mòn huyết nhục, nguyên thần của các võ giả, gây ra các loại dịch bệnh lây lan, gây ra cái chết cho con người. Loại độc này có thể so sánh với lời nguyền của trớ chú giới. Còn về việc cái nào mạnh hơn cái nào yếu hơn thì không cách nào so sánh được. Người nào có đạo hạnh sâu hơn thì người đó mạnh. Lục Miểu là Long Thái Tử của tộc Ma Long ôn dịch, thực lực rất mạnh mẽ, hắn đã lẻn vào Sơn Hải giới từ khi còn là hoàng cảnh, chuyên săn lùng các thiên tài, thế hệ trẻ trong Sơn Hải giới, hắn là một thợ săn cực kỳ đáng sợ. Liễu Mục đã đánh nhau với Lục Miểu không chỉ một lần, nhưng hắn không giết được Lục Miểu, hay nói cách khác, hắn không có năng lực để giết Lục Miểu, kết quả thường là 50-50. Trên bầu trời, một trận chiến kinh khủng đang diễn ra. Lục Miểu đứng trên bầu trời cao, tay áo bào bay phần phật, một lượng lớn sương mù màu xanh lục từ cơ thể trong phun ra, bao phủ không gian vô biên, sức mạnh ăn mòn bá đạo ẩn chứa trong sương mù, làm cho không gian cũng phát ra âm thanh hưng phấn. Lục Miểu bước lên không trung, điều khiển làn sương xanh khắp bầu trời, vung tay, làn sương xanh biến thành một con rồng màu lục khổng lồ, dài hàng ngàn thước, nuốt chửng Liễu Mục cùng với tiếng gầm thét. Liễu Mục đứng bên trong màn sương màu lục, trên người bao phủ một tầng kiếm ý, ngăn cản màn sương màu lục xâm nhập vào cơ thể, kịch độc ôn dịch kia căn bản không thể ăn mòn kiếm ý. Trong tay Liễu Mục cầm một thanh trường kiếm tỏa ánh sáng lạnh lẽo, cơ thể lóe lên, hắn đến gần Lục Miểu, một nhát chém trên không trung xuống. Một kiếm vung ra, lực lượng thái âm lạnh như băng đóng băng cả hư không, vô số sương mù đóng băng thành những vụn băng, đồng thời cũng ảnh hưởng đến khoảng không gian này, ngay cả không gian dường như cũng bị đóng băng, khiến tốc độ của Lục Miểu cũng trở nên chậm chạp hơn. Liễu Mục, người đã nắm giữ kiếm ý thái âm, đúng là một kẻ khó chơi. Lục Miểu cảm thấy sự lạnh lẽo vô tận từ bên ngoài cơ thể, như thể sắp đóng băng cả huyết nhục của chính mình, phát ra một tiếng khó chịu. Vốn tưởng rằng lần này thăng cấp chí tôn, thực lực của mình tăng vọt, có thể trấn áp Liễu Mục, thậm chí chém chết hắn, nhưng ai ngờ Liễu Mục cũng là chí tôn rồi, hơn nữa ngay cả kiếm ý của hắn đã thăng cấp lên chí tôn, là một đối thủ song tôn mạnh mẽ hàng thật giá thật. Phải cẩn thận khi đối mặt với người của kiếm đế cung. Thấy ánh kiếm lạnh như băng giá tiến đến, Lục Miểu giơ hai tay lên, cánh tay lập tức phủ đầy một lớp vảy màu lục. Keng. Ánh kiếm đánh vào lớp vảy màu xanh lục, bắn ra hàng loạt tia lửa mà lớp vảy không bị xé toạc. Xoạt xoạt xoạt. Cơ thể Lục Miểu từ từ lùi về phía sau, cảm thấy đau nhói truyền tới từ cánh tay. Kiếm ý cấp tôn, con mẹ nó đúng là đáng sợ thật. Trong lòng của Lục Miểu chửi thề một câu, hắn dựa vào phòng ngự siêu lớn của Long Lân, khó khăn lắm mới có thể ngăn cản được kiếm ý, nhưng huyết nhục bên trong vẫn bị tổn thương. Gào. Lục Miểu gầm nhẹ một tiếng, trên người hắn bộc phát ra một cỗ khí tức đáng sợ, trong con người lóe lên một tia sáng kỳ dị, vô số móng vuốt màu xanh lục xuất hiện quanh người Liễu Mục, chộp về phía cơ thể của hắn. Xèo xèo xèo. Kiếm ý bao phủ bề mặt của Liễu Mục có một lớp phòng thủ siêu mạnh, móng vuốt gần với kiếm ý ngay lập tức bị đóng băng, không thể phá vỡ lớp phòng thủ của Liễu Mục. Cùng lúc đó, mấy người Lục Trần đứng ở một khoảng cách an toàn ngẩng đầu nhìn lên trận chiến trên bầu trời. Trong màn sương mù dày đặc màu xanh lục cây, Liễu Mục đang đánh nhau kịch liệt với Lục Miểu. Trong ánh mắt của Yến Tử Hiên hiện lên một tia cười lạnh, nếu như kiếm ý của sư huynh không đột phá đến cấp tôn, có lẽ phòng ngự của Lục Miểu vẫn rất khó đột phá. Nhưng hiện tại sư huynh kia đã thăng cấp đến kiếm ý cấp tôn, Lục Miểu tuyệt đối không phải là đối thủ của sư huynh. Yến Tử Hiên rất tin tưởng vào Liễu Mục, hắn chắc chắn rằng Lục Miểu không phải là đối thủ của Liễu Mục có sức mạnh tăng vọt. Lục Trần đột nhiên hỏi, sư huynh, người vừa nói rằng ngoài Lục Miểu thì vẫn còn có những người thu hoạch thiên tài khác, còn có những tên nào? Sư đệ, người nói vậy là có ý gì? Yến Tử Hiên khó hiểu hỏi. Khuôn mặt của Lục Trần trở nên cực kỳ nghiêm túc, nói, ta muốn đoán xem kẻ đang bí mật nhìn chằm chằm vào chúng ta là mấy thu hoạch nào. Yến Tử Hiên bây giờ vẫn đang ở Thánh Quân, thần giác không nhạy cảm như hắn, không cảm nhận được mối đe dọa trong bóng tối, nhưng Lục Trần đã cảm nhận được mối nguy hiểm này. Cảm giác khủng hoảng mạnh đến mức khiến cho da đầu của người ta ngứa rang. Khi Lục Trần vừa dứt lời, nguy cơ đột ngột bùng phát, chỉ thấy một luồng sáng đen quấn trong một cơn gió mạnh quét về phía bọn họ. Ánh sáng đen này tốc độ nhanh đến tột cùng, giống như lưỡi hái tử thần xuyên qua địa ngục thu hoạch sinh mệnh, cảm giác nguy cơ nồng đậm lan tràn toàn thân. Lục Trần và Yến Tử Hiên không ngần ngại vận chuyển kiếm ý bảo vệ cơ thể. Phốc. Hai người bọn họ bị luồng sáng đen này tấn công, khi chạm vào bề mặt cơ thể, luồng sáng đen bùng phát sức mạnh vô song, trực tiếp bị thổi bay. Yến Tử Hiên và Lục Trần bay ra ngoài, đạp mạnh vào tòa nhà cách đó hơn 100 mét. Phù. Yến Tử Hiên phun ra một ngụm máu, sắc mặt thoáng cái đã trở nên uể oải, ở eo máu chảy đầm đìa, quần áo bị nhuộm đỏ. Lục Trần cũng chẳng tốt hơn là bao, đòn tấn công vừa rồi không chỉ mạnh mẽ mà còn rất sắc bén, không chỉ xé nát lớp phòng ngự của kiếm ý mà còn xé nát cơ thể hắn. Trên bụng hắn cũng có một vết thương, nhưng nó không sâu bằng Yến Tử Hiên. Trong mắt Lục Trần hiện lên sự tức giận, bởi vì kẻ tấn công bọn họ vừa rồi rõ ràng là một tồn tại đã đạt đến chí tôn. Hơn nữa chắc chắn không phải là một chí tôn bình thường, ít nhất cũng là một máy thu hoạch thiên tài có thể so sánh với Lục Miểu. Cũng chỉ có loại hoàng tộc thiên yêu cấp chí tôn này mới có thể phá vỡ làn da của Lục Trần. Kiếm ý cấp tôn đúng là rất khó đối phó, tranh thủ khi các ngươi còn chưa đột phá cấp tôn, giết chết các ngươi. Một giọng nói thờ ơ vang lên. Hai người ngẩng đầu lên, nhìn thấy trên bầu trời có một người mặc áo đen nghiêm nghị. Nam nhân này mặc một bộ đồ đen, eo thẳng, thân hình mảnh khảnh, khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt sắc bén kiêu ngạo bất tuân nhìn xuống hai người bọn họ. Tu vi của nam nhân mặc áo đen cũng là chí tôn sơ kỳ, yêu khí mênh mông cuồn cuộn, tạo thành tiếng gió gào thét, cảm giác uy áp giống như thiên tôn, cực kỳ hùng hậu. Sư huynh, người biết bây giờ là kẻ thu hoạch nào không? Lục Trần nhe răng trợn mắt hỏi. Bằng Vạn Lý, đến từ tộc Thiên Bằng, móng vuốt của hắn như kiếm, bất khả chiến bại. Khóe miệng Yến Tử Hiên đẫm máu, trả lời với nụ cười thảm. Tộc Thiên Bằng cũng là một thiên yêu hoàng tộc hùng mạnh, nghe nói sau khi biến thành hình thái thiên yêu, đôi cánh kéo dài hàng ngàn dặm, đôi cánh kia giống như hắc kim, kiên cố không thể phá hủy, toàn bộ cơ thể đều có thể được sử dụng như vũ khí. Đại ca ca. Thiếu nữ khi thấy Lục Trần bị thương thì rất lo lắng, nàng chạy đến giúp nhưng không biết phải giúp bằng cách nào. Ngươi đừng đến đây. Lục Trần nhìn nàng nói. Ánh mắt Bằng Vạn Lý lạnh lùng liếc nhìn thiếu nữ Hy, không thể cảm nhận được bất kỳ dao động nào trong cơ thể, cũng chỉ là một phàm nhân. Hắn đến từ tộc Thiên Bằng, chẳng thèm tấn công người phàm, chỉ muốn giết cường giả trong sơn hải giới, chỉ nhìn thoáng qua một cái, sau đó đặt sự chú ý lên người Lục Trần và Yến Tử Hiên. Hắn từng nghe nói về Yến Tử Hiên, tuy rằng còn chưa bước vào Thánh Vương, nhưng rất có thiên phú về kiếm ý, tuy rằng chưa chắc có thể trở thành kiếm đế hay không, nhưng ít nhất cũng là kiếm tôn, nhất định phải giết hắn. Còn về thanh niên ở bên cạnh Yến Tử Hiên thì chưa từng nghe nói qua, nhưng trước đó đã tận mắt chứng kiến đối phương âm thầm giết một vị chí tôn, nguy hiểm trong tương lai còn lớn hơn Yến Tử Hiên, cũng phải bóp chết hắn. Bằng Vạn Lý dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hai người bọn họ, sau lưng xuất hiện một đôi cánh màu đen, ô quang tăng vọt, tản ra khí tức vô cùng sắc bén. Xoạt. Đôi cánh màu đen biến thành một con dao đen và chém xuống, muốn chém hai người bọn họ làm đôi. Nhìn đôi cánh đen lao tới, tâm niệm Lục Trần khẽ động. Một tia kiếm ý sát lục từ trong cơ thể bộc phát ra, cùng nó va chạm ở giữa không trung. Đôi cánh màu đen rất sắc bén, kiếm ý sát lục cũng như vậy, hai loại sức mạnh sắc bén đến tột cùng ma sát kịch liệt giữa không trung, vang lên tiếng kim loại chói tai, gần sóng của sát lục ảnh hưởng đến hắc quang, chỉ thấy đôi cánh màu đen đang tan vỡ với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Khi Bằng Vạn Lý nhìn thấy cảnh này, sát khí trong đôi mắt trở nên mạnh hơn. Sư huynh, ngươi rời đi trước, chăm sóc cho bọn họ. Lục Trần nói sau khi cố gắng xoa dịu đòn tấn công của Bằng Vạn Lý. Được. Yến Tử Hiên không nói thêm gì, vụt đi trong tích tắc. Quy tắc sát lục ánh mắt lạnh lùng của Bằng Vạn Lý hơi nheo lại. Bằng Vạn Lý cũng không quan tâm đến Yến Tử Hiên, nhìn thấy Lục Trần có thể đỡ đòn của mình, trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ, đó là người trước mặt không thể để lại được. Bằng Vạn Lý lại ra tay, một móng vuốt sắc nhọn màu đen xuất hiện, phát ra ánh sáng lạnh lẽo, như thể có thể xuyên qua kim liệt thạch. Móng vuốt sắc nhọn màu đen mang theo tiếng gió sắc nhọn đâm về phía Lục Trần một cách dữ dội. Vù vù. Hạt giống hư không của Lục Trần bao phủ khắp cơ thể, trong nháy mắt đã biến mất, khoảnh khắc tiếp theo, Lục Trần xuất hiện ở phía sau Bằng Vạn Lý, đấm vào đầu Bằng Vạn Lý. Thần giác của Bằng Vạn Lý rất cảnh giác, vô cùng nhạy cảm với nguy hiểm, với một tiếng rít, không khí nổ tung, biến mất như một dư ảnh. Tốc độ nhanh quá. Lục Trần nhìn thấy cảnh này thì có hơi sửng sốt. Tốc độ của Bằng Vạn Lý còn nhanh hơn nhiều so với bộ tộc thần lộc, đây là một loại tốc độ cực cao. Khi Lục Trần ngạc nhiên, Bằng Vạn Lý cũng đang ngạc nhiên, thanh niên trước mặt này là quái vật gì, quy tắc hư không, quy tắc sát lục đều nắm trong tay, tại sao lại không hề có một chút tình báo nào? Bằng Vạn Lý chắp hai tay lại thành hình chữ thập, phía sau xuất hiện đôi cánh ảo ảnh dài đến mấy ngàn thước, vỗ cánh một cái đã tạo nên cuồng phong vạn trượng. Những tia sáng nhỏ màu đen dày đặc bắn về phía Lục Trần. Nhìn kỹ, vô số tia sáng nhỏ màu đen này đều là những chiếc lông vũ màu đen, sức mạnh ẩn chứa trong mỗi chiếc lông vũ đều đã đạt đến chí tôn sơ kỳ. Loại tấn công theo quy mô lớn với một nhóm lớn này, ngay cả võ giả chí tôn trung hậu kỳ cũng e là sẽ không chịu nổi. Vèo. Cơ thể của Lục Thần lại biến mất, lợi dụng hư không quy tắc an toàn chạy trốn. Bởi vì Lục Trần biết rằng hắn hoàn toàn không phải là đối thủ của Bằng Vạn Lý, đối đầu trực tiếp thì người bi thảm chỉ có hắn. Phốc phốc phốc. Trong phạm vi mấy ngàn thước, biến thành cát bụi, dưới sự tấn công của những chiếc lông đen giống như hạt mưa, mọi thứ đều bị đập nát. Tên nhát cấy. Bằng Vạn Lý thấy Lục Trần chỉ biết trốn, tức giận chửi một câu, gặp phải một tên nắm vững quy tắc hư không cực kỳ khó giết. Thằng ngu. Lục Trần xuất hiện trả lời một câu, sau đó biến mất. Con hàng này có bệnh nhà, không phải đánh nhau với hắn sao, chẳng lẽ trốn thì không tính là chiến đấu. Lĩnh ngộ được quy tắc hư không cũng có thể coi là một loại bản lĩnh mà, người có bản lĩnh thì lĩnh ngộ cho ta xem cái nào. Bằng Vạn Lý nghe được lời chế nhạo của Lục Trần, tức giận đến mức lòng ngực sắp nổ tung, há miệng phát ra một tiếng gào to chói tai. Con mẹ nó, cái tên này bị ta chọc điên rồi. Lục Trần ngạc nhiên khi nhìn thanh niên mặc đồ đen gào lên thảm thiết như một tên điên kinh ngạc lẩm bẩm. Nhưng cũng nhanh chóng hiểu rằng tâm lý của đối phương không thể dễ vỡ như vậy. Theo sau tiếng trống của Bằng Vạn Lý, một lực lượng kỳ dị xuất hiện, khắp người hắn xuất hiện vô số gợn sóng màu đen, lan rộng ra bán kính 50 dặm. Yến Tử Hiên đưa hai tỷ đệ thiếu nữ Hi và Tông Tiểu Dung đi ra xa hàng trăm dặm thì nghe thấy tiếng gào chói tai. Phù. Hai tỷ đệ Tông Tiểu Dung lập tức nôn ra máu, đầu óc choáng váng. Cách xa trăm dặm, hai người bọn họ cũng bị trọng thương, đủ thấy lực công kích nguyên thần này cường đại cỡ nào. Yến Tử Hiên không có gì đáng ngại, vội vàng quan tâm hỏi, hai người không sao chứ? Không sao. Hai người lắc đầu. Cũng may là ta dự đoán được trước nên đưa hai người rời đi trước. Yến Tử Hiên nói. Thực lực của những kẻ thu hoạch thiên tài như Lục Miễu và Bằng Vạn Lý đều rất mạnh mẽ, đều có những sát chiêu trên diện rộng, vô cùng dễ dàng gây ra thảm kịch. Bọn họ tiếp tục rời đi, đến một ngọn núi bên ngoài thành Hà Khê, từ xa nhìn về hướng thành Hà Khê. Cho dù cách xa ngàn dặm, bọn họ vẫn có thể cảm nhận được dao động năng lượng thành Hà Khê. Thành Hà Khê. Lục Trần trốn trong thế giới hạt hư không, những gợn sóng màu đen xuất hiện trước mặt hắn, lan rộng như những gợn sóng, sau khi những gợn sóng đen này tiến vào cơ thể, Lục Trần cảm thấy đầu óc trở nên choáng váng. Ngay lập tức nhận ra rằng đối phương đã sử dụng một bí pháp sóng âm đặc biệt. Giết người nắm giữ quy tắc hư không không dễ, nhưng không có thứ gì là tuyệt đối, ví dụ như sóng âm, cộng hưởng bí pháp, đại mộng đạo đều là ác mộng cho võ giả có quy tắc hư không. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hư không thử ở thiên yêu giới không thể trở thành hoàng tộc, có quá nhiều năng lực có thể kìm hãm thiên phú của bọn họ. Nhưng Lục Trần thì ngược lại, dùng quy tắc kiếm đạo để trở thành thánh vương, nguyên thần mạnh mẽ hơn. Mặc dù sóng âm thanh của Bằng Vạn Lý đối với hắn có một chút ảnh hưởng, nhưng cũng không quá lớn đến nỗi rơi ra khỏi hạt giống hư không. Ánh mắt của Bằng Vạn Lý sắc bén, quan sát mọi hành động xung quanh bằng thần giác nhạy bén, theo lý mà nói thì đối phương đã bị bí pháp của chính hắn đánh trúng, hẳn là phải rơi ra khỏi hư không rồi, dễ đối phó giống như hư không thử, nhưng xung quanh lại yên tĩnh, ngoại trừ Lục Miễu vẫn đang chiến đấu với Liễu Mục ở phía xa. Thanh niên chỉ mới thánh vương kia vẫn không hề xuất hiện. Chẳng lẽ là nguyên thần sụp đổ, đã chết rồi? Trong đầu Bằng Vạn Lý hiện lên một ý nghĩ như vậy. Khả năng này cũng tương đối cao, hắn rất tin tưởng vào bí pháp của mình. Ngay cả chí tôn đỉnh phong sẽ đau đầu như búa bổ, nguyên thần sẽ bị thương, huống chi người nhận chỉ là một con người mới thánh vương đỉnh phong. Thằng ngu! Ngay khi ý nghĩ này hiện lên trong đầu Bằng Vạn Lý, một giọng nói đã kéo hắn trở lại. Bằng Vạn Lý đột nhiên quay đầu lại, nhìn thấy thanh niên tưởng chừng là đã chết đứng cách mình chưa đầy trăm mét. Thân hình Bằng Vạn Lý thoáng một cái, biến thành một tia sét đen, muốn chia đôi Lục Trần, nhưng Lục Trần đã biến mất. Bằng Vạn Lý không nhìn thấy máu tươi, đứng sừng sững tại chỗ. Thần giác cường đại tràn ra ngoài. Thằng ngu, thằng ngu, thằng ngu. Bằng Vạn Lý không tìm thấy bóng dáng của Lục Trần, nhưng giọng nói như ma quỷ cứ văng vẳng bên tai. Bằng Vạn Lý hoàn toàn nổi điên, nhìn thấy Lục Trần lại xuất hiện sau lưng, lập tức liều mạng lao tới. Một giây tiếp theo, Trong lòng Bằng Vạn Lý đột nhiên dâng lên một cảm giác kinh hãi vô cùng, nhưng tốc độ quá nhanh, căn bản không kịp thoát, chỉ có thể nghiêng người né tránh. Khi xoay người một bên, Bằng Vạn Lý cảm thấy có vật sắc nhọn cắt qua ngực mình. Xoẹt. Một tia máu tươi bắn lên trời. Bằng Vạn Lý dừng lại, cúi đầu nhìn xuống, trên ngực hắn có một vết máu thật dài, đang chảy máu đầm đìa. Đôi mắt sắc bén của Bằng Vạn Lý nhìn chằm chằm vào thanh thần kiếm trong tay đối phương, có một chút đế uy tràn ra ngoài, vết thương trên người hắn cũng là do thanh kiếm đó gây ra. Ngươi không có võ đức. Bằng Vạn Lý tức giận. Lục Thần trợn tròn mắt, châm chọc nói, thanh niên nhà ngươi mới là người không có võ đức, âm thầm đánh lén thì không nói, cảnh giới cào cao hơn ta rất nhiều, ta dùng đế khí thì sao nào, thanh niên à, ta khuyên ngươi nên tự mình giải quyết đi. Bằng Vạn Lý đứng lơ lửng trong không trung, máu chảy ra từ vết thương, thấm đẫm quần áo, rồi nhỏ xuống dọc theo quần áo, rơi xuống từ không trung. Từ cơn đau xé rách truyền đến miệng vết thương, Bằng Vạn Lý hiểu rằng đây là sức mạnh còn sót lại để khí gắn vào vết thương, sẽ không tiêu tan trong một thời gian ngắn. May mắn là ta có phản xạ siêu phàm và tốc độ vô song, nếu không thì đã bị thanh kiếm đó chẻ làm hai rồi. Đôi mắt của Bằng Vạn Lý mơ hồ ẩn chứa sự tức giận, cả người hắn tỏa ra một luồng khí tức mạnh mẽ, nhưng hắn đã im lặng khi nghe những lời của Lục Trần. Hắn không phản bác, đôi mắt như chim ưng nhìn chằm chằm vào thanh kiếm kia, lưỡi kiếm lấp lánh ánh vàng kim, tỏa ra khí tức sắc bén không gì sánh được, cho hắn một cảm giác uy hiếp rất lớn. Đối phương sở hữu đế khí bên người, đây là chuyện mà hắn không ngờ tới, bất kể ở Sơn Hải giới hay Thiên Yêu giới, đế khí đều rất quý giá, cho dù trưởng bối có cưng chiều tiểu bối thì cũng sẽ không cho đế khí. Nhưng mà hết lần này đến lần khác, người này lại có thanh đế kiếm trong tay. Rác rưởi. Nhìn thấy đôi mắt của Bằng Vạn Lý dán chặt vào Lục Thần kiếm trong tay mình, Lục Trần khinh bỉ nói một câu. Bằng Vạn Lý hừ lạnh một tiếng, tiếp tục không nói lời nào, từ phía sau lưng vươn ra một đôi cánh màu đen, giống như được đúc từ vàng đen, phát ra ánh sáng lạnh lão. Lục Trần ngoắc ngoắc ngón tay về phía Bằng Vạn Lý, khiêu khích nói, lông dài ngu ngốc, ta đứng đây cho ngươi đánh, mau lại đây. Bằng Vạn Lý không để ý tới sự khiêu khích của Lục Trần, đôi cánh màu đen nhẹ nhàng rung lên, bay vút lên 9 vạn dặm, trong nháy mắt đã đến cuối chân trời, một giây sau liền trực tiếp biến mất khỏi tầm mắt của Lục Trần. Khi Lục Trần nhìn thấy Bằng Vạn Lý rời đi, trong lòng hắn không khỏi cảm thấy hơi hối hận, vừa rồi hắn cố tình kích thích đối phương bằng lời nói, hy vọng rằng tính cách của đối phương sẽ là kiểu dễ cáu kỉnh và bốc đồng, nhưng mà tên này là không bị kích thích chút nào, bình tĩnh một cách quá đáng, trực tiếp rời đi. Tốc độ của đối phương thực sự quá nhanh, hắn cũng không vội, cho dù có thầm muốn giữ lại đối phương cũng không được. Sau khi nguy hiểm được giải quyết, Lục Trần liền thả lỏng, lập tức nhe răng trợn mắt vì có một vết thương trên bụng. Lúc đòn tấn công của đối phương gây ra vết rách, bây giờ vẫn còn đang chảy máu, lấy ra hai viên đan dược để dùng. Lục Trần vừa chữa thương vừa nhìn Liễu Mục. Liễu Mục vẫn còn đang chiến đấu với Lục Miểu, ở hướng bên kia, thiên địa tràn ngập kiếm ý, chi chít như sao ở trên trời, rải rác xung Lục Miểu quanh giống như một kiếm trận, Lục Miểu bị ba lớp kiếm ý bao vây, quay xung quanh hắn thật nhanh. Kiếm ý dày đặc không chỉ bao trùm Lục Miểu, mà còn phong tỏa cả thiên địa. Kiếm tỏa thiên địa. Lục Trần nhìn thấy kiếm ý ngập trời, vây quanh Lục Miểu tới mức ngay cả con kiến cũng không lọt qua được nên khẽ thấy kinh ngạc. Chiêu mà Liễu Mục đang sử dụng bây giờ là kiếm tỏa thiên địa, chiêu thứ hai của tỏa kiếm quyết. Kiếm ý chồng chất lên nhau, dày đặc, phòng ngự cứng như sắt, bao bọc Lục Miểu ở bên trong. Cả người Lục Miểu được bao phủ bởi một lớp long lân màu xanh lục, liên tiếp đấm vào kiếm ý nhưng không thể nào phá vỡ được, ngược lại, nắm đấm của hắn đẫm máu, long lân cũng bay đi rất nhiều, từng sợi máu tươi chảy ra từ những kẽ hở trên vảy, nhuộm đỏ cả bàn tay. Đây là thức thứ hai của tỏa kiếm quyết sao? Đứng trong không gian bị kiếm ý phong tỏa tuyệt đối, sắc mặt Lục Miểu vừa xấu đến mức đáng sợ, bởi vì hắn đã sử dụng hết toàn bộ vốn liếng mà vẫn không thể đột phá trường kiếm ý tuyệt sắc này. Trước đây hắn và Liễu Mục đánh ngang nhau 50-50, mỗi lần đánh nhau không phân thắng bại, cho dù Liễu Mục sử dụng hình thức thứ nhất kiếm chi tù lung thì hắn cũng có thể phá vỡ được. Nhưng lần này, sau khi cả hai đều thăng cấp lên chí tôn, khoảng cách giữa hai người đột nhiên bị nới rộng, hắn bị Lưu Mục vây khốn, không thể nào đột phá phòng ngự, chứng tỏ hắn đã không còn là đối thủ của Lưu Mục. Lục Miểu có chút hồn bay phách lạc, trong mắt hiện lên một tia không cam chịu sâu sắc. Cứ thử tưởng tượng, hai người vốn ngang tài ngang sức, bỗng nhiên đối phương mạnh lên rất nhiều, chắc chắn là không ai có thể tiếp nhận được. Lưu Mục đứng bên ngoài, vô cùng bình tĩnh, mặt không chút biểu cảm nhìn chằm chằm Lục Miểu. Lần này coi như là ngươi thắng. Ánh mắt Lục Miểu nhìn Liễu Mục, sắc mặt cực kỳ khó coi. Sau khi Lục Miểu nói xong, trong tay hắn xuất hiện một chiếc long giác phong cách cổ xưa, vạch một đường hướng về khoảng không phía trước, kiếm ý trực tiếp tách ra. Mà sau khi kiếm ý tách ra, trên long giác xuất hiện vài vết nứt. Lục Miểu trực tiếp lao ra khỏi đó, lóe thành một tia sáng, nhanh chóng biến mất. Liễu Mục bình tĩnh nhìn Lục Miểu rời đi, không đuổi theo hắn bởi vì không thể đuổi kịp. Lục Miểu là thái tử của tộc Ma Long Ôn Dịch, trong cơ thể hắn có sức mạnh cứu mạng mà tiền bối trong tộc để lại, cũng như các con bài tẩy khác, tóm lại, hắn đã trốn thoát một cách an toàn. Trừ phi đối phương tiêu hao hết toàn bộ những lá bài tẩy cứu mạng trong người, như vậy thì mới có thể tiêu diệt đối phương. Liễu Mục bay về phía Lục Trần, khí tức của hắn có chút không ổn định, hắn vừa mới thực hiện thức thứ hai của tọa kiếm quyết, đã tiêu tốn rất nhiều thể lực, tiêu hao nghiêm trọng. Bên ngoài thành Hà Khê, nhóm bốn người gồm Yến Tử Hiên, tỷ đệ Tông Tiểu Dung và thiếu nữ Hi, nhìn về hướng của thành Hà Khê. Đột nhiên, linh lực trong thiên địa trở nên sôi sục, một bàn tay khô héo xuất hiện trên bầu trời, tỏa ra khí tức của chí tôn viên mãn, hung hăng đánh về phía Yến Tử Hiên không có chút phòng ngự nào. Phù. Yến Tử Hiên đột nhiên bị đánh nên không kịp trở tay, máu tươi điên cuồng tuôn ra. Lần này, Yến Tử Hiên bị thương nặng, cả người toàn là máu, nhìn một lão giả trên bầu trời. Lão giả là một sự tồn tại ở chí tôn viên mãn, nhìn Yến Tử Hiên một cách lạnh lùng. Có thôi hay không, có thôi hay không? Yến Tử Hiên bị thương nặng, suýt nữa đã chết tại chỗ, nhìn lão giả với ánh mắt đầy sự tức giận, hét lên, trước đó bị đánh lén là đã đủ tức rồi, bây giờ lại tới nữa, thiên yêu các ngươi không cho người ta thời gian nghỉ ngơi sao, mẹ kiếp, rõ ràng là biết sư tôn của ta lợi hại cỡ nào, có thể không để cho ta thứ gì để bảo vệ mạng sống sao? Đánh lén hết lần này đến lần khác, hoàn toàn không quan tâm đến việc ta có thể chịu đựng được hay không. Trên bầu trời, lão giả nhìn Yến Tử Hiên với ánh mắt tràn đầy sự lạnh lùng, phớt lờ tiếng hét của hắn, sau đó giơ tay lên, hư không xoáy tụ lại, một thủ ấn khác được ngưng tụ thành công, hung hăng giáng xuống bốn người bọn họ. Lần này, mục tiêu tấn công của lão giả là bốn người. Yến Tử Hiên tức giận nói, bây giờ ta sẽ cho ngươi biết điều gì sẽ xảy ra chuyện gì nếu ngươi đánh lén ta. Mở niêm phong. Yến Tử Hiên gầm lên một tiếng, đồng tử của hắn biến thành màu vàng nhạt, trong cơ thể hắn có một luồng kiếm ý cấp diệt thế rục rịch ngóc đầu dậy. Tuy nhiên, khi kiếm ý trong cơ thể Yến Tử Hiên còn chưa kịp bộc phát, thiếu nữ Hi đứng bên cạnh là người đầu tiên cảm nhận được nguy hiểm, như thể một loại cơ chế bảo vệ nào đó đã được kích hoạt, thần lực mãnh liệt dâng trào giống như một đại dương bao la, khiến các vết nứt hư không lan rộng khắp nơi, vô số mạng nhện xuất hiện. Đòn tấn công của lão giả trực tiếp sụp đổ khi tiếp xúc với luồng thần lực mãnh liệt này. Lão giả kinh hãi nhìn thiếu nữ Hi, vốn tưởng rằng đối phương là phàm nhân không có linh lực, nay lại bộc phát ra sức mạnh hủy diệt. Lão giả xuất hiện phục kích bốn người, cho dù không giết được Yến Tử Hiên thì cũng phải tiêu hao toàn bộ những là bài tẩy kiếm đế giao trong người hắn. Nhưng ai có thể ngờ rằng thiếu nữ trước mặt mới là nỗi kinh hoàng lớn. Sau khi cảm nhận được khí tức này, lão giả không chút do dự mà quay người bỏ chạy, nhưng rung động vô hình nhanh kia đã chóng quét qua cơ thể hắn. Chỉ thấy rằng cơ thể của lão đã bị nghiền nát tại chỗ như thể bị cối xay nghiền nát, ngay cả nguyên thần cũng bị tiêu diệt. Trên bầu trời chỉ còn lại một làn sương máu nhàn nhạt. Yến Tử Hiên trợn mắt há hốc mồm nhìn máu bắn lung tung ở không gian phía trước, vẻ mặt mờ mịt, chẳng lẽ mắt của hắn xuất hiện ảo giác? Ban đầu hắn còn muốn giải trừ một đường kiếm ý sư tôn khắc vào trong cơ thể, đây là lá bài giữ mạng, sau khi giải trừ niêm phong lại đánh cường giả thánh đế bị thương, còn cường giả dưới thánh đế sẽ bị xuyên thủng nguyên thần chết tại chỗ. Không phải vô cùng bất đắc dĩ thì hắn không muốn vận dụng. Bởi vì dùng một lần sẽ bớt một lần. Dùng lời của sư tôn, tương lai dựa vào chính bản thân hắn chứ không phải sư tôn của hắn. Con chim non cả đời sống dưới cánh chim thì vĩnh viễn không trở thành hùng ưng bay lượn trên vòm trời. Trừ khi dưới tình huống sức chiến đấu chênh lệch rất lớn thì sư tôn mới ra tay. Lúc trước Yến Tử Hiên bị Bằng Vạn Lý đánh lén một lần, hôm nay lại có thiên yêu hiện thân đánh lén, khiến trong lòng hắn cực kỳ nén giận, hắn hỗn hển muốn trực tiếp lấy kiếm ý của sư tôn khắc vào trong cơ thể, giết chết lão già. Lại không chờ hắn ra tay, thiếu nữ Hi bên cạnh ra tay, hoặc là nói không phải ra tay chủ động, dù sao thân thể tiểu yêu kia tràn ra một luồng thần lực đáng sợ, bắn ra ngoài khiến lão già chí tôn viên mãn nổ tung tại chỗ, người chết không thể chết nữa. Ánh mắt Yến Tử Hiên kỳ quái liếc mắt nhìn thiếu nữ Hi, thiếu nữ đi theo bên cạnh sư đệ là quái vật gì, lại đáng sợ như vậy. Lúc trước hắn vẫn chưa cảm nhận được dao động linh lực ở trên người đối phương còn tưởng rằng chỉ là người bình thường. Tóm lại, một cảnh tượng mới vừa rồi khiến hắn chấn động sâu sắc. Sau khi Yến Tử Hiên lấy lại tinh thần, cảm giác toàn thân đều đau, thân thể xuất hiện vô số vết rách, âm thầm có cảm giác mệt rã rời. Kẻ đánh lén chết người là cường giả chí tôn viên mãn hàng thật giá thật, một cái tát chụp tới, khiến một kiện pháp bảo phòng ngự thánh khí cực phẩm trên người hắn nổ tung. Nếu như không có pháp bảo hộ thể, với thân thể bây giờ đoán chừng sẽ bị một cái tát của lão già đập thành máu tươi. Mặc dù pháp bảo cản phần lớn tổn thương cho hắn, nhưng thân thể vẫn bị thương nghiêm trọng, xương trong cơ thể cũng không biết bị chặt đứt bao nhiêu cái. Yến Tử Hiên qua một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch đến cực điểm, vô lực sụi lơ trên mặt đất. Yến công tử. Tử Hiên ca ca. Hai tỷ đệ Tông Tiểu Dung quá sợ hãi, vội vàng chạy tới đỡ lấy Yến Tử Hiên. Cùng lúc đó, Lục Trần của thành Hà Khê và Liễu Mục đang nói chuyện với nhau. Lục Trần hỏi thăm làm sao mới có thể giết chết những quái vật trong thiên yêu này, Liễu Mục nói tiêu hao bọn họ để lại các loại lá bài, ví dụ như các loại bùa chú, pháp bảo. Sở dĩ lúc trước Lục Miểu có thể phá vỡ kiếm tỏa thiên địa là vì lấy ra một chiếc long giác. Tổ tiên của tộc Ôn Dịch đều tử vong, một thân pháp lực cũng hội tụ bên trong long giác, là bảo vật vô giá, loại của quý này dùng một lần bớt một lần, chờ đến khi tiêu hao hết sức mạnh còn tàn dư trong long giác thì cũng chưa có tác dụng. Ngoài long giác, Lục Miểu còn lá bài giữ mạng khác, Bằng Vạn Lý giống với Lục Miểu và đệ tử thiên yêu quan trọng khác trong hoàng tộc đều có các loại đồ giữ mạng. Đúng lúc này, hai người cảm nhận được dao động năng lượng đáng sợ truyền đến từ nơi xa, luồng dao động này ít nhất ở trên cấp thiên tôn, hai người nghĩ đến bốn người Yến Tử Hiên rời đi. Nhóm người Yến Tử Hiên có thể gặp phải nguy hiểm. Hai người liếc mắt nhìn nhau, bước chân đạp mạnh, đi về phía ngọn nguồn của dao động năng lượng. Ước chừng một phút đồng hồ, Lục Trần và Liễu Mục đã đến ngọn núi nơi ở của Yến Tử Hiên. Nhưng một cảnh tượng trước mắt khiến hai người có phần dại ra. Nâng đầu của ta lên một chút. Đúng, đúng, lên một chút nữa, vị trí này khá thoải mái. Hai người phát hiện lúc này Mặc Hàn Yến Tử Hiên nằm ở trong ngực Tông Tiểu Dung, bởi vì nguyên nhân vị trí không thoải mái khiến Tông Tuấn giúp đỡ chuyển đến vị trí thoải mái. Lục Trần thấy đầu của Mặc Hàn này sắp chạm đến bộ phận nguy hiểm của người ta, trên mặt còn lộ ra biểu cảm hèn mọn lâng lâng. Nụ cười của Tông Tiểu Dung ửng đỏ, suy cho cùng đây là lần đầu tiên tiếp xúc gần với người khác phái như vậy khiến nàng có phần tâm hoảng ý loạn, chỉ nhìn thấy Yến công tử bị thương nghiêm trọng, nàng cũng không nói gì mặc dù Yến Tử Hiên chơi xấu trong ngực nàng. Vô liêm sỉ. Trong lòng Lục Trần thầm mắng một câu, Mặc Hàn này đủ vô liêm sỉ, mượn danh nghĩa bị thương quang minh chính đại chiếm lợi thế. Một vết thương nhỏ kia có cần thiết làm vậy không? Quá vô liêm sỉ. Đáy lòng Lục Trần khinh bị Yến Tử Hiên. Cùng lúc đó, Yến Tử Hiên đang hưởng thụ thoải mái bỗng nhiên cảm nhận được hai ánh mắt nhìn chăm chú, ngẩng đầu thì thấy cách đó không xa có Lục Trần và Liễu Mục đang đứng, hai người cũng dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn. Hai người trở lại rồi. Đối với ánh mắt khinh bỉ của hai người, Yến Tử Hiên không đếm xỉa, chỉ là mới vừa nói xong, mí mắt trầm xuống, hôn mê rồi. Cùng với việc Yến Tử Hiên hôn mê, Lục Trần mới phát hiện người sau bị thương rất nặng, hai tỷ đệ Tông Tiểu Dung giải thích một chút cho hai người mới hiểu được mới vừa rồi bọn họ bị đánh lén. Yến Tử Hiên bị một võ giả chí tôn viên mãn đập một cái. Cuối cùng hai người còn nói sáng tỏ kết quả kẻ địch, dùng ánh mắt sợ hãi và kính sợ liếc nhìn thiếu nữ Hi. Sau khi Lục Trần nghe xong, nội tâm hơi căng thẳng, sau lưng túa ra khí lạnh. Dĩ nhiên không phải Lục Trần e ngại thiếu nữ Hi, suy cho cùng hiện tại cũng đã quen thuộc, đối phương thân thiết hắn một cách khó hiểu, sẽ không ra tay với hắn. Lục Trần nhớ tới lần đầu tiên gặp phải thiếu nữ Hi, cũng bị một sức mạnh vô hình đánh bay mấy vạn mét, lúc ấy gần như khiến thân thể của hắn mệt mỏi rã rời. Nếu như ban đầu hắn thừa nhận loại sức mạnh giống như hai tỷ đệ Tông Tiểu Dung mới vừa nói, cũng khó thoát khỏi vận mệnh thân thể nổ tung. Bây giờ hồi tưởng lại khiến người ta sợn hết gai ốc. Ca ca, sắc mặt lão già mới vừa rồi thật là đáng sợ, muốn giết ta. Thiếu nữ Hi chạy đến bên người Lục Trần, lôi kéo vạt áo của hắn, đáng thương nói. Đáng sợ, có người đáng sợ chứ? Trong lòng Lục Trần nghĩ bụng một câu, sau đó sờ đầu của đối phương, nói, bây giờ không có chuyện gì rồi, không cần sợ. Lục Trần liếc nhìn vết máu lưu lại trên mặt đất, không trung vẫn chưa phiêu tán hết mùi máu tươi, chợt cúi đầu nhìn thiếu nữ Hi, hỏi, mới vừa rồi ngươi giết người, trong lòng sợ sao? Ta không giết người. Thiếu nữ Hi mở trừng hai mắt, giòn giả trả lời, vị lão già kia tự nổ tung. Lục Trần không còn lời nào để nói, đi tới, sau đó kiểm tra một chút, mặc dù Mặc Hàng này bị thương nghiêm trọng, nhưng trong cơ thể khôi phục một luồng sức mạnh khó hiểu, bảo vệ bộ vị quan trọng, đồng thời cơ năng thân thể đang nhanh chóng tự động chữa trị. Lục Trần suy nghĩ một lúc, lấy ra hai viên đan dược chữa thương cho Yến Tử Hiên uống. Bởi vì nguyên nhân Yến Tử Hiên bị thương nên Lục Trần và Liễu Mục tạm thời không rời đi được. Giao Yến Tử Hiên cho hai tỷ đệ Tông Tiểu Dung chăm sóc, Lục Trần đi tới một chỗ hẻo lánh, lấy ra một trận kỳ, bố trí một linh trận, ngồi chồm hổm xuống bên trong trận pháp. Giành được 10 vạn phương linh tinh từ trong tay Vương Tôn kia, bây giờ có thể dùng rồi, có nhiều linh tinh như vậy, Lục Trần không tin không xông vào Thánh Vương viên mãn được. Hao phí thời gian nửa tháng, Lục Trần tiêu hao toàn bộ 10 vạn phương tinh, hoàn toàn mãn nguyện nâng tu vi lên tới Thánh Vương viên mãn, cùng lúc đó, đầu tóc trắng của hắn cũng lại chuyển thành tóc đen. Lần trước thiếu nữ Hi không biết tình huống như thế nào, trong cơ thể xông ra phần lớn khí tức chết chóc, hắn chỉ hấp thu một sợi thì bị tước đoạt hơn 3000 năm tuổi thọ. Hơn 3000 năm tuổi thọ này cũng không phải là từ từ trôi qua, mà là bị đoạt đi trong nháy mắt, thế nên bạc trắng đầu. Bây giờ theo cảnh giới tăng lên một tiểu tiết, sức sống tăng theo, tóc trắng tự nhiên chuyển thành tóc đen. Tu vi nghênh đón một đợt sóng tăng vọt, khiến tinh thần Lục Trần trong sạch thoải mái, chợt đóng cửa trận pháp, đi ra ngoài. Lục Trần đi tới nơi Yến Tử Hiên chữa thương, cách đó không xa, Liễu Mục yên lặng ngồi ở trên một tảng đá, Yến Tử Hiên nằm bên cạnh hôn mê bất tỉnh. Hai tỷ đệ Tông Tiểu Dung cũng ở bên cạnh. Thấy Yến Tử Hiên vẫn còn ở trạng thái hôn mê, Trong ánh mắt Lục Trần xẹt qua một chút kinh ngạc, cũng nửa tháng rồi, làm sao Yến Tử Hiên còn chưa tỉnh lại, không khoa học chút nào. Lục Trần đi tới, còn chưa kịp lên tiếng nói chuyện, Liễu Mục đưa tới một ánh mắt đừng lên tiếng. Lần này cũng coi như Tử Hiên nhân họa đắc phúc, thành bại đều xem lần này. Liễu Mục truyền âm nói. Ý gì? Cả mặt Lục Trần không hiểu, dùng thần niệm rất nhỏ dò xét một chút, ánh mắt lập tức nhíu lại, trong nháy mắt đã hiểu được lời của Liễu Mục. Giờ phút này Yến Tử Hiên vừa lúc đạt tới bước tiến quan trọng, quy tắc kiếm đạo và nguyên thần giao hòa, tạm thời không xuất hiện tình huống bài xích, nếu như không ngoài dự liệu, có lẽ thời gian thăng cấp thánh vương trong mấy ngày này thôi. Sư huynh, hy vọng lần này ngươi có thể thành công. Trong lòng Lục Trần yên lặng nói một câu. Sau khi đến thượng giới, Yến Tử Hiên đã dạy cho hắn rất nhiều, đang lúc tình nghĩa sư huynh đệ gia tăng không ít, thế nên Lục Trần chân thành hy vọng Yến Tử Hiên có thể thành công. Nếu như Yến Tử Hiên thành công, như vậy thế hệ này của Kiếm Đế Cung có năm thánh vương thành công đi theo quy tắc kiếm đạo, sau này một khi bọn họ lớn lên, chính là cơn ác mộng của Thiên Nhiêu. Cũng có thể giúp nhóm tiền bối trấn thủ giới thành giảm bớt áp lực. Cứ như vậy, mấy người lặng lặng chờ đợi một tháng. Rầm rầm rầm. Bỗng nhiên linh khí trong thiên địa bắt đầu trở nên cuồng bạo, từ bốn phương tám hướng hội tụ trong cơ thể Yến Tử Hiên, khí tức kia bắt đầu xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất, từ khí tức của Thánh Quân Viên Mãn kéo lên từng chút, cả quá trình kéo dài khoảng một canh giờ, đột phá nước chảy thành sông đến Thánh Vương sơ kỳ. Cũng lúc này, Yến Tử Hiên trong trạng thái ngủ say bỗng nhiên mở mắt, ánh mắt khiếp người. Sư huynh, sư đệ. Yến Tử Hiên tỉnh lại khiến Lục Trần và Liễu Mục hết sức vui mừng, một người kêu một câu. Yến Tử Hiên không khiến hai người họ thất vọng, đi quy tắc kiếm đạo vào Thánh Vương thành công, bây giờ là một Thánh Vương hàng thật giá thật. Ta thành công rồi. Yến Tử Hiên liếc nhìn hai người, lên tiếng nói. Chúc mừng, chúc mừng. Hai người Lục Trần chân thành chúc mừng. Nào có thể đoán được, Yến Tử Hiên rất sĩ diện phất tay một cái, trong miệng còn tuôn ra một câu, đi quy tắc kiếm đạo vào Thánh Vương rất đơn giản, đối loại thiên tài như ta này thì đơn giản giống như ăn cơm đi ngủ. Rất rõ ràng, sau khi Yến Tử Hiên đi quy tắc kiếm đạo vào Thánh Vương thành công thì hắn có phần bay bổng. Cho dù điệu bộ kia là khoe mẽ hay là thần thái trên mặt đắc ý cũng giống như viết hai chữ to bành trướng. Thấy Yến Tử Hiên bành trướng, Lục Trần muốn phun vào mặt hắn tại chỗ. Chẳng lẽ mặt hàng này đã quên bị kẹt ở Thánh Quân Viên Mãn 7-80 năm, nội tâm so với ai khác cũng khát vọng đi thành công quy tắc kiếm đạo, ban đầu sau khi nghe nói hắn thành công, còn chịu kích thích khổng lồ, là hét muốn chạy đi Viêm Hải câu cá. Chỉ là Lục Trần không phun hắn, để hắn vui mừng một chút. Lục Trần nung chiều hắn, nhưng Liễu Mục không nung chiều hắn, lộ tẩy tại chỗ. Sư đệ, người đã quên chuyện kẹt ở Thánh Quân Viên Mãn 7-80 năm chuyện sao? Lỗ mũi Yến Tử Hiên hướng lên trời, dùng giọng điệu rất ngạo nghễ nói, đó là ta không muốn đột phá mà thôi, nếu như ta muốn thì sớm đã đột phá, chuyện đơn giản như vậy làm sao làm khó được Hiên gia ta. Cái này ngay cả Lục Trần cũng không chịu được, hắn tức giận nói, đừng có khoa trương, nói một chút rốt cuộc làm sao ngươi đột phá. Lục Trần rất tò mò phương thức đột phá của Yến Tử Hiên. Nghe thấy câu hỏi của Lục Trần, cuối cùng Yến Tử Hiên khôi phục thần thái bình thường, xoa đầu, vẻ mặt lúng túng, ta cũng không biết. Thấy hai người nhìn hắn, Yến Tử Hiên tiếp tục nói, không phải là ta đã hôn mê sao, chỉ có một luồng ý thức tồn tại, ta cảm giác sắp chết, lại bỗng nhiên nghĩ đến mình ngay cả Thánh Vương cũng chưa đột phá, chết như vậy không đáng giá, cho nên tu luyện trong tiềm thức, chưa từng nghĩ, ngu ngơ đã đột phá được. Yến Tử Hiên nói vì sao bản thân đột phá, cũng như lọc vào trạng thái trong sương mù, tóm lại, kinh ngạc và vui mừng thường sẽ tới bỗng nhiên như vậy. Bởi vì Yến Tử Hiên đột phá, thương thế cũng khá, lúc này ba người chia ra, Lục Trần dẫn Tông Tuấn và thiếu nữ Hy bước vào phù bài không gian, ngồi truyền tống trận đi tới Ngũ Hành Thiên. Bởi vì Yến Tử Hiên còn chưa giải quyết xong chuyện Phạn Tịnh Thiên nên vẫn muốn đi Phạn Tịnh Thiên. Còn Liễu Mục bước vào Chí Tôn cảnh nên phải đi giới thành báo cáo. Ba sư huynh để lần lượt đi vào truyền tống trận khác nhau. Lục Trần lại trở lại Ngũ Hành Tông, thấy Kim Dương. Kim Dương rất tò mò đối với chuyện Lục Trần lần trước rời đi một cách khó hiểu, hỏi, Kiếm Tam huynh, lần trước ngươi ở thành Nhu Đế không nói một tiếng đã rời đi, ngươi đã đi đâu? Đi Sơn Hải giới một chuyến. Lục Trần trả lời một câu. Người này là Tông Tuấn, đệ đệ của một đệ tử Kiếm Đế Cung đã mất. Lục Trần chỉ vào Tông Tuấn nói, để hắn nằm vùng ở Ngũ Hành Tông không có vấn đề sao? Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Kim Dương vội vàng cười nói. Cảm ơn tiền bối. Tông Tuấn nhìn Kim Dương thấp thỏm bất an nói. Ha ha, không cần gọi ta là tiền bối, ngươi là người Kiếm Tam huynh dẫn đến, hiển nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Kim Dương cười ha ha nói. Kim Dương gọi một trưởng lão Chí Tôn cảnh tới, dẫn Tông Tuấn rời đi. Kim Dương đột nhiên nói, đúng rồi Kiếm Tam huynh, ta phải rời đi. Có ý gì? Lục Trần không hiểu hỏi. Chắc ngươi biết chuyện đạt tới Chí Tôn cảnh phải đi giới thành phục vụ chứ? Lục Trần gật đầu. Kim Dương nói, ta đạt đến chí tôn cảnh, nhưng lại xin nghỉ không đi, bởi vì chờ Mộc Phong của Mộc Hành Cung, gần đây con hàng này cuối cùng đột phá chí tôn rồi, thế nên chúng ta cũng phải đi. Ừ, lúc ấy Lục Trần còn rất nghi ngờ, vì sao Kim Dương và Hỏa Tích Quân không đi giới thành, thì ra là do nguyên nhân này. Ồ, Kiếm Tam Điện huynh trở lại. Từ bên cạnh Hỏa Tích Quân đi ngang qua, thấy Lục Trần, vốn định gọi Lục Trần điện hạ, nhưng mà nghĩ đến Lục Trần dùng thân phận Kiếm Tam ở Cửu Thiên thì đổi cách xưng hô. Hỏa Tích Quân bên cạnh dùng một khóa sắc buộc một thanh niên thánh vương cảnh, thanh niên này lộ ra vẻ mặt khổ sở, đoán chừng cảm thấy rơi vào trong tay Hỏa Tích Quân, tương lai một mảnh đen tối. Ca ca, nàng là ai? Thiếu nữ Hy thấy Hỏa Tích Quân, đột nhiên hai tay ôm thật chặt cánh tay của Lục Trần, vẻ mặt cảnh giác hỏi. Tiểu muội muội, đừng sợ, ta chỉ là một người bạn của Kiếm Tam huynh. Hỏa Tích Quân nhìn thấy vẻ mặt thù địch của thiếu nữ Hy, vội vàng lúng túng giải thích, Hỏa Tích Quân còn tưởng rằng thiếu nữ Hy là đạo lữ nào đó của Lục Trần. Theo Hỏa Tích Quân dừng lại, vẻ mặt nam tử bên cạnh buộc khóa sắc khổ sở quay đầu lại, nhưng mà khi thấy mặt mũi Lục Trần, trong mắt đột nhiên tràn ra vẻ mừng rỡ như điên, khua tay múa chân, kích động vô cùng kêu to, lão đại, cứu mạng. Lục Trần thấy thanh niên gọi hắn là lão đại bị Hỏa Tích Quân trói lại, nhưng mà dung mạo thanh niên này xa lạ đối với hắn, một chút ấn tượng cũng không có. Lục Trần không rõ vì sao thanh niên này gọi hắn là lão đại. Thấy Lục Trần dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn hắn, vẻ mặt thanh niên vô cùng kích động, lão đại, ta, ngươi không nhận ra ta sao, một trong tứ hại, sùng bái của ta đối với lão đại giống như nước sông cuồn cuộn, một khi phát ra thì không thể thu hồi, nếu như hắn cứ nói, ngôn ngữ lại bắt đầu loạn xạ. Lục Trần cắt đứt lời nói nhảm của hắn, lạnh lùng nói, nói tên. Thanh niên lập tức nói, Liễu Vô Song. Liễu Vô Song. Ánh mắt Lục Trần lóe lên, chợt nhớ tới đạo tặc Hái Hòa. Một trong tứ hại của Trung Châu Vực. Trung Châu Vực có tổng cộng 4 tứ hại, bạn tốt quan hệ rộng Cảnh Tử Mặc, nữ trang đại lão Tiêu Dao, thần trộm tuyệt thế Cao Hiên, đạo tặc Hái Hoa Liễu Vô Song. Hắn đều gặp bà người trước, duy chỉ có đạo tặc Hái Hoa Liễu Vô Song thì chưa từng gặp. Bởi vì mặt hàng này rất bi kịch, bị sư tỷ Mai Anh Lạc đánh bị thương nặng, vẫn âm thầm lẫn trốn chữa thương, thế nên Liễu Vô Song là tứ hại duy nhất hắn chưa từng gặp. Lục Trần chưa từng thấy Liễu Vô Song, nhưng Liễu Vô Song đã gặp Lục Trần từ trong thủy tinh ký ức, ấn tượng khắc rất sâu. Trước đây nhóm người tứ hại thượng giới ước định tìm Lục Trần nương tựa, thế nên một chút liền nhận ra Lục Trần. Ngươi thật sự là Liễu Vô Song sao? Ánh mắt Lục Trần có chút kinh ngạc, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ tứ hại thượng giới tới, vì sao bọn họ không bên nhau, lại chỉ có một người Liễu Vô Song lên thượng giới, những người khác vẫn còn ở Trung Châu Vực. Liễu Vô Song vội vàng nói, lão đại, ta thật sự là Liễu Vô Song, tiểu lang quân đẹp trai nhất Trung Châu Vực, từng khiến vô số thiếu nữ hồi xuân, bàn đêm cô độc yên lặng rơi lệ vì ta. Nghe nói như thế, Lục Trần lập tức chắc chắn thân phận của đối phương. Lời nói không biết xấu hổ này thì người bình thường thật sự đúng là không nói nên lời. Cả người Kim Dương và Hỏa Tích Quân nổi da gà, thầm than trên đời này tại sao có thể có người vô liêm sỉ như vậy, không biết da mặt đối phương làm từ cái gì lại dày như vậy. Trong mắt Hỏa Tích Quân tràn đầy lửa giận, nụ cười hàm sát, lạnh lùng nói, kẻ háo sắc. Sau đó lại nhìn Lục Trần, hỏi, Kiếm Tam huynh, tại sao ngươi biết tên nhóc vô liêm sỉ như vậy? Tại sao? Hắn rình coi ngươi. Lục Trần thấy sắc mặt Hỏa Tích Quân khó coi, trong lòng không nhịn được trầm xuống, kết hợp với tình báo Liễu Vô Song, tục truyền nghe mặt hàng này thích âm thầm rình trộm, Lục Trần đã mơ hồ hiểu được, chỉ sợ Liễu Vô Song rình trộm bị tóm như bây giờ, mới bị Hỏa Tích Quân dẫn về. Ừ, Hỏa Tích Quân gật đầu, coi như là thừa nhận suy đoán của Lục Trần. Cái này thì Lục Trần có chút đau đầu, nói ra thì hắn không có qua lại gì với tứ hại, chỉ là với bản lĩnh của tứ hại đoán chừng có thể cho mình rất nhiều tình báo thiên yêu, tác dụng vẫn rất thô bạo, nhưng hắn và Hỏa Tích Quân vừa quen biết, không thể nghiêng về Liễu Vô Song. Hơn nữa loại LSP giống như Liễu Vô Song nên ăn nhiều đau khổ một chút. Lục Trần trầm ngâm 2 giây, trong lòng đã có quyết định, nói, trước tiên nhốt vạn năm thì sao? Chuyện này hoàn toàn do Liễu Vô Song tự mình chuốc lấy cực khổ, trước tiên nhốt vạn năm. Lão đại, oan uổng. Liễu Vô Song nghe thấy phải bị giam giữ vạn năm, lập tức kêu oan, ta mới vừa đi lên, cũng chưa quen thuộc bản đồ, làm sao dám rình trộm lung tung. Liễu Vô Song vừa quay đầu nhìn Hỏa Tích Quân tức giận bất bình nói, còn ngươi nữa, người nào rình trộm ngươi, quần áo ngươi cũng chưa cởi, đừng làm loạn oan uổng người tốt. Nói ra thì Liễu Vô Song cũng buồn bực, bởi vì ngũ hành thiên quá mênh mông, mới lên thượng giới chưa được mấy ngày, còn chưa quen thuộc tình hình, đang mịt mờ quanh đi quẩn lại trong dãy núi, chuẩn bị tìm thành trì làm quen tình hình một chút, vừa lúc gặp phải Hỏa Tích Quân đứng ở một chỗ trong hồ, thoạt nhìn dáng vẻ muốn tắm rửa. Hắn mở to miệng hô một câu cô nương, sau đó đối phương thay đổi sắc mặt tại chỗ. Một mực chắc chắn hắn theo dõi và rình coi, sau đó phóng ra một luồng khí tức trấn áp hắn, bị trói trở về tông môn. May là thấy Lục Trần cũng ở đây, thế nên kích động gọi lão đại. Liễu Vô Song nhìn Lục Trần, ngóng trông nói, lão đại, ngươi tin ta một lần, ta thật sự không lừa ngươi, từ 10 vực đi lên ta vẫn chưa tới nửa tháng. Sắc mặt Hỏa Tích Quân hơi thay đổi, sau đó nhìn Lục Trần nói, Kiếm Tam huynh, người này thật sự là võ giả từ 10 vực lên. Sau khi Hỏa Tích Quân trấn áp đối phương, mặc dù người sau vẫn lại nhảy nói đi từ 10 vực lên, nhưng nàng gần như không tin, trong lòng chắc chắn người này là nhìn lén. Bây giờ thấy đối phương nói nghiêm túc như vậy, vẫn chắc chắn đi từ 10 vực lên, nói không chừng thật sự đúng là nàng hiểu lầm đối phương. Ừ, Lục Trần gật đầu. Vậy xem ra có lẽ là hiểu lầm rồi. Nụ cười Hỏa Tích Quân hơi chút lúng túng, còn tưởng rằng đối phương theo dõi nàng rất lâu, vừa nói vừa cởi trói cho Liễu Vô Song. Sau khi Liễu Vô Song được tự do, thở nhẹ một hơi, trong lòng thầm than trời cao thật quá tốt đối với hắn, lại gặp được Lục Trần ở thượng giới mênh mông, nếu không, không biết sẽ bị nhốt đến ngày tháng năm nào. Liễu Vô Song hiểu được nữ tử trước mắt này tức giận, nhưng không có sát ý với hắn, nếu như là cái loại nữ nhân lòng dạ độc ác kia, sợ là đã bị giết ở dãy núi kia. Nhưng mình bị trói mang về chứng tỏ sẽ không giết mình, nhưng có thể sẽ bị giam mấy ngàn năm thậm chí vài vạn năm. Những người khác đâu? Lục Trần lên tiếng hỏi thăm, những người khác hiển nhiên là ba người Cảnh Tử Mặc, Tiêu Dao, Cao Hiên. Liễu Vô Song buồn rầu gãi đầu nói, ba người họ cũng lên, chỉ là sau khi chúng ta đi ra ngoài thì thất lạc rồi, không biết bây giờ bọn họ đang ở chỗ nào. Bốn người bọn họ là bạn đường cùng đi lên, không biết vì sao sau khi xuyên qua xoáy nước kia thì bốn người phân tán. Lục Trần thấy thế cũng không hỏi nữa, nếu bọn họ đi lên an toàn, sau này có xác suất gặp phải. Ánh mắt Lục Trần nhìn Kim Dương, trong tay ngươi nắm giữ bao nhiêu tình báo về Thiên Yêu, trước tiên đi giới thành cho ta. Vừa nói, Lục Trần quay đầu nhìn Hỏa Tích Quân, nói, đem phương pháp luyện đan của Hỏa Linh Đan cho ta. Dược liệu chính của Hỏa Linh Đan là Hỏa Ngư, Lục Trần không biết những dược liệu khác, cần đi thu thập từ từ. Kim Dương lấy ra một thủy tinh ký ức đưa cho Lục Trần, nói, Kiếm Tam huynh, phía trên ghi lại một vài nhân vật phản bội quan trọng của gia tộc, nhưng mà bằng chứng chưa đủ, cần phải có chứng cứ xác thực mới có thể ra tay. Hỏa Tích Quân lấy ra một tờ trang giấy ố vàng giao cho Lục Trần, nói, đây chính là phương pháp luyện đan của Hỏa Linh Đan. Lục Trần liếc nhìn, phát hiện tổng cộng có hơn 20 loại dược liệu, phần lớn dược liệu thường gặp, chỉ có số ít vài loại nhìn bề ngoài hiếm có, bên cạnh đánh dấu nơi dược liệu sinh trưởng, có nhiều nơi rất nguy hiểm. Lục Trần lấy xong đồ vật, sau đó nói, các ngươi yên tâm đi đến giới thành, để lại Thiên Yêu của Ngũ Hành Thiên cho ta thu thập. Kim Dương cười nói, có Kiếm Tam huynh ở đây thì ta tin được. Lục Trần đứng dậy cáo từ, dẫn thiếu nữ Hy và Liễu Vô Song rời khỏi Ngũ Hành Tông. Sau khi Thanh Nguyệt Thoa phi hành trên ngàn dặm, Lục Trần chợt nhớ tới một việc, quay đầu nhìn thiếu nữ Hy, nói, Tiểu Hy ngươi tới đây, ta giúp ngươi thay đổi dung mạo một chút. Dung mạo của thiếu nữ Hy thật sự là quá chói mắt, sợ rằng cho dù đi đến nơi nào cũng có thể dẫn đến ánh nhìn chăm chú, bất lợi với hành động phía sau. Lần này hắn đi ra ngoài không phải là vì du sơn ngoạn thủy, mà là vì bắt Thiên Yêu trong bóng tối. Dẫn theo nữ tử thiếu nữ Hy kinh động lòng người như vậy thì thật sự khó hành động. Lục Trần đã từng ý định để thiếu nữ Hy ở Ngũ Hành Tông, nhưng phương pháp này không thể thực hiện được, bởi vì thiếu nữ Hy rất nhạy cảm với khí tức, cho dù bản thân mình cách xa mấy ngàn dặm, mấy vạn dặm thì cũng có thể tìm được khí tức của hắn, sau đó đột nhiên xuất hiện trước mắt hắn. Đây cũng là kết luận Lục Trần trải qua mọi suy tính. Lần trước hắn đi ra từ hư vô loạn lưu, thiếu nữ Hy hiện trước mắt hắn một cách thần không biết quỷ không hay. Còn bán nàng đi, lập tức ngồi pháp bảo phi hành rời đi, nhưng mà nàng lại bỗng nhiên xuất hiện ở bên trong Thanh Nguyệt Thoa. Thế nên không thể ném thiếu nữ Hy ở Ngũ Hành Tông được, chỉ đành dẫn theo bên người. Lục Trần muốn dịch dung cho đối phương, làm xấu một chút. Thiếu nữ Hy quay đầu nhìn Lục Trần, không hiểu hỏi, ca ca, vì sao ta phải thay đổi dung mạo? Cái này Lục Trần trầm ngâm một lúc, không biết nên giải thích thế nào. Chẳng lẽ nói người lớn lên xinh đẹp, rất dễ dàng khiến ánh mắt mọi người tập trung trên người chúng ta, hành động bất lợi. Chẳng lẽ Tiểu Hy lớn lên chưa đủ xinh đẹp, ca ca không vui sao? Thiếu nữ Hy ngẩng đầu cười hỏi. Lục Trần nhìn gương mặt gần trong gang tấc, trong đôi mắt to xinh đẹp tràn đầy vẻ thanh thuần, khó hiểu nuốt nước miếng, thầm than thật là một yêu tinh. Lục Trần cười nói, thích. Thiếu nữ Hy mỉm cười ngọt ngào nói, ca ca thích là được rồi. Khi cười lên trên mặt còn lộ ra hai má lúng đồng tiền đáng yêu. Lục Trần trầm ngâm hai giây, nói, Tiểu Hy ngươi lớn lên quá đẹp, nhưng mà ngươi ra ngoài như vậy là không được. Lông mi thiếu nữ Hy thật dài chớp chớp, hỏi, vì sao? Hết chương 1306. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.